yêu tộc tương ứng, theo ta xông lên giết, thừa thế xông lên nhảy vào mãng hoang đại địa, từ từ đây vùng thế giới này chính là ta yêu tộc bãi săn. Vũ Tiên Tiên binh theo bổn hoàng xung phong, bắt mãng hoang, lại lập Vũ Tiên Tiên đỉnh. Vì công phá nhân tộc, chư thiên bách có thể nói hết thảy gốc gác ra hết, dù sao cơ hội chỉ có chứ một lần, chỉ cần đánh vào nhân giới đại địa, diệt rồi nhân tộc, như vậy bọn họ cuối cùng cũng sẽ muốn nhân tộc như vậy, chiếm cứ chứ rộng lớn nhất mãng hoang thổ địa, mở ra thuộc về bổn tộc thời đại văn minh. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, hiện tại việc đã đến nước này bọn họ đã không có rồi đường lui. Có thể nói mảnh này rộng lớn hư không chính là toàn bộ bách tộc toàn bộ sức mạnh, còn có 2 triệu đại đế trở lên quân đoàn, đặt ở thiên tộc chi trung đồng dạng không phải bình thường sức mạnh. Thiên tộc ông lão thống lĩnh, trong tròng mắt phóng ra rồi thần quang, dường như vô biên vực sâu bên trong bay lên rồi 2 vòng đại nhật, trực tiếp rọi sáng rồi chu vi hư không. Cho mèo. Ở hắn ánh mắt bên dưới, phảng phất nơi trần thế không có cái gì có thể ẩn giấu được. Hạo Nguyệt Quân, công. Trong phút chốc, 100 vạn Hạo Nguyệt Quân cùng chuyển động, theo tay của ông lão chỉ phương hướng, hướng về phương xa một vùng tăm tối hư không đánh tới. Ầm ầm ầm. Phủ kín thiên địa công kích trực tiếp bao trùm, nhưng mà quỷ dị là lần này hư không dĩ nhiên không có diện, như vậy coi như là tiêu thần đều muốn chạy trốn sức mạnh, dĩ nhiên chỉ là để mảnh này hắc ám hư không kịch liệt run lên. Giang giác. Theo sát chứ này vô biên sức mạnh cuồng bạo, phảng phất là bị mảnh này hắc ám hư không hấp thu rồi giống như vậy. Tiện đà hư không vỡ vụn không gian mảnh vỡ tốc tốc rơi xuống, hiện hóa ra rồi hư không sau lưng đổ vật. Vụ. Một vệ tử quang hiện thế, theo sát trừ ánh sáng màu tím trực tiếp mịt mờ rồi toàn bộ thiên cung, hóa thành một đạo tử khí có sáng, trong cột ánh sáng có một bóng người đứng, liền như vậy ngồi xếp bằng hư không có nhàn nhạt tử diễm thiêu đốt. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy như vậy tưởng tượng, thiên tộc ông lão trong mắt vẻ mặt biến đổi, nhất thời lần thứ 2 hét lớn một tiếng. Hết thể chiến tướng giết vào mãng hoang đại địa. Nhưng mà trong phút chốc, thiên địa hoang ngọng, phảng phất là có cái gì bị dẫn chuyển động, từng đạo huyết sắc trực tiếp xuyên qua rồi trường không, những này huyết hạ ở trên thiêu đốt chứ huyết diễm, toàn bộ đều là nhân tộc huyết cốt dẫn đốt. Cong cong cong cong. Trong phút chốc, ở hư không vô tận mặt khác 7 cái phương hướng ở trên, đồng loạt xuất hiện rồi 7 tòa thông thiên màu tím cột sáng, trong đó một tòa màu tím cột sáng liền xuất hiện ở tiêu thần tiền. Tổng cộng 8 tòa thông thiên cột sáng đem rộng lớn hư không liên tiếp thành rồi một mảnh. Tiện thể chứ đem từng tòa bách tộc tiểu thế giới đều bao phủ ở trong đó. Mỗi một tòa thông thiên tử quang bên trong, đều có ngồi xếp bằng chứ một vị nhân tộc bóng người, bọn họ liền dường như một tòa chấn thế thần nhạc, đem thiên địa kiểm chế lại rồi. Mặc cho bách tộc như thế nào xung kích, thậm chí là thiên tộc quân đoàn xung kích, đều không thể lao ra 8 tòa cột sáng nối liền tử quang cấm chế. Giết ra ngoài. Tuy rằng tòa này tử quang đại trận không có bùng nổ ra cuồng bạo khí thế, nhưng mà trong đó vô số sinh linh công kích đều không chút nào rung động, liền đủ để chứng minh đại trận này khủng bố. Thông thiên đại trận danh xứng với thực, đem toàn bộ bách tộc một cái không kém toàn bộ đều bao ở trong trận. Thậm chí còn có thiên tộc 2 triệu đại đế trở lên chiến tướng. Vô liêm sỉ, nhân tộc năm đó thâu thiên hoán nhật cứu đám kia thần tộc dư nghiệt, hôm nay lại muốn tái hiện năm đó sao, khi ta thiên tộc là ngớ ngẩn à. Bây giờ tiêu thần đã hiểu rõ, tuyên cổ 5 tháng trước, thần linh bị thiên tộc diệt, thế nhưng có một phần còn sót lại đi. Đoạn thời gian đó vì là hắc ám huyết thời đại. Có bách tộc sinh ra, nhân tộc chính là một người trong đó, sau đó nhân tộc từ thông qua được rồi thần pháp cơ duyên, kết hợp một ít đại hung phương pháp tu luyện, sáng chế rồi vũ đạo, từ từ trở nên mạnh mẽ. Lại sau đó có cổ hoang nhân hoàng xuất thế, hắn thâu thiên hoán nhật bày xuống khuynh thế đại trận, cứu rồi thần tộc tàn dư, nói đến nhân tộc cùng thần tộc lúc đó bất quá là lẫn nhau ý đi tồn mà thôi. Giờ khác này nhân tộc hoàng giả ở Lão Đông Hoàng dẫn dắt đi, kích phát rồi đại trận. Liền còn lại rồi tiêu thần đung đưa ở đại trận ở ngoài, nhân tộc đại trận này hiển nhiên đã sớm bị hạ, chính là vì rồi triệt để diệt toàn bộ bách tộc nơi. Tiền có ta nhân tộc cổ hoang nhân hoàng, lại có thêm hôm nay các ngươi 100 vạn chi chúng lại vào đại trận, lao già ngươi không phải ngớ ngẩn, ai là ngớ ngẩn. Đối với thiên tộc lời nói của ông lão, tiêu thần cười gằn. Vô liêm sỉ. Tiêu thần lời nói triệt để thiên tộc ông lão nổi giận, bàn tay lớn hướng về tiêu thần phương hướng đánh ra rồi một đạo vĩnh hằng thần quang. Hóa thành rồi một tòa thần nhạc, muốn đem hắn trấn áp. Vụ. Nhưng mà tiêu thần không chút nào nhúc nhích, mặc cho cái này đại thủ ấn hạ xuống, bên cạnh hắn tử quang bên trong, đạo kia ngồi xếp bằng nhân tộc chuyển động, 2 con mắt mở, thiên địa động. 2 vệ thần quang mà xuất, sụp đổ rồi đập xuống vĩnh hằng thần trường, lần thứ 2 hướng về thiên tộc ông lão mà đi. Phúc. Trong phút chốc thiên tộc ông lão trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng chảy máu. Các ngươi không có chết. Trong mắt của hắn có kinh hãi. Vươn ngón tay chứ công kích hắn nhân tộc bóng người. Không có táng tận bách tộc, táng rồi ngươi thiên tộc quân đoàn, chúng ta sao lại tỏa hóa? Không thể. Nhân tộc không thể có nhiều như vậy vĩnh hằng cường giả. Thiên tộc ông lão gào thét. Thời khắc này, dù cho là Tiêu Thần đều cảm thấy kinh hãi, chủ trì đại trận tám bóng người, dĩ nhiên toàn bộ đầu tỏa ra chứ vĩnh hằng khí thế, loại kia vĩnh hằng bất diệt khí thế hắn cực kỳ quen thuộc. Không đúng. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phản ứng lại, tám vị chủ trì đại trận nhân tộc cường giả đã sớm ngã xuống rồi, đứng lên ở trên khí thế tuy rằng vĩnh hằng bất diệt, nhưng là một loại giả tạo. Hắn cảm nhận được rồi một đạo nhân tộc ý chí lượn lờ, chẳng trách tử khí ngang trời, đại trận này dĩ nhiên là nhân đạo ý chí ở vận chuyển. Thiên địa hỏa lò, táng tận hết thảy. Trong phút chốc, tám bóng người cùng hét, đầy trời tử quang dĩ nhiên mãnh liệt như nước thủy triều, hóa thành một ngồi lập ở bên trong trời đất to lớn màu tím bếp lò, mà này đỉnh lô đỉnh nhưng là có tám con chân, chính là tám vị nhân tộc cường giả. Thời khắc này, tử quang cự lô đem toàn bộ chư thiên bách giới toàn bộ đều bao dung ở bên trong, thiên tộc hai đại quân đoàn bên trong, cũng không chỉ là đế cấp chiến tướng, còn có chứ gần nghìn tên hoàng đạo cường giả, nhân tộc đây là muốn đem bọn họ một lần chôn giết. Nhân tộc huyết thống làm lửa, cháy hết chân thế, đưa ta nhân tộc mênh mông thiên địa. Trong phút chốc, thiên địa nổ vang bên trong, có thần quang lập lòe, từng đạo nhân tộc thần huyết hoàng giả xuất thủ trước rồi, bọn họ cả người thiêu đốt lửa, hướng về cự đỉnh bên dưới tuôn tới, hóa thành thiên địa cự lô thiêu đốt tân xài. Táng tận bách tộc, chết có gì đáng sợ. Theo sát chứ ở Tiêu Thần bên cạnh lưu lại nhân tộc chiến sư, tương tự phảng phất là chịu đến rồi mộ binh như thế, hướng về lô đỉnh bên dưới phóng đi. Chương 1630, bằng vào ta chiến huyết táng tận bách tộc. Chương 1630, bằng vào ta chiến huyết táng tận bách tộc. Nối liền đất trời ngọn lửa màu tím hỏa lò, đem thiên địa đều bao phủ ở trong đó, 2 triệu thiên tộc Hạo Nguyệt quân, Tù Linh quân, chư thiên bách tộc hết thảy sinh linh, bao quát bọn họ vị trí tiểu thế giới, hết thảy đều vây ở rồi trong đó. Đây là một loại tuyệt diệt thiên địa sát phạt. Nhân tộc dùng chính mình huyết cốt, cũng phải đem bọn họ táng tận. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Thời khắc này mãng hoang đại địa long xà lên lục, nguyên bản bị huyết sắc phù doanh nhân giới đại địa bên trong, lại nổi lên có tiếng nổ vang. Bên trong đất trời mịt mờ nổi lên mênh mông tử khí, tử long như điện múa tung thiên khung, từng đạo tử quang quấn quanh đang dệt, lần thứ hai từ nhân giới trên mặt đất phô xuất từng đạo màu tím quang lộ. Một nhánh chi nhân tộc chiến sư từ nhân giới đại địa cất bước mà xuất, bước lên rồi tử quang, hướng về to lớn hỏa diễm hỏa lò mà đi, đây là một loại đồng quy vu tận. Thông thiên hỏa lò, chính là một loại tuyệt diệt thiên địa huyết tế chi pháp, lấy nhân tộc ý chí tử khí làm cơ sở, thiêu đốt nhân tộc tinh lực vì là củi lửa, luyện hóa muôn dân. Nay cũng là loài người to lớn nhất lá bài tẩy một trong. Đồng quy vu tận lá bài tẩy, đương nhiên giấy lên hỏa lò, thiêu đốt thiên địa, nhân tộc không phải là vì cùng chư thiên bách tộc đồng quy vu tận. Thiên địa hỏa lò bên trong thiên tộc 2 triệu cấp bậc đại đế chiến tướng, còn có chứ hơn 1.000 năm có thể so với hoàng đạo cường giả, mới là nhân tộc cuối cùng mục tiêu. Nếu là không phải vậy lúc trước nhân tộc cùng bách tộc liên quân dây dưa lâu như vậy, còn không phải là vì được hấp dẫn thiên tộc chiến tướng quân đoàn giáng lâm. Diệt thiên tộc, diệt trừ thiên bách tộc, một lần giải quyết nhân tộc phía sau lưng chi địch, chỉ có như vậy mới có thể tụ hợp nhân tộc toàn bộ sức mạnh, thảo phạt thiên lộ. Giết! Giết! Giết! Thời khắc này từ nhân giới mở ra nhân tộc chiến sư, cả người thiêu đốt chứ ngập trời tinh lực, hóa thành ngập trời tinh lực tế nhật, trong đó chen lẫn chứ màu tím sương mù lưu chuyển, từng đạo thê lương tiếng kèn lệnh chính là từ những sương mù này bên trong lan truyền ra. Giết bách tộc, chúng ta hậu bối sẽ không còn được bách tộc hướng dẫn nỗi khổ. Giết! Giết! Giết! Đốt ta huyết, vì là hậu bối tử tôn không hề bị dị tộc quấy nhiều sát phạt, dù có chết, cũng không oán không hối hận. Đốt ta chiến huyết, hóa thành vô biên liệt diễm. Táng tận dị tộc. Giết. Từng đạo sát phạt cùng hét, khắp rồi nhân giới ngũ phương đại địa. Tinh lực hóa thành trụ trời bước lên thiên cung đỉnh, đánh xuyên qua rồi vô biên hỗn độn, xúc động địa thủy phong hỏa, bay thẳng đến chứ màu tím hỏa lò mà đi. Này chính là nhân tộc chiến huyết. Đời đời truyền thừa bất diệt, dù có chết, cũng phải lôi kéo bách tộc đi chôn cùng. Này đại thù đã sớm ở tuyên cổ 5 tháng trước, liền sâu sắc dấu ấn ở huyết thống nơi sâu xa. Bắt nguồn từ huyết thống bài xích. Dù cho càng nhiều chính là vì sinh tồn sinh sôi, bây giờ rốt cục có thể táng tận bách tộc, tất cả mọi người đã không sợ tử vong. Giết. Đồng dạng thiên địa hỏa lò bên trong, bị nhốt lại bách tộc liên quân cùng thiên tộc quân đoàn, đương nhiên sẽ không là ngồi chờ chết, trải qua rồi lúc trước ban đầu sợ hãi cùng hoang mang, giờ khác này đã bắt đầu hợp lực đánh vỡ tử diễm hỏa lò. Đương nhiên thiên địa này tử quang hóa thành hỏa diễm hỏa lò, cũng không phải mọi người tộc chiến sư đều trốn thoát, bị vây ở bách tộc trong nhân tộc chiến sư cũng không phải số ít. Thậm chí có đại đế cấp bậc cường giả. Những này tự nhiên thành rồi bách tộc cho hạ giận đối tượng, bọn họ điên cuồng hướng về tàn lưu lại nhân tộc nhào tới, trong mắt mang theo thuộc về dã thú bạo ngược. Chết tiệt huyết tộc, năm đó ta bộ tộc này không biết ngã xuống huyết tộc bao nhiêu tộc nhân, các ngươi không nghĩ tới hội có ngày hôm nay đi. Ta Lưu Mộc Sinh, hôm nay chém xuống bách tộc ngàn người, đời này không tiếc, ta nhân tộc tất nhiên độc tôn thiên địa. Yêu tộc rắc rưởi, đến đại gia nơi này đến, đại gia cho ngươi khảo điều xí. Các huynh đệ chúng ta không ra được rồi, bước lên này phương tinh không chiến trường, lão tử sẽ không có nghĩ muốn sống sót trở lại, theo ta giết ta. Các huynh đệ, diệt rồi những này bách tộc rắc rưởi, chúng ta ở nhân giới trên mặt đất ngai con, liền lại cũng sẽ không phải chịu bách tộc quấy nhiễu, đời đời kiếp kiếp sinh sôi xuống. Nhân giới trên mặt đất ngai con, ngươi cha là nhân tộc mà chiến. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Ầm. Ầm. Ầm. Trong phút chốc, thiên địa hỏa lò bên trong truyền đến liên tiếp nổ tung, tàn ở lại bên trong nhân tộc chiến binh đều là rõ ràng bọn họ đã xuất không ra, bất quá bọn hắn không có hối hận. Bởi vì dù cho là ở lại thiên địa hỏa lò ở ngoài nhân tộc, tương tự ở lao tới tộc khó, bọn họ hóa thân lấy thân là xài, dẫn đốt huyết diễm, cháy hết thiên địa. Vô liêm sỉ, theo bản tôn giết ra ngoài. Thiên tộc thống lĩnh ông lão giờ khắc này càng thêm trong tiếng gầm giống tức giận thiêu, làm thiên địa hỏa lò bên trong người mạnh nhất, hắn tự nhiên là chịu đến rồi trọng điểm chăm sóc. Thiên địa hỏa lò bên trong có tử quang lượn lờ hỏa diễm đại long, không ngừng xuyên qua hư không hướng về hắn đánh tới. Cuồng bạo sát phạt, cuồn cuộn như thiên lôi nổ tung, ngọn lửa màu tím đại long lượn lờ chứ thuộc về nhân tộc độc có người tộc khí tức. Lao phu ngang dọc thiên địa, muốn diệt lao phu, nằm mơ đi. Thiên tộc ông lão bàn tay lớn vung lên, to lớn tử diễm đại long bị hắn nhìn như khô bại đại tay nắm lấy, trực tiếp đổ nát. Dù cho là tiêu thần cách xa ở thiên địa hỏa lò ở ngoài, đối với ông già này một đòn, đều còn ngươi có rút nhanh. Vĩnh Hằng đồng dạng có mạnh yếu, lúc trước này thiên tộc ông lão chính là Vĩnh Hằng cảnh bên trong cường giả, lúc trước nếu không là dựa vào sơn hạ ấn, hắn căn bản là không có cách ngăn trở cái kia khô bại một trường. Dù cho là như vậy, hắn như trước chợt lui đến rồi bên ngoài ngàn tỷ dặm. Có thể tưởng tượng được ông lão khủng bố. Nhưng mà thiên địa này hỏa lò bên trong ngọn lửa màu tím đại long, nhưng là vô cùng vô tận, dù cho là bị ông lão diệt rồi, hầu như là trong nháy mắt ngay khi những nơi khác một lần nữa diễn sinh mà xuất. Không chỉ như vậy, màu tím đại long số lượng đồng dạng là đang không ngừng tăng cường chứ, mang theo chứ đầy trời tử điện ánh bạc, gào thét xuyên qua hỏa lò bên trong đóng kín không gian, mỗi một lần đều sẽ vô biên huyết cốt trực tiếp trước đốt thành cho bụi. Tất cả mọi người, toàn bộ công kích hỏa lò theo hầu. Bằng không lô bên trong chín đạo hỏa diễm đại long tề tụ, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Trong phút chốc, này đạo gào thét truyền khắp rồi toàn bộ bách tộc trong. Cái gì? Thời khắc này hết thảy bách tộc võ giả đều trở nên sợ hãi lên, nhân tộc giờ khắc này có thể nói đem bọn họ một lò quái rồi. Giết giết giết. Công kích hỏa lò tám đạo tử quang lô chân. Trong phút chốc, gào thét công kích rơi dụng, làm cho cả thiên địa hỏa lò kịch liệt rung động, mỗi một lần đều là để hoàn vũ run rẩy. Giang giác. Đang lúc này, một đạo vỡ vụn tiếng vang lên. Hỏa lò nát. Thời khắc này thiên địa thất thanh, nhưng mà sau một khắc nhưng là để vô số bách tộc võ giả cảm thấy sợ hãi. Bởi vì này đạo vỡ vụn tiếng dĩ nhiên là từ thiên địa hỏa lò bên trong lan truyền ra, đó là một tòa tiểu thế giới. Liên như vậy không có dấu hiệu nào bao phủ thiên địa tiểu thế giới, nứt ra rồi lít nha lít nhít vết nứt toàn bộ đổ nát, đây là một tòa tồn tại rồi tuyên cổ năm tháng thế giới, liền như vậy nứt rồi. Vụ. Theo sát chứ có nhàn nhạt tử diễm từ vỡ vụn trên thế giới bốc cháy lên. Không, chính là quê hương của ta, vợ con của ta còn ở giới bên trong. Con trai của ta, bộ tộc ta bên trong hậu duệ tộc nhân, còn ở giới bên trong. Trong phút chốc, từng đạo gào thét vang lên, nhưng mà ngọn lửa màu tím ở hết thảy trong mắt càng ngày càng chạy trồm, đem tiểu thế giới thiêu đốt thành rồi một cái to lớn màu tím quả cầu lửa, hóa thành cho tàn biến mất ở trong thiên địa. Nhảy lên trong ngọn lửa, mơ hồ có bóng người đang gầm thét. Nhưng mà đều nương theo lửa kết thúc. Không. Nhưng mà sau một khắc, tương tự có bách tộc võ giả sợ hãi giống lên, bởi vì từng luồng tử diễm từ dưới chân của bọn họ dấy lên. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một tòa tiếp theo một tòa tiểu thế giới bắt đầu phá nát, đây là trực tiếp áp đảo sinh mệnh khủng bố. Một tòa tiểu thế giới lớn bao nhiêu, nhưng mà ở màu tím hỏa lò bên trong có hơn trăm ngồi. Giờ khắc này những thế giới nhỏ này toàn bộ cũng bắt đầu nứt ra, vô biên gào thét vang lên. Không, ta tộc nhân, vợ con của ta. Dù cho là gào thét bách tộc võ giả, tương tự bắt đầu giấy lên màu tím, nương theo chứ càng ngày càng nhiều nhân tộc nhào vào biển lửa, huyết tế hỏa lò, thông thiên hỏa lò sức mạnh to lớn bắt đầu hiện hiện ra. Thời khắc này, dù cho là tiêu thần lập ở bên ngoài, nhìn thấy tiền phó hậu kế nhào vào hỏa lò bên dưới giấy lên huyết diễm nhân tộc, trong lòng đều ở đột nhiên co giật, hơn nữa là một thoáng tiếp theo một thoáng. Hoàng hốt trong lúc đó, hắn rõ ràng tuyên cổ năm tháng trước. nhân tộc mặc dù có thể đặt chân mãng hoang đại địa, chính là như vậy đổi lấy. Lấy mệnh tăng mệnh, lấy huyết thay máu. Đây chính là nhân tộc. Nhân tộc ngoại trừ dùng thủ đoạn hèn hạ, có dám hay không đường đường chính chính huyết sát một hồi. Đem Tử Diễm Đại Long đập nát, thiên tộc ông lão gào thét, đúng này Tiêu Thần ánh mắt ý lạnh, lao già này xem ra coi là thật là hoảng rồi, thậm chí ngay cả như vậy ngớ ngẩn lời nói hết ra. Giờ khắc này ở nhân tộc đồng bào huyết tế bên dưới, thông thiên hỏa lò bên trong, đã diễn sinh ra rồi bốn đạo Tử Diễm Đại Long, gào thét qua lại thiên địa. Đồng dạng vào thời khắc này, từ nhân giới đại địa đến thông thiên hỏa lò phía dưới, kéo dài nhân tộc như trước là vô cùng vô tận, nhưng mà Tiêu Thần ánh mắt xuyên thủng rồi vô biên hư không, hướng về nhân giới đại địa nhìn lại, nhưng là phát hiện nhân tộc đã bắt đầu có chút hết sạch sức lực. Huyết tế hỏa lò, bao quát hết thảy bách tộc, còn có chư thiên tộc hai đại quân đoàn, như không phải là nhân tộc ý chí hóa thành tử khí, căn bản đều không thể sống quá trong đó hoàng giả công kích. Nhưng mà muốn huyết tế diệt đi những người này, nhân tộc cần trả giá cao có thể tưởng tượng được. Nhân giới đại địa. Một tòa trong bộ lạc, một đám ngũ đại tam thô phụ nhân, trong ngày thường thậm chí có thể gánh thiết thương tiến vào cổ lâm cùng hung thú chém giết phụ nhân, nhưng là hai mắt đẫm lệ, các nàng cẩn thận mỗi bước đi ra bộ lạc. Nhi A, người cha đi tới, mẹ tự nhiên là muốn theo hắn đi, người phải sống sót. Sống tiếp. Huyết tế thiên địa, lần này nhân tộc dùng hết rồi hết thảy, nhân giới đại địa ngàn tỷ dặm hoang vu. Cổ lão đại thành, chỉ còn thiếu niên thiếu nữ, còn có chứ tuổi trẻ phụ nhân. Hết thảy đều hiểu, nhân tộc không có rồi đường lui. Nhân giới ngũ phương đại địa trung ương, một đạo thông thiên màu tím cột sáng hóa thành rồi thiên địa trụ cột giống như vậy. Này đạo cột sáng bên trong, trung hoàng cổ sơn hà bóng người hiện ra, trên thực tế từ thiên địa hỏa lò hiện ra sau khi, hắn liền đứng ở tử quang bên trong không có nhúc nhích chút nào quá. Tân hỏa kế thừa, chúng ta tộc bất diệt. Trong phút chốc, một đạo thông thiên triệt để thanh âm vang lên. Một vị thân ảnh già nua lần thứ hai từ tử quang bên trong hiện ra, chính là Lao Đông Hoàng, giờ khắc này hắn cả người tinh lực khô héo. Ở phía sau hắn, Tiêu Thần nhìn thấy rồi Đông Hoàng, nhìn thấy rồi Hải Hoàng, Hỏa Hoàng, Kim Hoàng, bọn họ tề tụ hỏa lò ở ngoài ngũ phương. Cả người giấy lên rồi hỏa diễm, rọi sáng rồi vùng thế giới này. Bằng vào ta chiến huyết, táng tận bách tộc. Trong phút chốc, năm vị nhân hoàng cả người lượn lờ chứ thông thiên tử khí, hóa thành tử lửa khói đem, nhảy vào rồi lô trong đỉnh. Ngang. Thiên địa rồng gầm lên, chấn động sinh mệnh chín đạo Tử Diễm Đại Long ở thiên địa hỏa lò bên trong bốc lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Không được. Trong phút chốc, thiên địa hỏa lò bên trong đại phá diệt, thiên địa phá diệt, trực tiếp táng đến hỗn độn phá diệt. Chương 1631, lại vô bách tộc hoàng giả ngã xuống. Chương 1631, lại vô bách tộc hoàng giả ngã xuống. Vĩnh hằng thuật, bất diệt bất hủ. Đại phá diệt bên trong, một đạo gào thét xuyên qua rồi thiên địa thương khung. Chính là thiên tộc vĩnh hằng cảnh ông lão, nhân tộc năm vị nhân hoàng xúc động rồi từ tuyên cổ tới nay nhân tộc tích trữ nhân đạo ý chí. Đối mặt từ tuyên cổ tới nay mênh mông như đầy sao nhân tộc hội tụ nhân đạo ý chí, dù cho là vĩnh hằng cường giả đều cảm thấy run rẩy. Tụ hợp ngàn tỷ vạn người tộc tộc dân huyết nhục diễn sinh huyết hỏa, lấy năm hoàng vì là dẫn, triệt để xúc động rồi thông thiên hỏa lò bên trong chín đạo tử nổi nóng long, bọn họ ở hỏa lò bao phủ thời không bên trong gợi ra rồi đại phá diệt. Từng đạo tử nổi nóng long chỗ đi qua, trực tiếp chôn vùi rồi hỏa lò bên trong hết thảy, đây là trực tiếp đổ nát thiêu đốt, tiến tới hóa thành hư vô, ngọn lửa màu tím sức mạnh đem hết thảy tất cả đều hóa thành thế giới nhất là mới bắt đầu phá nát. Mà như vậy hạ xuống, trong không gian hết thảy bách tộc sinh mệnh, bao quát bọn họ tiểu thế giới, đều theo cùng diệt, liền dường như thiên địa gột rửa như thế, biến mất vô ảnh vô tung. Tử quang doanh trời, thiêu đốt vô tận, phá diệt càn khôn, thời không gây dựng lại. Này chính là huyết tế hỏa lò sức mạnh to lớn, bất kể là cái gì, từ nhỏ yếu phổ thông sinh mệnh, đúng chỗ liệt hoàng đạo cường giả, lại tới từng tòa bách tộc tiểu thế giới, toàn bộ đều chôn vùi. Thiên tộc ông lão râu tóc múa tung, cả người vòng quanh đồng dạng tử quang, không ngừng cùng màu tím đại long va chạm, mỗi một kích đều sẽ để chu vi hư không đổ nát, diễn sinh ra diệt hết thể không gian sóng gợn. Ngang, ngang, ngang. Do nhân tộc năm vị nhân hoàng bổ túc tử quang đại long, hướng về hắn tụ hợp mà đến, Tiêu Thần nhìn thấy rồi này một vị tử quang đại long bên trên phủ doanh gia Đông Hoàng Cơ vô cương cái bóng, thời khắc này hắn nổi giận đùng đùng, trong mắt sát quang bắn tóe, quyết chí tiến lên, muốn chống đối thiên địa. Đại long vẫy đuôi trực tiếp ngang trời quét xuống, bất kỳ cho tới thời khắc này tử hỏa cùng ngân điện lẫn nhau lượn lờ, hướng về thiên tộc ông lão mà đi, không chỉ là Đông Hoàng Cơ vô cương, hắn lại nhìn thấy rồi Lao Đông Hoàng, Hỏa Hoàng, Hải Hoàng, Kim Hoàng, bọn họ xuất hiện ở mặt khác tử quang đại trên thân rồng. Từ mấy cái phương hướng đồng dạng là hướng về thiên tộc ông lão công kích mà xuống. Vụ. Mấy đạo tử quang đại long rít gào, trong phút chốc có một đạo vĩ đại ý chí giáng lâm, nguyên bản gào thét trong tay bùng nổ ra hủy diệt thiên tộc lão nhân động tác đột nhiên hơi ngưng lại, theo sát chứ năm đạo tử quang đại long từ trên người hắn gào thét mà qua. Rầm rầm rầm. Rầm rầm. Trong phút chốc, thiên tộc lão nhân bị tử long xung kích liền xiển, vĩnh hằng máu rơi ra, nhưng mà dù cho là như vậy, lão già này như trước là cả người chiến ý văng dội, khí thế xuyên thủng vân tiêu. Lão phu vĩnh hằng bất diệt, lão phu phá diệt càn khôn, run rế biết chi tộc. Dù cho là tích lũy tuyên cổ ý chí đều không thể tiêu diệt lão phu. Ngang. Theo sát chư rồng gầm chấn động mạnh, nối liền đất trời tử quang hỏa lò kịch liệt rung động, liền dường như có ba quang như thế tử lò nung lô trên đùi xung kích mà ở trên giống như vậy, loại này tử quang trực tiếp hòa vào rồi tử quang đại long bên trong. Nhất thời đại long khí thế tăng vọt, bắt nguồn từ nhân tộc ý chí uy thế huy hoàng, hóa thành sát quang từ tử quang đại long bên trong gào thét mà xuất. Giết. Hoàng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần đồng dạng là nghe được rồi một đạo sát âm, đây là bắt nguồn từ tinh thần ý chí sát phạt, trực tiếp dấu ấn tâm linh thế giới, loại này khủng bố, dường như đại dương dâng trào. Đại long gào thét, lần này trực tiếp xuyên thiên tộc lão nhân lồng ngực mà qua, từng đạo đại long gào thét, liên tục 5 lần xuyên qua hắn lồng ngực. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tử long rít gào trong lúc đó, hư không sinh điện, hóa thành ngàn tỷ lôi đình hướng về thiên tộc ông lão đánh xuống. Ầm. Tiến tới toàn bộ tử quang hỏa lò bên trong toàn bộ nổ tung, tử quang đại long đồng dạng là bùng lên xuất chói mắt phóng ánh, theo loại này phá diệt mà đổ nát. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận phá diệt bên trong, trực tiếp đổ nát đến rồi hỗn độn thời không, ở trong mắt Tiêu Thần hết thảy tất cả đều biến mất rồi, chỉ có chứ đầy trời buông xuống hỗn độn tử khí quần quận như nước thủy triều, diễn sinh rồi địa thủy phong hỏa, phong vũ lôi điện lẫn nhau va chạm. Phá diệt bên trong có thê lương, phù doanh nổi lên huyết sắc, thậm chí đem Tiêu Thần đều cho bao vây. Mà những này huyết sắc vờn quanh trong lúc đó, có từng đạo hư huyễn bóng người hiện lên, chính là lúc trước hóa thân làm xài mà ngã xuống nhân tộc võ giả, ánh mắt của bọn họ bên trong không có hối hận, có chỉ là một loại quyến luyến, theo sát chứ nhìn ngó thiên địa, lại nhìn rồi mãng hoang nhân giới, cuối cùng hóa thành một trận gió tung bay. Theo sát chứ thiên địa huyết sắc lập tức phủ kín rồi vô biên thời không, thê lương nghẹn ngào vang lên, như cùng ở tại vì là tản hồn tiễn đưa như thế. Ông ngong ngong, Tiêu Thần trên người thần quang lấp lóe. Nguyên bản đã sớm tan rã chư hoàng dấu ấn, phảng phất là chịu đến rồi triệu hoán giống như vậy, từng cái hiện hiện ra, những này cổ lao từ trần hoàng giả, từng vị một lần nữa đạp ở rồi sau lưng của hắn. Thời khắc này thiên địa không có rồi âm thanh, chỉ có chứ từng đạo hư huyễn hoàng giả bóng người, thời khắc này hết thảy ánh mắt, đều nhìn về rồi thông thiên hỏa lò bên trong. Giờ khắc này toàn bộ hỏa lò bên trong lại cũng không nhìn thấy chút nào sinh mệnh, lớn vô cùng không gian trực tiếp hóa thành rồi một mảnh hố đen. Có hỗn độn khí lưu bao phủ. Cổ lão hoàng giả dù cho là ngã xuống, nhưng lưu lại ở trong thiên địa anh linh bất diệt, bọn họ đang vì từ trần nhân tộc chia buồn. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, khiến người ta cảm thấy thê lương, ngàn tỷ vạn người tộc đồng bào tăng tận, hóa thành rồi huyết sắc. Từ nay về sau, mãng hoang thời không lại vô chư thiên bách tộc. Bách tộc trong sinh linh, liền cùng bọn họ vị trí tiểu thế giới, toàn bộ biến mất ở rồi bên trong đất trời. Đồng dạng nhân tộc cũng trả giá rồi cái giá cực lớn. Đếm không hết nhân tộc huyết duệ nhuốm máu thân thể, hóa thành rồi huyết tế nhiên liệu. Ong long ngong. Theo sát chứ to lớn thiên địa hỏa lò bên trong, có một vệ tử quang phù doanh, từng đạo hư huyễn bóng người bắt đầu phù doanh, xuất hiện trước nhất chính là Lao Đông Hoàng, theo sát chứ là Đông Hoàng, Hỏa Hoàng, Hải Hoàng, Kim Hoàng, bất quá chỉ còn dư lại rồi một đạo tàn niệm, bọn họ huyết cốt đã sớm trước tiền hóa thành rồi hỏa lò chất dinh dưỡng. Thời khắc này, năm vị nhân hoàng trong mắt có một vệ vui mừng, bọn họ vờn quanh bốn phía, phát hiện sớm không có rồi bách tộc chút nào cái bóng, cũng không còn rồi thiên tộc quân đoàn cái bóng, toàn bộ đều ở hỏa lò bên trong hóa thành rồi hỗn độn. Dù cho là vì đạt đến mức độ như vậy, nhân tộc dốc hết rồi hết thảy, thậm chí phụ nhân đều bước lên rồi huyết tế con đường, nhưng mà nhân tộc còn có chư em bé tồn tại, bọn họ mới là nhân tộc sinh sôi truyền thừa tiếp cơ sở, dù cho bọn họ toàn bộ đều ngã xuống rồi, lại có gì phương, chỉ cần có thể để bách tộc hoàn toàn biến mất ở này bên trong đất trời. Thời khắc này, Đông Hoàng Cơ Vô Cương mở miệng rồi, tuy rằng Lao Đông Hoàng không có lên tiếng, nhưng mà hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Nhân giới có ta nhân tộc mùi lửa tồn tại, nhân tộc không thể vô hoàng. Thời khắc này, mảnh này rộng lớn tinh không bên trên, tàn lưu lại nhân tộc võ giả, dồn dập hướng về Tiêu Thần mọi người nhìn tới, bất quá nhìn thấy Tiêu Thần sau lưng từng đạo vĩ đại bóng người phủ kín rồi tinh không, một ít tàn lưu lại lao giả nhưng là rõ ràng, Tiêu Thần đường đi sắp sửa bao dung vũ nội, rung động hoàn vũ. Còn lại cũng chỉ có Tử Long Thánh Tử mọi người rồi. Nhưng mà trong phút chốc, nguyên vốn đã hóa thành một vùng phế tích nơi hỏa lò bên trong, tử quang đổ nát, ở năm vị nhân hoàng bóng mờ sau lưng xa xôi chỗ, một đạo huyết tuyền dâng trào ra. Vụ. Hô hấp trong lúc đó, huyết tuyền liền phun trào ra rồi một vùng biển mênh mông, dòng máu đối mặt hỗn độn khí rội rửa đều không thể tiêu diệt mảy may. Muốn bản tôn tử, ta trước hết để cho các ngươi biến thành cho bụi. Huyết sắc đại dương bên trong, một đạo sóng máu cuốn lên, hóa thành rồi một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Theo sát chứ này bóng người từ đại dương bên trong bước ra, hô hấp trong lúc đó hóa thành một phó lao nhân răng rớp. Thiên tộc vĩnh hằng cường giả. Hắn dĩ nhiên không có bị tiêu diệt. Vô liêm sỉ. Trong phút chốc, tiêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể hướng về thông thiên hỏa lò bên trong đánh tới. Bởi vì này còn chưa chết thiên tộc ông lão, bàn tay lớn hướng về nhân tộc năm hoàng bóng mở chụp tới. Giết. Trước tiên động chính là hỏa hoàng, dù cho chỉ còn dư lại rồi tàn ảnh, như trước không có khiếp đảm chút nào. Cả người giấy lên thiên hỏa, hỏa trưởng ngang dọc mà xuất. Phúc. Nhưng mà sau một khắc, hỏa diễm chôn vùi, thiên tộc ông lão bàn tay lớn vô xuống, hỏa hoàng tàn lưu lại bóng người trực tiếp chôn vùi ở này lòng bàn tay bên dưới. Ẩm. Mà này trong phút chốc, tiêu thần thân thể đã đánh vào rồi tử quang hỏa lò bên trên, trên người hắn đồng dạng là quanh quẩn chứ tử quang, cùng nhân tộc tử khí ngưng tụ thiên địa hỏa lò, không có một chút nào ngăn cách liền tiến vào rồi hỏa lò bên trong. Thời khắc này, ánh sáng màu xanh từ trên người hắn phủ doanh mà lên, sơn hà ấn hiện hiện ra bị hắn nắm chặt hướng về thiên tộc ông lão chấn lạc. Giết! Giết! Giết! Nhân tộc hoàng giả, dù cho là tàn hồn, không lâu sau đó cũng phải hoàn toàn chết đi, nhưng mà bị thiên tộc lão già chấn áp, này nhưng là tuyệt đối không cho phép. Sơn hà ấn trực tiếp ngang trời mà lên, hóa thành một phương sơn hà, tách ra rồi đẩy trời hỗn độn khí, hướng về thiên tộc lão già chấn áp tới. Nhân tộc tiểu xuất sinh! Nếu không là ngươi liên tục chém giết ta thiên tộc thống lĩnh, xúc động chí tôn nổi giận, điều động tù linh quân giáng lâm, ta trăm vạn tù linh quân chiến tướng, hơn 1000 hoàng giả như thế nào hội ngã xuống? Tiểu xuất sinh, ta phải giết ngươi. Thiên tộc ông lão từ bỏ rồi còn lại nhân hoàng bóng mở, hướng về Sơn Hà Ấn chụp tới. Đi chết ba lão giả. Tiêu thần gào thét, Sơn Hà Ấn cùng thiên tộc ông lão chạm đụng vào nhau, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, lần này Sơn Hà Ấn không có ở bắn bay. Hơn nữa tiêu thần thân thể cũng bất quá nhẹ nhàng loáng một cái, mà thiên tộc ông lão nhưng là trực tiếp vỡ bay ra ngoài. Lão giả, ngươi không xong rồi. Tiêu thần sáng mắt lên, hiển nhiên thiên tộc lão giả này, tuy rằng không có chết, nhưng mà thực lực đã không phải lúc trước để hắn cảm thấy khiếp đảm trình độ, tuyệt đối là chịu đến rồi không thể xóa nhòa thương tích. Thời khắc này, tiêu thần nhất thủ nắm sơn hạ ấn, nhất thủ nâng lên long thương, ấn tỷ chấn lạc, thần thương xuyên thủng. Ẩm. Thiên tộc ông lão chặn lại rồi tiêu thần rơi dụng sơn hạ ấn. Nhưng mà trước ngực bị long thương xuyên thủng, lần thứ hai hoành bay ra ngoài. Giết. Trong phút chốc, tiêu thần bên người có hai đạo phân thân hiện ra, Sơn Hà Ấn cùng long thương theo sát tin tức đến rồi hai đại phân thân trong tay, ba bóng người hóa thành lưu quang, đem thiên tộc ông lão vây quanh. Rầm rầm rầm. Sơn Hà Ấn hiện hóa ra Sơn Hà vạn dặm, thần nhạc đại dương trực tiếp chấn áp rồi hỗn độn, nguyên bản bởi vì hỗn độn khí lưu cực kỳ trầm trọng thời không, trở nên càng thêm trầm trọng. Cực kỳ áp lực nặng nề bên dưới, thiên tộc lao già muốn né tránh cũng không dễ dàng, tiêu thần ba người tề ủng mà vào. Ẩm. Long thương phá không bị thiên tộc lao già bắn bay, Sơn Hà Ấn chấn lạc bị đánh bay. Giết. Trong phút chốc, tiêu thần cả người giấy lên ngọn lửa màu hoàng kim, cả người khí thế hô hấp trong lúc đó ngưng tụ đến rồi đỉnh cao, hắn cất bước mà nằm ở, dường như một vị mãng hoang thần thú lao ra, bất diệt thần thể cuồng bạo bị hắn kích phát đến rồi cực hạn. Tiểu xuất sinh, giết. Đồng dạng thiên tộc lao già chặn lại rồi hai đại phân thân. Thân thể hướng về tiêu thần đón đánh mà tới. Ẩm. Nhưng mà lần này lời nói của hắn còn chưa nói hết, tiêu thần nắm đấm cũng đã cùng hắn đánh vào nhau. Ẩm. Một tiếng nổ vang, thiên tộc lao già kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay bị hắn trực tiếp đánh trở lại, hóa thành một thịt nát chất đống ở rồi bả vai, mà hắn thuận thế hai tay tham suất đem thậm chí trói lại. Chết đi. Nương theo chứ huyết cốt vỡ vụn âm thanh, máu tươi róc rách bắn tóe, bao trùm ở trên người hắn. Chương 1632. Nhân tộc Tân Hoàng cuối cùng chuẩn bị. Chương 1632, nhân tộc Tân Hoàng cuối cùng chuẩn bị. Nóng rực vĩnh hằng máu, bắn tóe thanh bảo bên trên, nhưng là để tiêu thần xúc động rồi ngập trời sát phạt. Thời khắc này, mãng hoang đại địa đủ để ghi khắc. Bách tộc thế giới toàn bộ diệt ở trong hỗn độn, tuy rằng không thể nói nơi trần thế bách tộc hoàn toàn tiêu vong, nhưng mà nhân tộc nhưng là dốc hết rồi hết thảy, suy nghĩ rồi thiên tộc rỗi ra đến con thứ hai bàn tay lớn. Dù cho là táng hết vô số tộc nhân sinh mệnh, nhưng mà nhân giới trên mặt đất như trước lưu lại rồi thuộc về nhân tộc mùi lửa, này như vậy đủ rồi. Xé rách huyết cốt, bị hắn hai bàn tay lớn cầm lấy, mặc cho vĩnh hằng chân huyết xuất hiện, muốn lần thứ hai tụ hợp một lần nữa diễn biến thân thể mà không, huyết cốt nhỏ xuống dốc rách, nhưng mà sau một khắc bị tiêu thần một cước ép hạ, muốn nhỏ máu sống lại thiên tộc ông lão lần thứ hai bị đổ nát. Một đạo gào thét, tàn ảnh ở hai khối huyết nhục trong lúc đó diễn sinh mà xuất, huyết sắc như doanh, hóa thành thiên tộc ông lão răng rớp. Thời khắc này, ông lão mang theo dữ tợn, càng có không cam lòng, hắn người đến giới chính là thảo phạt nhân tộc, từ phía sau giết vào thiên lộ, triệt để diệt nhân tộc, lại mở ra kỷ nguyên, mà chuyện đến nước này, không chỉ là hắn, dưới trướng hắn thiên quân đồng dạng diệt rồi sạch sẽ. Thiên tộc mở ra chiến trường thứ hai kế hoạch triệt để diệt, tiện thể chứ hắn đều ngã xuống. Ta thiên tộc hội diệt tất cả ngỗ nghịch sinh linh. Dữ tợn ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, mang theo băng hàn. Phúc! Sau một khắc, tiêu thần bàn tay lớn nắm chặt, đem này tàn ảnh cho nắm ở rồi trong lòng bàn tay, theo sát chứ nóng rực hoàng kim thần diễm giấy lên, đem thiêu đốt sạch sẽ. Thiên địa này rốt cục quy về rồi một loại bình tĩnh, nhưng mà là thiên địa đau thương, nhân tộc đấm máu. Theo sát chứ tiêu thần đem huyết cốt thu vào đến tinh hải bên trong thế giới, ánh mắt của hắn chuyển hướng rồi lao đông hoàng mọi người lưu lại bóng người, đáng tiếc duy nhất nhưng là hỏa hoàng tàn ảnh không ở rồi. Tiết hầu xuất hiện muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng tiêu thần trịnh trọng thi lễ, vì táng tận bách tộc, táng tận thiên tộc thiên quân, nhân tộc hoàng giả ngã xuống rồi. Thông thiên hỏa lò luyện hóa thiên địa, thiêu đốt tất cả, cần thiết trả giá cao càng lớn, hơn nhân tộc năm vị nhân hoàng đẫm máu ở ngoài, còn có chứ lúc trước từng vị thần huyết hoàng giả. Tương tự là ngã xuống rồi, những này thần huyết hoàng giả, chính là nhân tộc trước kia trước cũng đã bố trí xuống đến hậu chiêu. Đương nhiên kể cả tòa này thông thiên hỏa lò, nhân tộc từ lúc vô tận 5 tháng trước, cũng đã đang chuẩn bị đánh trận chiến này, này vô biên rộng lớn tinh không, đã sớm ẩn giấu rơi xuống thuộc về nhân tộc thông thiên huyết tế đại trận. 8 vị nhân tộc hoàng giả hóa thân làm ẩn vào hỗn độn. Tại mọi thời khắc chịu đựng chứ hỗn độn khí rội rửa, cho đến chết vong. Nhân tộc không thể không hoàng. Gia mua lão đông hoàng lần thứ 2 lên tiếng. Ánh mắt của hắn tìm đến phía rồi tiêu thần, tử long thánh tử, cộng công thánh tử, nộ giang vương, trúc dung thánh tử, quang minh hoàng tử, đặc biệt quang minh hoàng tử, hắn trơ mắt nhìn cha của chính mình ngã xuống. Hơn nữa bây giờ, nhân tộc đại địa đã sớm chỉ còn dư lại rồi một mảnh hoang vu, ngũ phương nhân hoàng vị trí đã không có tranh chấp cần phải, bởi vì bất kể là nhân giới đông hoang, vẫn là trung thổ, tây cương, toàn bộ đều là một cái dáng vẻ, từ tuổi già chiến binh, đến thanh niên cường tráng, đã sớm điều hết sạch. Nhân tộc vì đại chiến đã cạn kiệt rồi sức mạnh lớn nhất, mà giờ khắc này đại hoang nơi, còn lại đều là thuộc về nhân tộc truyền thừa mùi lửa. Nhân tộc không thể vô hoàng, nhân là nhân tộc cần phải có chứ hoàng giả, đi chỉ dẫn những này mùi lửa đời đời truyền thừa tiếp. Như vậy dù cho là thiên lộ bên trên, nhân tộc thậm chí cùng thiên tộc đồng quy vu tận, táng hết tất cả mọi người, như vậy nhân tộc như trước hội có ngũ phương nhân hoàng bảo vệ chứ ngũ phương đại địa, nhân tộc đời đời truyền thừa tiếp. Đúng ở đây, tiêu thần không có lên tiếng. Bởi vì hắn đã vô duyên nhân tộc ngũ phương nhân hoàng vị trí, hắn bước lên rồi nhân tộc cổ lao nhất vạn hoàng tôn sư, tân ngũ phương nhân hoàng cũng được, mỗi người đều có sứ mạng của chính mình, mà hắn sứ mạng của chính mình, chính là ở thiên lộ bên trên, người bảo lãnh tộc có thể sinh sôi xuống. Bằng không tân nhân tộc năm hoàng, dù cho xuất hiện, như vậy quay đầu lại đều là diệt vong. Tống nhân hoàng. Trong phút chốc, thiên địa rên rỉ, suy nghĩ rồi tiêu thần trầm tư. Thời khắc này nhân tộc hoàng giả tàn ảnh đã bắt đầu tan rã ở bên trong trời đất. Đối mặt tiêu vong, mấy vị nhân hoàng không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, vì xúc động thông thiên hỏa lò, bọn họ tiêu hao hết rồi chính mình giọt cuối cùng hoàng huyết, một tia tâm lực. Nhân tộc truyền thừa đời đời bất diệt, tân hỏa kế thừa. Cuối cùng bóng người hạ xuống, tàn lưu lại 4 vị nhân hoàng bóng mờ giấy lên rồi tử diễm, liền như vậy biến mất ở rồi bên trong đất trời. 2 đời đông hoàng, 3 vị nhân hoàng, đồng thời từ trần. Vụ. Trong phút chốc, bên trong đất trời, có vô biên màu tím phù doanh, huy hoàng như đại nhật ngang trời, chiếu phá rồi phá nát thời không, những này đại nhật bên trong mơ hồ có mơ hồ đường viền ẩn hiện. Trong phút chốc, tiêu thần cảm nhận được rồi một luồng mênh mông khí thế giáng lâm, theo sát chứ hắn cảm thụ trong cơ thể tựa hồ thêm ra rồi một vài thứ, hoàng giả dấu ấn, thuộc về ngã xuống 5 vị nhân hoàng dấu ấn. Chư thiên trên hư không, từng đạo phù doanh mà xuất chư hoàng bóng người, thời khắc này bọn họ mặt hướng mãng hoang đại địa nhìn tới. Đứng ở phía trước nhất chính là vừa ngã xuống 5 vị hoàng giả. Bọn họ hồn quy nhân giới. Thời khắc này, chư hoàng vờn quanh đạp về rồi nhân giới đại địa, cuối cùng ở vô biên mặt đất bao la bên dưới biến mất. Ta nhân tộc không có đường lui. Hoàng hốt trong lúc đó, có một thanh âm lại vang lên, nhưng là từ nhân giới đại địa chuyển đến, Trung Hoàng Cổ Sơn Hà, đây là đương đại duy nhất lưu lại hoàng giả, lúc trước chính là hắn chỉ dẫn chứ nhân tộc ý chí. Giang giác. Một đạo thiên địa vỡ vụn thanh âm vang lên, thông thiên hỏa lò nát. Nguyên bản làm hỏa lò lô chân nhân tộc hoàng giả, tương tự là tùy theo đổ nát. Mấy vị này hoàng giả mới là nhất làm cho người ghi khắc người, từ đầu đến cuối bọn họ đều đang chống đỡ đại trận, sự tồn tại của bọn họ chính là vì này. Trở về nhân giới, tử quang quanh quẩn, tàn lưu lại nhân tộc, cẩn thận mỗi bước đi nhìn không ngừng vỡ vụn thiên địa hỏa lò. Những này tàn lưu lại nhân tộc phần lớn đều là trắng niên, những kia lão nhược đã ở trước kia hóa thành hỏa lò chất dinh dưỡng rồi. Xem ra phi thường tàn nhẫn, nhưng mà dù cho là cả tộc huyết tế, nhân tộc cũng không thể không cật lực bảo tồn sức mạnh của chính mình, dù cho là một vị thanh niên trọng lâu cảnh võ giả. Bởi vì đón lấy sát phạt, đều sẽ càng thêm tàn khốc, cần cật lực lưu lại tốt nhất sức mạnh, ứng đôi đón lấy nguy cơ. Ẩm. Thông thiên hỏa lò hoàn toàn tan vỡ, tám tôn nhân tộc lao hoàng giả, bọn họ hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình, cũng thế tùy theo phá diệt ở bên trong đất trời, hỏa lò phá nát trước mắt, rộng lớn hỗn độn hố đen lập tức tuôn ra, phủ kín rồi toàn bộ cửu thiên thập địa, dù cho là nhân giới đại địa bầu trời thiên khung đều bị che đậy. Diệt rồi bách tộc, như vậy mênh mông khí thế quá mức khủng bố rồi, cũng may nhân tộc đã sớm có chuẩn bị, đầy trời tử quang trực tiếp hóa thành lồng ánh sáng, bao trùm rồi cả người giới đại địa, bảo vệ rồi trên mặt đất những kia điểm điểm cây non. Nhìn tàn lưu lại nhân tộc chiến sư toàn bộ lui về rồi nhân giới, Tiêu Thần mới từ trong hư không hướng về nhân giới hạ xuống, giờ khắc này bên cạnh hắn, Tử Long Thánh Tử, Trúc Dung Cung, Quang Minh Hoàng Tử, Nộ Giang Vương, cộng công thị bọn họ đồng dạng là hạ xuống. Thiên lộ, chúng ta đi không được rồi. Trúc Dung Cung giờ khắc này trong mắt có vô cùng chiến ý, nhưng mà thời khắc này nhưng là lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào rồi rộng lớn nhân giới đại địa. Không chỉ là hắn, tiện thể chứ Tử Long Thánh Tử, Quang Minh Hoàng Tử mọi người ánh mắt toàn bộ hướng về vô biên nhân giới nhìn tới, không lâu sau đó, không, phải nói là rất nhanh, bọn họ 5 người đều sẽ là người này giới đại địa người cuối cùng tộc hoàng giả, sứ mạng của bọn họ, chính là bảo vệ còn lại nhân tộc tiểu tể tử môn sống tiếp. Nhân tộc trừ bọn họ ra 5 người ở ngoài, còn lại sức chiến đấu đều sẽ bước lên thiên lộ, làm lần gắng sức cuối cùng, thắng, thì lại nhân tộc đều sẽ mở ra tân văn minh kỷ nguyên. Ta xin mời chư vị uống rượu. Tiêu Thần lên tiếng. Vài đạo lưu quang đi vào rồi vô biên rộng lớn trong rừng núi, tùy ý ngồi xếp bằng ở cỏ khô trong lúc đó. Tiêu Thần từ sơn hà ấn trong góc lấy ra rồi từng vò huyết ỉu, trực tiếp ở mấy người bọn họ trung gian xếp thành rồi một ngọn núi nhỏ, này vẫn là lúc trước hắn bỏ vào, hôm nay đã sớm kinh cảnh còn người mất. 6 người liền như vậy vỗ bỏ tử phong, miệng lớn ra sức uống, trực tiếp đem chỉnh đàn huyết ỉu ẩm sạch sẽ, vừa mới bỏ qua. Ẩm. Cam liệt huyết ỉu nương theo chứ đàn tử đổ nát, rơi ra đại địa. Ngâm nhập bùn đất, đây là kính nhân tộc từ trần tộc dân. Một vò huyết ỉu, đổi một cái thiên tộc hoàng giả rác rưởi mệnh, ta biết ngươi có thể. Cuối cùng Trúc Dung Cung nắm lên một vò huyết ỉu, hướng về Tiêu Thần ra hiệu, cũng không đợi Tiêu Thần làm ra phản ứng, liền như vậy rầm rầm ra sức uống chứ, tựa hồ đang phát tiết chứ không thể vào thiên lộ ngột ngạt. Rầm, rầm, rầm. Dường như đại hoang bên trong phổ thông hán tử, huyết ỉu phun ra khỏe miệng, thấm ướt rồi chiến bào, theo sát chứ mấy vị khác đồng dạng là hướng về Tiêu Thần ra hiệu, giờ khác này bọn họ không có đi nói cái gì. Tiêu Thần giết thiên tộc rác rưởi, có chư vị một phần. Tiêu Thần đồng dạng là ra sức uống chứ huyết ỉu, cười lớn một tiếng, nhân hoàng kế vị tự nhiên là cả người giới việc trọng đại, huống chi là năm tôn nhân hoàng tề tụ, nhưng mà bây giờ cả người giới đại địa héo tàn, chỉ có chứ điểm điểm mồi lửa rơi ra rộng lớn đại hoang, người mới hoàng sứ mệnh chính là truyền thừa nhân tộc. Nay cùng hắn sắp sửa chinh phạt thiên tộc, đối chiến thiên tộc đồng dạng trọng yếu. Liên như vậy không có ai đang nói chuyện. Huyết tiểu một vò tử bị vô bỏ, 6 người tụ tập cùng một chỗ dầm đại ẩm. Nhân tộc như, chúng ta tất nhiên hội cầu sống tiếp. Đến lúc cuối cùng một vò huyết tiểu thấy đáy, hết thể đàn tử toàn bộ hóa thành rồi gạch vụn rơi ra đại địa, rốt cục có âm thanh lại vang lên. Được. Tiêu Thần cười lớn một tiếng, cả người liền như vậy biến mất ở rồi mảnh này cổ lao đại địa. Trung thổ đại địa nhân hoàng cung. Ngươi đến rồi. Trung hoàng bóng người hiện ra ở nhân hoàng bên trên, hắn vẻ mặt có chút mệt mỏi. Sớm chiều ở chung mấy vị nhân hoàng, táng ở vô biên trên hư không, hiển nhiên hắn cũng không phải ở bề ngoài xem ra rồi bình tĩnh như vậy. Đi. Trong phút chốc, hai đạo lưu quang biến mất ở thiên cung, cũng không phải đi tới rồi thiên lộ, mà là xuất hiện ở trung thổ nhân hoàng cung nơi sâu xa nhất ngồi lớn vô cùng bên trong tiểu thế giới. Tòa này tiểu thế giới rộng lớn vô biên, giờ khắc này nhưng là có âm ý, từng cái thiếu niên chính đang không ngừng tiến vào tòa này bên trong tiểu thế giới. Cả tộc đại chiến, dù cho là diệt rồi bách tộc. Thế nhưng đối mặt thiên tộc, nhân tộc dù cho là liều mạng một lần đều không có niềm tin quá lớn, vì lẽ đó này chính là nhân tộc cuối cùng hậu chiêu. Một chiếc thời không chiến thuyền, mà rộng lớn thế giới chính là chiến thuyền bên trong không gian, nếu là thiên lộ khó giữ được, Trúc Dung Cung bọn họ sẽ điều động chứ chiến thuyền, mang người tộc mồi lửa nhảy vào vô biên rộng lớn sâu trong hư không. Mãng hoang thiên địa vô cùng vô tận lớn, dù cho là cuối cùng rồi vô số kỷ nguyên, đều không có sự sống có thể tra rõ ràng. Vì lẽ đó này cũng là loài người bảo tồn mồi lửa hy vọng. Vì lẽ đó Trúc Dung Cung 5 người mới không thể tiến vào thiên lộ bên trong, hay là bọn họ chính là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Chương 1633, trở lại 5 tháng triệu hoán chiến hồn. Chương 1633, trở lại 5 tháng triệu hoán chiến hồn. Tiêu thần theo Trung Hoàng Cổ Sơn Hà Lập ở tòa này thế giới trên hư không, trên thực tế từ nhân tộc chuẩn bị bước lên thiên lộ thời gian lên, từ nhân giới ngũ phương đại địa thu nạp những người còn lại tộc tân mồi lửa tử, cũng đã bắt đầu rồi. Bây giờ tòa này che chở nhân tộc cuối cùng sinh sôi bên trong thế giới, đã tồn tại không ít người tộc thiếu niên, hài tử, em bé, còn có chứ một ít phụ nhân, thậm chí lưu lại chút ít thanh niên. Chờ đến nếu là thiên lộ coi là thật không ăn thua, thế cuộc tối nát, này chiếc thời không chiến thuyền sẽ vọt vào vô biên sâu trong hư không, đương nhiên đây là xấu nhất tình huống hạ, tương tự thuộc về cổ nguyên bộ lạc một ít huyết duệ đồng dạng tiến vào rồi tòa này trong không gian. Đồng dạng tòa này cuối cùng bên trong thế giới, không chỉ là có hài tử, còn có chứ nhân tộc cuối cùng tinh hoa, vũ đạo truyền thừa, các loại tài nguyên, đầy đủ bọn họ sinh sôi xuống. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Mà giờ khắc này, nhân giới trên mặt đất đạp lên không có tan hết huyết sắc, ở trên hư không bách tộc bên trong chiến trường, may mắn không có huyết tế mà từ trần nhân tộc chiến sư, hướng về thiên lộ đạp đi, không có rồi bách tộc liên lụy, lần này nhân tộc đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Đi thôi, ở đạp thiên lộ hay là chính là âm dương hai cách. Trung Hoàng lên tiếng, tiêu thần rõ ràng, đây là muốn để giải quyết phía sau mình sự tình, không quá loài người cả tộc mà chiến, cổ nguyên bộ lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong tộc còn là em bé, còn có chứ một ít cái phụ nhân, toàn bộ đều đưa vào rồi tòa này bên trong tiểu thế giới. Chuyện như vậy, dù cho là hắn đứng hàng chân thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, muốn cho mình bộ tộc lưu lại truyền thừa hạt giống, còn vợ con đệ tử, có chút ở vào rồi hắn sơn hà ấn bên trong, có chút sắp sửa đạp lâm thiên lộ. Dù cho là có bất chắc, hỗn độn thần đồng chế tạo sơn hà ấn cũng sẽ không phá nát, có lưu ly vị này vĩnh hằng chân linh tồn tại, cũng đủ để hộ được chu toàn, đến thời điểm hắn cũng sẽ tận lực bảo vệ bọn họ chu toàn. Đi thôi. Lập tức tiêu thần lên tiếng. Kinh ngạc liếc mắt nhìn tiêu thần, bất quá Trung Hoàng không có lên tiếng, theo sát chứ hai bóng người biến mất ở rồi này mảnh thời không thế giới. Nhân giới trung thổ, tân lập năm vị hoàng giả, nóng nhìn thiên khung đỉnh lập lòe bóng người, đại thanh rít gào, nhưng mà cũng không có xúc động tiêu thần cùng Trung Hoàng quay đầu lại. Trung thổ nhân hoàng cung sau khi, vô biên hoang lâm nơi sâu xa, đã sớm đại biến rồi răng dấp, từng tòa cổ núi lở nát tan, đại địa rạn nước, nguyên bản tùng lâm trong lúc đó từng tòa hoàng lăng, đế mộ phảng phất là hướng về bị người đào ra giống như vậy, chỉ còn rồi từng cái to nhỏ không đều hố đất, hoàng lăng, đế mộ bên trong quan tài, di cốt toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Không có trì hoãn chút nào, tiêu thần cùng Trung Hoàng cũng đã đi tới rồi đông đảo tượng đá vờn quanh thời không sông dài ở ngoài. Cái kia từng vị cổ lão tượng đá, mỗi một vị đều là một cái thần thoại, thuộc về nhân tộc hoàng giả truyền kỳ nhưng là cùng đại hoàng chi thổ dung ở cùng nhau. Bất quá bọn hắn cũng không có đi vào thiên lộ, mà là nghỉ chân ở đây, Trung Hoàng dẫn tiêu thần ánh mắt, lần thứ hai hướng chu vi mấy vạn dặm bên trong, từng vị cổ điện thậm chí phá nát tượng đá nhìn lại. Ngươi đã hiểu cái gì là vạn hoàng chi hoàng rồi à? Nhưng mà không đợi tiêu thần lên tiếng đáp lại, Trung Hoàng âm thanh theo sát chứ vang lên, nói rằng, vạn hoàng giả là nhân hoàng hết thể hoàng giả bên trong chí tôn, hiệu lệnh chư hoàng, thiên địa dành mạng sống. Năm đó hắc ám huyết thời đại, bách tộc phân tranh, đại lục đẫm máu, ta nhân tộc được thần tộc một ít ân huệ, thừa cơ quật khởi, chính là ngăn ngắn mấy cái kỷ nguyên liền phát triển đến rồi áp đảo bách tộc cảnh giới địa, trong tộc hoàng giả đông đảo, so với đối với bách tộc chính là đủ để đem bọn họ triệt để di diệt. Nhưng mà đối mặt thiên tộc ta nhân tộc chênh lệch thực sự là còn có chứ quá to lớn chênh lệch, vậy ngươi biết vì sao lúc trước thiên tộc không có diệt đại lục? Lại mở ra văn minh, trái lại là để ta nhân tộc sinh sôi đi, đương nhiên ta nhân tộc sinh sôi cấp tốc. Thiên tộc cần đầy đủ tinh hoa sinh mệnh là một mặt, nhưng mà ở một phương diện khác, ngươi có biết? Nghe vậy, tiêu thần nhíu mày, cổ lão tương truyền, lúc trước nhân tộc sơ thế hệ thời cổ hoang thâu thiên hoán nhật, là nhân tộc chuyển xuống rồi truyền thừa, điểm này hắn ở cửu u hoàng tuyển giới cũng đã nhòm ngó một chút, nhưng năm đó chân chính phát sinh rồi cái gì, nhưng thành rồi một điều bí ẩn đoàn. Năm tháng quá lâu rồi. Cửu viện đến rồi đủ để tiêu diệt ký ức, bất quá lúc trước Trung Hoàng nói, chính là phải cho hắn giải thích nghi hoặc, dù sao nhân tộc một mạch kế thừa, từ thời đại Hắc Ám cũng không có bị đứt đoạn truyền thừa, loại này bí ẩn tất nhiên truyền thừa đi. Ngươi biết lúc trước ta nhân tộc thừa cơ quật khởi, uy thế bách tộc, đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ à? Năm đó cổ hoang nhân tộc người chấp trường giới, ta nhân tộc vẹn vẹn là trải qua rồi mấy cái kỷ nguyên, trong tộc hoàng giả hơn vạn chi chúng, đại đế thành quân, vương giả như nước thủy triều. Ký. Tiêu thần trong mắt lộ ra kinh ngạc thốt lên, hoàng giả hơn vạn, đại đế thành quân, vương giả như nước thủy triều, đây là kinh khủng cỡ nào? Hắn đã từng cùng Đông Hoàng kể rõ quá cái vấn đề này, sau đó thiên tộc vì hạn chế nhân tộc vừa mới cải biến rồi thiên địa quy tắc, khiến loài người vũ đạo truyền thừa trở nên dị dạng, như vậy vũ đạo ngày càng lớn gian nan, nhưng mà tuổi thọ nhưng là tăng vọt. Chuyện tới hiện nay, mỗi một thời đại bất quá có như vậy hơn 10 vị hoàng giả xuất thế, này đồng dạng có thể nhìn ra nhân tộc khủng bố, như vậy hạn chế bên dưới, như trước có người có thể phá ràng buộc, đánh xuyên qua thiên địa hạn chế. Chính là dựa vào thực lực như vậy, năm đó cổ hoang nhân hoàng vừa mới có thể hành thâu thiên hoán nhật cử chỉ, để ta nhân tộc sinh sôi hạ xuống. Tiêu Thần khẽ gật đầu, thực lực chính là đạo lý hắc bạch thời đại, dù cho là quá rồi như vậy tháng năm dài đằng đẵng, hắn cũng không cho là, lúc trước thiên tộc nhân từ thả quá loài người, dù sao có thể lại mở ra một cái thời đại văn minh đại tộc, nuôi nhốt chủng tộc không nghe lời, trực tiếp làm thịt ở dưỡng một nhánh là tốt rồi. Trừ phi cái này nuôi nhốt chủng tộc thực lực đuôi to khó vây, để bọn họ có kiên kỵ, không thể không khiến loài người tiếp tục sống sót, coi như là thâu thiên hoán nhật, cũng cần thực lực nhất là dựa dẫm. Tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát trừ ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía rồi Trung Hoàng, hắn cũng không nhận ra Trung Hoàng đang đại chiến đến thời khắc, chính là muốn đạp lâm thiên lộ thời gian, vô duyên vô cớ nói cho hắn những thứ này. Tiếp theo Trung Hoàng tham xuất bàn tay lớn, hướng về chu vi mấy vạn dặm đại địa chỉ dẫn, lập tức quay về Tiêu Thần nói rằng, những hoàng giả này dấu ấn đều dấu ấn khắp nơi trên người ngươi. Ngươi cảm thấy ta nhân tộc chư hoàng, cũng làm thật táng trong năm tháng rồi hả? Trung Hoàng chỉ vào một vị mấy vạn trượng cao tượng đá, tòa này tượng đá đã sớm cả người che kín rồi vết rạn nứt, trải qua vô tận năm tháng tàn phá, thậm chí một vài chỗ đã sớm phá nát, cụt tay cụt chân. Nhưng mà, Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn xúc động rồi chư hoàng tàn lưu lại dấu ấn, nhưng là nhận ra được rồi những hoàng giả này, phần lớn tàn lưu lại tàn niệm, đã sớm ở năm tháng làm hao mòn hạ biến mất hầu như không còn, không có rồi chút nào sinh cơ. Càng không nói đến trải qua rồi như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Ngươi nhìn thấy những hoàng giả này, phần lớn đều là ta nhân tộc ban đầu nhất thời gian thời đại hắc ám để lại, tính mạng của bọn họ đúng là táng ở năm tháng bên trong, nhưng mà thiên lộ là nơi nào? Nay trong phút chốc, Trung Hoàng ánh mắt đột nhiên bùng lên lên, dường như hai vầng mặt trời trực tiếp rọi sáng rồi này cổ lão nơi trốn cất, đem từng vị cổ lão tượng đá chiếu rõ ràng, mỗi một đạo nhỏ bé vết rạn nứt đều vô cùng rõ ràng. Bất quá lần này không chỉ là chúng ta này nhất thời đại chiến đấu, mà là toàn bộ năm tháng thời không sát phạt. Trở lại viễn cổ, tái chiến chư thiên. Thời khắc này Tiêu Thần bị Trung Hoàng âm thanh thức tỉnh, dường như hồng trung đại lữ, tâm linh thế giới chính là xẹt qua rồi một tia chớp, tựa hồ nắm lấy rồi cái gì. Chư thiên. Chư thiên. Tái chiến chư thiên. Khoe miệng không ngừng nỉ non, nguyên bản mê man trong tròng mắt cũng biến thành tỏa sáng rực rỡ lên. Chư thiên bách tộc, đã sớm chôn vùi rồi, tự nhiên không phải chỉ đại bách tộc rồi. Cái kia tái chiến chư thiên bên trong chư thiên là chỉ cái gì? Chư thiên, chính là đại diện cho thiên địa vạn đạo, quy tắc. Chiến chư thiên, chính là chiến thiên tộc cái này làm trái quy tắc chủng tộc. Nếu tái chiến chư thiên dĩ kinh sáng tỏ, như vậy trở lại viễn cổ, thời khắc này, Tiêu Thần nghĩ đến rồi lần trước từ thiên lộ trở về nhìn thấy rồi năm tháng thời không bên trong nhân tộc tiên dân, liên tưởng đến rồi giờ khắc này Trung Hoàng lời nói. Tựa hồ có hơi rõ ràng rồi. Chỉ có bước lên vạn hoàng chi hoàng này điều cổ lộ người. Bởi vì dung hợp thuộc về rất nhiều từ Trần Hoàng giả dấu ấn người, mới có cơ hội bước vào viễn cổ, tỉnh lại thuộc về nhân tộc Hoàng giả tàn lưu lại chiến hồn, tái chiến chư thiên. Tiêu Thần trong mắt thần quang lấp lóe, biểu lộ ra chứ giờ khắc này trong lòng hắn chập trùng, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, thậm chí hắn lúc trước suy đoán trở lại viễn cổ, cũng là bởi vì thiên lộ chính là năm tháng sông dài bên trong thành lập huyết sắc chiến trường, mỗi cái năm tháng thời đại cảnh tượng đang ăn dệt. Giờ phút này giống như xem ra hắn suy đoán không có sai. Chỉ có điều suy đoán vẫn là quá mức dễ hiểu rồi. Thiên lộ bên trong không ngừng lấp lóe mỗi cái trong năm tháng cảnh tượng, chính là cổ lão từ Trần năm tháng, chẳng trách hắn phảng phất dường như thật sự hòa vào cổ lão năm tháng trước, cùng nhân tộc tiên dân lẫn nhau đối diện, mà không có một chút nào ngăn cách. Nếu là có thể tỉnh lại vắng lặng trong năm tháng cổ lão chiến hồn, như vậy thiên tộc không phải đồng dạng có thể. Trong mắt thần quang thu lại, Tiêu Thần vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị, không khỏi trầm giọng hỏi. Bởi vì thiên tộc không có luân hồi, mà ta Mãng Hoang sinh mệnh có. Tuy rằng luân hồi phá diệt, nhưng mà năm tháng từng tồn tại bóng người, nhưng là sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Đang lúc này, Tiêu Thần tâm linh thế giới vang lên rồi một đạo vĩ đại âm thanh. Cao đường cổ hoàng. Thời khắc này hiện ra tại tâm linh bên trong thế giới âm thanh, Tiêu Thần nhận ra được rồi một tia mệt mỏi. Thiên tộc quá mức rồi, trời muốn cho diệt vong, tất trước hết để cho càn rỡ, mà thiên tộc quá mức càn rỡ rồi, đã vượt qua rồi tưởng tượng, Newton bóp méo thiên địa, đã từng những vĩnh hằng chân linh đó như thế nào. Được xưng vĩnh hằng, so với thiên tộc không biết cường thịnh bao nhiêu, như trước táng ở bên trong đất trời, thiên địa bị hư hỏng, không có hoàn mỹ không thiếu sót sự tình, dù cho là thiên tộc cũng không được. Cao đường cổ hoàng âm thanh lại vang lên, cho tiêu thần làm ra rồi chỉ dẫn. Vạn hoàng chi hoàng, được chư hoàng dấu ấn thừa nhận, liền cùng đã từng mất đi hoàng giả có liên hệ, bọn họ đúng là chết rồi, bất quá chiến hồn như trước dấu ấn ở năm tháng trường trong sông, cần ngươi đem bọn họ một lần nữa triệu gọi về, là nhân tộc tái chiến. Ta nên làm như thế nào? Không có ở hỏi do bất kỳ, tiêu thần đè xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói rằng, tiến vào thiên lộ đi, như thế nào triệu hoán bổn hoàng cũng không biết. Điều này cần ngươi đi tìm hiểu, nhớ kỹ nhân tộc thời gian không hơn nhiều, thiên tộc tàn lưu lại thiên tướng chính đang thức tỉnh, không tốn thời gian dài liền có thể hoàn toàn tỉnh lại. Tiêu thần tâm thần chìm xuống, dù cho là thiên tộc thiên tướng, đối mặt năm tháng đều sẽ có ăn mòn, vì lẽ đó giá ta thiên tướng đều sẽ phủ đầy bụi, hiện tại tỉnh lại ngủ say thiên tướng, chính là muốn triệt để diệt nhân tộc. Theo sát chứ hắn cả người chư thiên thần quang đại thịnh, thân thể hóa thành lưu quang đi vào thiên lộ bên trong. Tiến vào thiên lộ liền va vào rồi một mảnh năm tháng thì trong không gian. Chương 1634, trở lại viễn cổ tiên dân chi cảnh. Chương 1634, trở lại viễn cổ tiên dân chi cảnh. Cổ lão địa thiên lộ, năm tháng như thoi đưa, một bộ bức tranh chính là một thời đại, tầng tầng lớp lớp cấu trúc rồi kỳ dị thiên lộ chiến trường. Cao đường cổ hoàng không có báo cho hắn như thế nào lần thứ hai đi vào mãng hoang thời đại hắc ám, đi cho gọi ra nhân tộc từ Trần Hoàng giả chiến hồn, hắn chỉ có thể độc thân đi tìm. Tiến vào thiên lộ, chọn lựa một tòa năm tháng bức tranh đánh tới. Sóng nước lấp loáng năm tháng trong bức tranh, tỏa ra chứ năm tháng tăng thương, nương theo chứ tiêu thần đi vào, thời không vặn mẹo, phảng phất là một bức màn lớn chậm rãi kéo dài, đây là một tòa hùng vĩ thế giới, không biết bao nhiêu năm tháng trước mãng hoang đại địa. Thời khắc này hắn đi vào năm tháng bên trong, không có rồi đệ nhất hoàng giả cổ hoàng che chở, trong phút chốc, toàn thân hắn thần lực đều bị khuấy động lên đến, chính là bùng nổ ra dường như cựu thiên lôi khiêu âm thanh. Mỗi một thanh cũng như cùng thiên lôi nổ tung. Năm tháng lực lượng ở khắp mọi nơi, bay thẳng đến chứ thân thể của hắn đè xuống, có nhàn nhạt màu trắng bạc lưu quang phủ doanh ở bên ngoài thân, trong cơ thể mênh mông thần lực chính là bởi vì cảm nhận được rồi này viễn cổ xung kích, vừa mới trở nên bạo động lên. Vụ. Tiêu thần chỉ cảm thấy cả người hoảng hốt, phảng phất là có cái gì từ trong cơ thể mình hút ra, liền dường như sinh mệnh lực của hắn như thế, qua lại năm tháng vốn là dường như cấm kỵ như thế, tự nhiên cần trả giá thật lớn. Bất quá bây giờ đứng hàng chân thần cảnh, năm tháng đã khó có thể để hắn sản sinh làm hao mòn, tuy rằng không có thể chân chính nói đúng không hủ bất diệt, ngang qua văn minh, nhưng cũng gần như. Lần thứ hai trở lại rồi cái kia cổ lão mênh mông đại địa, bộc lộ ra tang thương khô tịch, càng chen lẫn chứ nồng đậm tinh lực cùng hoang khí, tòa này đại địa rất khô tịch, tiêu thần rõ ràng hắn đã tiến vào rồi cái này không biết thời đại thời không. Theo sát chứ thân thể hắn hóa thành lưu quang, hướng về mặt đất bao la mà đi. Ý chí hô hấp trong lúc đó liền đem phạm vi ngàn tỷ dặm điều tra, đây là cùng hắn vị trí thời đại mãng hoang đại địa không giống cảnh tượng, ở hắn hậu thế những kia hiển hách cổ lão đế tộc hoàng huyết thế gia, đều vẫn không có cái bóng, hiển nhiên hắn tiến vào mảnh này năm tháng thời không, khoảng cách hắn vị trí thời đại đã vô cùng xa xôi. Cổ lão trên mặt đất, ý chí của hắn không ngừng đảo qua chu vi đại địa, đem gặp được bộ lạc cổ thành, toàn bộ không có hạ xuống, nhưng mà hắn không có được chút nào tin tức hữu dụng. Này không phải hắn muốn đi vào năm tháng thời đại, Trung Hoàng nhưng là nói rõ, những kia sừng sững ở thiên lộ sông dài ở ngoài cổ lao tượng đá, bọn họ đến từ ban đầu nhân tộc thời đại, cái kia hắc ám huyết thời đại thời kỳ cuối, vì lẽ đó hẳn là còn lưu lại chứ thuộc về thần linh tí tẹo vết tích. Lúc trước hắn ngẫu nhiên qua lại năm tháng tiến vào viễn cổ thời gian, gặp được thần linh thời đại, hẳn là cũng không phải hắn phải tìm năm tháng, tựa hồ có hơi quá sớm, vào lúc ấy thần linh vẫn còn ở đó. Dường như bong bóng phá nát âm thanh. Tiêu thần thân ảnh biến mất ở bên trong không gian này, theo sát chứ lại đi vào một đạo năm tháng trong bức tranh, chỉ trong chốc lát liền từ cái này năm tháng thời không bên trong bức ra, tương tự cũng không phải. Thiên lộ ở trên năm tháng bức tranh, xuyên qua rồi tuyên cổ, hầu như mỗi một cái thời khắc đều một bộ bức tranh, muốn tìm được lúc trước thời đại hắc ám thời kỳ cuối nhân tộc đỉnh cao thời gian, vạn hoàng đứng ở thiên địa, đại đế thành quân thời khắc, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Liên dương như mỏ kim đáy biển như thế. Tiêu thần thân thể không ngừng từ từng cái năm tháng xuyên qua thời không mà qua, nhưng mà hắn muốn tìm được thời đại kia, quá khó rồi. Dù cho là hắn là chân thần, tìm hiểu rồi thời gian đạo pháp, nhưng mà thời không sông dài huyền liền diệu, đối với hắn mà nói như trước là mơ hồ không rõ, nhìn không thấu, như vậy bên dưới, hắn chỉ có thể từng cái đi tìm, đừng không có pháp thuật khác. Vụ. Không biết trải qua rồi bao nhiêu cái cảnh tượng, mỗi một cái thời không mãng hoang đại địa, mang cho hắn cảm giác đều không giống nhau. Không giống thời đại có không giống bức tranh, chúng sinh mênh mông đại giới. Rốt cục đợi được hắn lần thứ hai đi vào một mảnh năm tháng thời không thời gian. Trong phút chốc hắn cảm giác được rồi một loại quen thuộc khí thế, khí cơ này liền dường như chịu đến triệu hoán giống như vậy, chính là thần lực. Đi vào trong vùng không thời gian này, Tiêu Thần phóng tầm mắt tới toàn bộ mặt đất bao la, mãng hoang khí trước mặt rội rửa mà đến, càng mang theo chứ một loại cuồng bạo bừa bãi tàn phá, loại này hoang vu khí thế ở đời sau là không cảm giác được, nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa linh khí, để hắn cả người lỗ chân lông đều mở rộng, trực tiếp đem đầy trời linh khí rút lấy. Cho tới giờ khắc này, hắn nguyên bản vẻ ngưng trọng mới có hơi hòa hoãn, trong không khí chen lẫn chứ như có như không thần khí lưu chuyển, hiển nhiên là đến rồi tuyên cổ năm tháng chi trưa, hay là không phải là nhân tộc vạn hoàng thời đại, bất quá cũng có thể khoảng cách không xa rồi. Ở dưới chân của hắn là một tòa có tới chứ mấy vạn nhận nguy nga núi lớn, phương xa phía chân trời bên trong quần sơn liên miên trùng điệp, trong nháy mắt, hắn liền nhận ra được rồi dưới chân núi có nhất tòa cổ xưa làng xóm. Thô nhược thủy dung giống như cổ mục, thậm chí ngay cả cành cây đều không có dọn dẹp sạch sẽ, liền vây quanh ở rồi làng xóm chu vi, chỗ này làng xóm cũng không lớn, bất quá tiếp cận ngàn người tụ cư, lúc này toàn bộ làng xóm bên trong giấy lên rồi lượn lờ khói xanh, mơ hồ có mùi thịt nước mũi, còn có chứ một ít em bé ở đùa giỡn. Ngay khi Tiêu Thần muốn hiểu rõ thôn này bên trong nhân tộc ký ức thời gian, nhưng là phát hiện những người này trên người quấn quanh chứ một luồng nhàn nhạt năm tháng khí, hắn căn bản là không có cách đi hiểu rõ những người này ký ức, năm tháng ở cách trở chứ tất cả những thứ này. Nhàn nhạt thần tính, chư hoàng tồn tại năm tháng liền phải làm ở này trước sau. Tiêu Thần thân thể liền như vậy hướng về phía dưới hạ xuống, nhưng mà ngay khi hắn bước lên này cổ lão đại địa trước mắt, nhất thời cả người run lên, hắn cảm giác này đại địa bên trên có một dòng nước ấm, theo bản chân tự nhảy vào trong cơ thể. Đây là cảm thụ chứ này xung kích thân thể dòng nước ấm, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vẻ sai biệt, cổ lão đại địa dĩ nhiên có phản ứng, đây là một loại trục xuất cảm giác, hiển nhiên này phương cổ lão đại địa cảm ứng được rồi hắn không thuộc về cái này thời không thời đại. Qua đi tới rồi sổ tức thời gian, thích ứng rồi loại này xung kích, tuy rằng bài xích tồn tại, bất quá cũng không mãnh liệt, một loại thuộc về thời không đại địa phản ứng bình thường. Người là ai? Tiêu Thần hướng đi tòa này làng xóm ở ngoài, nhất thời bị làng xóm bên trong một cái tiểu hoa nhi nhìn thấy, đứa bé này bất quá mấy tuổi, trên người tinh lực nhưng là cực kỳ nồng nặc, so với Tiêu Thần thời đại kia cùng tuổi hải tử, càng thêm tinh lực dâng trào, cùng hậu thế luyện huyết cảnh tương đương. Dù cho là Tiêu Thần cũng không khỏi không cảm khái, nhân tộc ở tuyên cổ 5 tháng trước mạnh mẽ, không phải là không có đạo lý, tất cả những thứ này đều là chết tiệt thiên tộc quấy phá. Trong tộc chủ nhân ở đâu? Tiêu Thần đưa tay ra sờ sờ cái này tiểu hoa nhi, khả năng là nhận ra được rồi Tiêu Thần không có ác ý, này tiểu hoa nhi cũng không có né tránh, bất quá sau một chốc, Phương mới phản ứng được. Ngươi là một người từ phương xa đến à? Phải. Tiêu Thần gật đầu. Nha. Nhưng mà tiểu hoa nhi nhưng là kinh hãi, dường như một cái viên hầu như thế hướng về tụ rơi bên trong chạy đi, vừa chạy biên gọi, ra ra, a thúc, có người từ chỗ rất xa một người chạy tới rồi. Tiểu hoa nhi tiếng hô, trực tiếp dẫn động rồi toàn bộ làng xóm, phần phật chạy ra rồi mấy cái trắng hán, còn có chứ một ông già, nhìn thấy những này bóng người, Tiêu Thần trong mắt lộ ra kinh ngạc, một cái bất quá ngàn người làng xóm, ông lão kia trên người khí thế dĩ nhiên không thể so vương giả kém. Tuyên cổ trước nhân tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Xin hỏi tôn thần là vị nào? Bị tráng hán chen chúc ông lão, từ trong thạch phòng vừa xuất hiện, liền tập trung rồi Tiêu Thần, cùng tiểu đồng không giống nhau. Hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được rồi chu vi như có như không thần tính cùng Tiêu Thần trong lúc đó liên hệ. Trong mắt mang theo một chút sợ hãi, mãng hoang không chỉ có chứ dương kích thiên vũ đại hùng, càng có chấn áp thiên địa thần linh tàn thức tồn tại, bọn họ săn bắn thực đại hoang bên trong sinh mệnh làm thức ăn. Lao trượng, ta giống như ngươi trong cơ thể đều là chạy xuôi nhân tộc huyết thống. Tiêu Thần cảm nhận được rồi ông lão vẻ mặt gợn sóng, không nghĩ tới chính mình lại bị người nhận thành rồi thần linh, hiển nhiên hắn hiện tại vị trí 5 tháng thời đại, nắm giữ chứ thần linh tồn tại. Nhưng mà trong phút chốc, thiên khung bên trên có một đạo cực kỳ vĩ đại thần ảnh xuất hiện, che đậy rồi thiên khung, liền như vậy mở ra rồi miệng lớn, muốn thôn phệ thiên địa. Cũng trong lúc đó, ông lão trong mắt lộ ra rồi sợ hãi, bị này uy thế cho ép tới chập nằm trên mặt đất, sau một khắc Tiêu Thần ra tay, đánh từ xa xuất một vệt thần quang, hướng về tấm này mở thôn thiên miệng lớn mà đi. Ầm. Thần quang trực tiếp phá nát thiên địa, đem con này thần thú cho đánh bay ra ngoài. Đa tạ đại nhân cứu ta các loại. Ông lão bái phục. Bất quá Tiêu Thần không có được này thi lễ, lao giả trước mắt, dù cho là cái kia em bé, đều là hắn không biết bao nhiêu năm tháng trước tiên dân. Vì sao rộng lớn đại địa ta nhân tộc như vậy ít ỏi? Vung tay lên, nguyên bản bái phục bóng người, toàn bộ bị Tiêu Thần nâng dậy. Đại nhân, bây giờ đại hung hoành hành, thần linh ẩn hiện, bách tộc qua lại, trong tộc cường giả trước đây thật lâu cũng đã bị các đại nhân điều đến rồi rất xa địa phương, đi chinh phạt rồi. Nhìn thấy Tiêu Thần một đòn đem một con thần thú cho đánh bay, chỉ để đem ông lão chấn động đến rồi, muốn lần thứ hai bái phục hạ xuống. Điều đi nơi nào rồi? Không biết, chỉ biết là đi chỗ rất xa, chu vi đại bộ phận đều đi rồi, đã đi rồi rất lâu rồi, ở lão phu vẫn là tráng niên thời gian, trong tộc cường giả liền bước lên rồi hành trình, cho tới bây giờ đã già loạn khọm, nhưng mà như trước không có tin tức. Tiêu thần ý chí bao phủ xuống, đối diện ông lão đã tiếp cận rồi 3.000 tuổi, nắm giữ vương giả tinh lực đồng dạng là đi tới rồi đường xuống dốc, đây mới là tuyên cổ trước nhân tộc thực lực chân chính cùng tuổi thọ xứng đôi, mà không phải hậu thế bị thiên tộc thiến như vậy, nho nhỏ trọng lâu liền nắm giữ vạn năm tuổi thọ, quả thực là khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa hiển nhiên cái thời đại này tu luyện vũ đạo, cùng hắn vị trí thời đại cũng có không giống nhau. Lão trượng, ngươi biết bọn họ đi hướng về phương hướng nào rồi à? Bên trong đất trời thần thú hiện ra còn rất nhiều sao. Bây giờ bách tộc thực lực như thế nào? Các cường giả đều đi trinh phạt ai rồi? Tiêu thần không ngừng hỏi do, rốt cục ở lão nhân trả lời hạ, có một cách đại khái nhận thức, hắn tìm tới rồi địa phương rồi. Bây giờ cái này 5 tháng thời đại bên trong, chính là nhân tộc cùng bách tộc chính là cùng sinh thời gian, hơn nữa đại địa bên trên thỉnh thoảng còn có chứ lưu lại thần linh hiện ra, trọng yếu hơn bách tộc đã sớm bị nhân tộc đẩy ra rồi đại lục biên giới. Vừa nãy cái kia một đòn, hắn đồng dạng là nhận ra được rồi bị hắn đẩy lùi đầu kia thần thú, cũng không chân chính thực thể, nằm ở một loại ý niệm cùng huyết nhục hợp thể trạng thái. Cho tới nhân tộc cường giả đều đi chinh phạt ai rồi, bọn họ cũng không biết, năm đó xuất chinh thời gian là đi chinh phạt bách tộc, cắn giết đại hoang bên trên đại hung dương nghiệt, cùng tàn lưu lại tà thần, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, như trước không có nhìn thấy xuất chinh người trở về. Chương 1635, viễn cổ đại chiến 5 tháng sát phạt. Chương 1635, viễn cổ đại chiến 5 tháng sát phạt. Bộc lộ ra mênh mông khí tức thôn xóm, có vẻ như vậy hoang vu, từng cái ngoan đồng cả người tinh lực xuất hiện, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm lộ ra rồi hung hãn cao chót vót dấu hiệu. Này chính là tuyên cổ 5 tháng trước nhân tộc tiên dân, so với hắn thời đại kia càng thêm nguyên thủy, càng thêm cùng dã. Được rồi, mình muốn biết đến tin tức, tiêu thần rời đi rồi tòa này làng xóm, đạp khắp rồi cái thời đại này mãng hoang đại địa, một phen đung đưa hạ xuống, đây là so với hắn thời đại kia càng rộng lớn hoang vu chi thổ. Cái thời đại này Bắc Hải, vẫn là một tòa nội lục chi dương, bị vô biên mặt đất bao la bao vây, đại dương bên trên từng tòa có tới chứ 10 triệu dặm hòn đảo đại lục theo cuộn sóng chập trùng. Nam ly đại địa khắp nơi là hỏa diễm lượn lờ, đem thiên vũ đều làm nổi bật thành rồi màu đỏ rực. Bất quá giờ khắc này hắn nhưng là quên rồi, tựa hồ cái thời đại này vẫn chưa có người nào giới ngũ phương đại địa phân chia, càng không có người tộc các đại địa vực, có chỉ là đại hoang. Hắn đạp khắp rồi hết thể địa phương, kiến thức rồi vẫn không có hoàn toàn chết đi thần linh, như trời tề cao đại hùng, hung hãn như sát. Nhưng mà là không có nhìn thấy nhân tộc cường giả đến cùng đi tới phương nào, hơn nữa mặt đất bao la ở trên. Nhân tộc số lượng cũng không nhiều, so với hắn thời đại kia nhân giới trên mặt đất nhân tộc, ít đi không biết bao nhiêu. Đương nhiên thực lực nhưng là vượt qua rồi thái hơn nhiều, một tòa nho nhỏ làng xóm, thì có chứ có thể so với hơi thở của vương đạo lượn lờ, thậm chí một ít cái lớn một chút bộ lạc, có thể so với vương giả khí tức số lượng càng nhiều, hơn nữa những này hơi thở của vương đạo, vô cùng dồi dào, hiển nhiên đều nằm ở cường thịnh thời gian. Kết hợp lúc trước làng xóm bên trong ông lão kia nói, nhân tộc điều rồi cường giả xuất chinh. Rất lâu không có trở về, hiển nhiên những này cường thịnh vương đạo tinh lực, đều là đoạn này trong 5 tháng gần đây sinh ra cường giả. Tiêu thần đi tới rồi đại lục biên giới, nơi này hư không phá nát, hỗn độn xúc động địa thủy phong hỏa bừa bãi tàn phá, nằm ở chân thực cùng hư huyễn giao giới, hắn không có nhìn thấy lui giữ đến đại hoang biên giới dị tộc cường giả, đúng là một ít linh tinh bách tộc bóng người có ẩn hiện. Hắn đã đem chỗ ở mình thời đại thôi diễn rồi gần như, hẳn là nằm ở thần linh cùng thiên tộc giao chiến chiến bại kết thúc sau khi. Nhân tộc cùng bách tộc sinh sôi thời gian, mà nhân tộc nhanh chóng phát triển, đem bách tộc cho trục xuất, vừa vặn lần thứ hai xúc động thiên tộc ra tay. Hiện tại hắn duy nhất cần phải làm là tìm tới chiến trường. Hắn đi tới mãng hoang đại địa trung ương, hậu thế mênh mông cổ địa, nhân tộc hoàng cung, lúc này vẫn là một mảnh hoang thổ, chớ đừng nói chi là cái gì thiên lộ rồi. Liên như vậy không ngừng du đãng ở phía trên chiến trường, nhưng là căn bản không tìm được địa phương, phảng phất liền không tồn tại như thế. Thời khắc này tiêu thần biểu hiện không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Nếu như có thể sớm một khắc tỉnh lại nhân tộc từ Trần Hoàng giả chiến hồn, đối với nhân tộc tới nói cũng là thiên đại chuyện may mắn, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, không cho làm lỡ một tia thời gian, nhưng mà sự nguyện người vi, hắn đi tới rồi tuyên cổ 5 tháng thời đại, chính là xác định chính mình không có đi nhầm thời không, mà nhân tộc cường giả nhưng là biến mất rồi. Đến cùng đi nơi nào? Liên như vậy từng lần một du đãng ở cổ lao mãng hoang đại địa, không ngừng tiến vào từng tòa nhân tộc làng xóm, bộ lạc, tán bộ bên trong, rốt cục để hắn phát hiện một chút đầu mối. Hắn hỏi dò mỗi một tên viễn cổ tiên dân, hết thể trả lời đều giống nhau, chính là nhân tộc cường giả đều đi rồi rất dài năm tháng rồi, nhưng mà bọn họ nhưng không có lưu truyền tới nay nhân tộc cường giả cùng bách tộc tranh đấu chút nào cảnh tượng. Phải biết như vậy khuynh thế đại chiến, đủ để chấn động thương khung hoàn vũ, nhưng không có một chút nào truyền thuyết lưu truyền tới nay, chuyện này căn bản là không hợp lẽ thường. Rốt cục hắn rơi vào rồi nhất tòa cổ xưa cao vót núi cao bên trên, nhìn về phương xa quần sơn liên miên, so với dưới chân hắn tòa này nguy nga cổ sơn càng thêm càng to lớn hơn sơn mạch. Chính là nhiều không kể xiết, mặt đất bao la, vô hạn hoang vu. Người che lấp rất tốt, nhưng đang tiếc dù cho là năm tháng sông dài bên trong cảnh tượng, nhưng mà như trước là ta nhân tộc một mạch kế thừa cổ lão đại địa. Đột ngột, Tiêu Thần khỏe miệng lộ ra cười gằn, liền như vậy nhẹ giọng nói rằng, dường như lẩm bẩm lầu bầu giống như vậy, lời nói của hắn thanh cũng không lớn, cũng không có lan truyền đến rồi phương xa. Nhưng mà thiên địa tứ phương như trước là hoang vu vô ngần, cũng không có một chút nào gợn sóng. Ngươi nói có đúng không? Trong phút chốc, Tiêu Thần cả người lập lòe hào quang màu trắng bạc, dường như bình tĩnh trên mặt nước tạo nên từng cơn sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Bình tĩnh trong hư không, bay lên rồi ba đã nhăn nheo, hô hấp trong lúc đó liền lan truyền đến rồi bên ngoài ngàn tỷ dặm, hư không vặn mèo, thậm chí là bắt đầu vỡ tan. Giang giác, giang giác, giang giác, hư không nát. Dù cho là Tiêu Thần đều có tâm thần khuấy động, phải biết hắn chính là trong năm tháng, nếu là vây ở chỗ này, như vậy liền sẽ vĩnh viễn vắng lặng ở chỗ này, nhưng mà này trong năm tháng thời đại bên trong, lại vẫn ẩn giấu mặt khác thời không, há không khiến người ta khiếp sợ. Hào một nhân tộc, bản tọa đợi ngươi rất lâu rồi, có thể phá tan năm tháng thời không huyễn trướng, miễn cưỡng toán một nhân vật. Phá nát không gian dường như mặt kính đổ nát, một đạo như có như không âm thanh theo đạo khe nước vang lên. Thiên tộc. Trong phút chốc, Tiêu Thần sát quang bắn tóe. Nếu hắn có thể xuất hiện ở viễn cổ trong năm tháng, thiên tộc xuất hiện ở đây, không có một chút nào bất ngờ. Hắn đến tỉnh lại thuộc về nhân tộc hoàng giả chiến hồn, đối với thiên tộc tới nói, tương tự có thể ngăn cản động tác của hắn. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô, phá tan thời không bên trong, thê lương tiếng kèn lệnh nối liền đất trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, không có dừng chút nào hết, nồng nặc huyết sắc hóa thành mưa máu không ngừng từ thiên khung đỉnh nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất hóa thành huyết hồ. Trung thiên sát phạt mang theo chứ giết chóc cùng chiều, để Tiêu Thần lập tức có chút không thích ứng, hắn nhìn thấy rồi ngàn tỷ vạn dặm sơn hà đại địa, toàn bộ đẫm máu, một đường phơi thây trực tiếp phủ kín rồi toàn bộ mãng hoang đại địa, thậm chí là hài cốt đè lên hài cốt. Thái hơn nhiều, hài cốt ngàn tỷ dặm đã không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt, có chút huyết cốt trực tiếp đã hóa thành rồi huyết tương, chân chính huyết sắc thiên địa. Trong hư không không ngừng có cường giả ở cách không giao thủ, bọn họ sức mạnh dung chuyển trời đất, mỗi một kích đều là hội tụ đỉnh cao sát phạt. Không ngừng có vĩ đại bóng người bị đánh từ xa bạo. Nhưng mà thời khắc này, nhân giới trên mặt đất, cao tới mấy vạn trượng nhân tộc cường giả, bọn họ ngửa mặt lên trời rít gào, cả người ánh sáng như đại nhật thiêu đốt thiên địa, phóng lên trời va vào vô tận hỗn độn, rất nhanh hỗn độn bên trong tuôn ra một đoàn huyết quang, có một đoàn đại đại huyết cốt từ hỗn độn bên trong nhỏ xuống. Sau đó này huyết cốt rơi xuống mặt đất, lần thứ hai hóa thành cao to hình người, sừng sững đại địa bên trên. Đây mới thực sự là hắn cần phải tìm thời không. Giết. Trong phút chốc, một đạo đỉnh cao sát chiêu, hóa thành rồi lưu quang, hướng hắn đánh tới. Không có do dự chút nào, Tiêu Thần tựa hồ là sớm có dự liệu giống như vậy, giơ tay chấn quyền mã xuất, hoàng hốt có rồng ngâm hổ gầm, chư thiên thần quang đánh xuyên qua xuất một vệt kim quang đường đi, trong phút chốc hắn phảng phất cùng nắm đấm hợp hai là một, cả người theo quyền lộ hành kích mà đi. Ầm. Đòn đánh này, ở hư không vô tận bên trên bùng nổ ra rồi chói lóa mắt thần quang, hoàng như chuông thần va hưởng, trong nháy mắt liền truyền khắp rồi tứ phương đại địa. Hư không nứt ra rồi hàng lớn, dường như mãng hoang đại hung miệng lớn, thôn phệ chứ đầy trời tinh lực. Thân ở cái thời đại này, này rung động phía chân trời vang động, tự nhiên là xúc động rồi chính đang chém giết đấm máu nhân tộc cường giả, bọn họ hướng về Tiêu Thần phương hướng trông lại. Chúng ta tộc hậu bối, ngươi đến từ thời đại kia. Một đạo thô lỗ thậm chí có chút thanh âm quen thuộc, dường như thiên lôi nổ tung, bọn họ biết Tiêu Thần đến từ hậu thế. Ta đến từ nhân đạo thời đại, kỷ nguyên chi mạt, nhân tộc lần thứ ba đạp thiên lộ, chinh phạt thiên tộc. Muốn khai sáng chân chính thuộc về ta nhân tộc đại thời đại. Thiện. Lời nói của hắn hạ xuống, đột ngột, này đạo lôi âm lại vang lên. Đi hỗn độn thế giới, chém giết thiên tộc thiên tướng. Nhưng mà không đợi Tiêu Thần lần thứ hai phản ứng, như tiếng sấm trực tiếp ở hắn bên trong tiểu thế giới vang lên. Âm thanh này trên thực tế hắn vô cùng hiểu biết, bởi vì âm thanh đến từ nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng cổ hoang. Không có do dự chút nào, Tiêu Thần dương kích thiên khung, đánh vỡ rồi thời không. Đối diện với hắn hiện hóa ra rồi một vị thiên tộc thanh niên dáng dấp bóng người. Bản tôn thiên hà, cửu viễn trước, liền phụng mệnh đung đưa ở năm tháng sông dài bên trong ngăn chặn nhân tộc mở ám, không nghĩ tới quá khứ rồi lâu như vậy, nhân tộc coi là thật là xuất hiện rồi, không uổng công bản tôn thân thể chôn ở thời không, linh hồn mỗi giờ mỗi khắc không chịu đựng chứ sự ăn mòn của tháng năm. Đối diện thiên tộc lời nói, để Tiêu Thần không khỏi ngẩn ra, thiên tộc dĩ nhiên ở tuyên cổ trước, cũng đã tính toán đến rồi hình ảnh trước mắt, để trong tộc cường giả ngủ đông năm tháng trường trong sông, chờ đợi chứ hắn đến. Hỗn độn đến chiến. Tuy rằng không biết cổ hoang nhân hoàng truyền âm, vì sao phải đi hỗn độn thế giới giao thủ, bất quá hắn cũng không có một chút nào lùi bước. Ý chí của hắn cảm ứng được, khi hắn nói ra đi tới hỗn độn thế giới thời gian, thiên tộc cường giả dĩ nhiên vẻ mặt biến đổi. Hỗn độn bên trong có cái gì? Thời khắc này, cổ lão mặt đất màu đỏ ngòm, nhân tộc cường giả đạp lên huyết cốt, như trước là hướng về vô biên thiên khung bên trên hỗn độn thảo phạt chứ, thỉnh thoảng trong lúc đó có một vị cường giả rơi xuống mặt đất hóa thành một chồng chất như sơn nhạc huyết cốt. Hỗn độn thế giới, ẩn chứa chư thiên địa vạn đạo bắt đầu nguyên nơi, hầu như là trong phút chốc, liền để hắn cảm nhận được rồi một loại như núi thần giống như trầm trọng, phải biết hắn đã đứng hàng chân thần, bên trong đất trời có thể mang đến cho hắn áp bức đồ vật đã ít lại càng ít, nhưng mà hỗn độn thế giới nhưng là một người trong đó. Đương nhiên làm vạn đạo mở đầu nơi, ở tiến vào trước mắt, Tiêu Thần cảm giác được rồi đại đạo ở quanh thân hiện ra, cách mơ mơ hồ hồ hỗn độn khí lưu, hắn nhìn thấy rồi hỗn độn bên trong từng cái vĩ đại bóng người. Thiên tộc thiên tướng. Giờ khắc này bọn họ chống đỡ nhân tộc xung phong, mặc cho nhân tộc huyết cốt phủ kín rồi toàn bộ mãng hoang đại địa, đều không thể đem bọn họ cho tách ra, mà từng vị nhân tộc cường giả mang theo chứ vô biên cuồng bạo, cùng thiên tướng chinh phạt cùng nhau. Hắn bước vào hỗn độn trước mắt, một vị thiên tộc thiên tướng đụng vào, bàn tay hắn thần quang lóe lên, trực tiếp hóa thành thần nhạc thương sơn chấn lạc, đem tên này thiên tướng cho áp tan xương nát thịt. Cũng là ở trong nháy mắt này, ở vô tận 5 tháng sau khi thiên tộc phía trên chiến trường, nhân tộc cùng thiên tộc đối chọi ở thiên lộ, nồng đậm tinh lực như nước thủy triều rội rửa. A. Ngay trong sát na này, thiên tộc phương hướng một vị thiên tướng, không có dấu hiệu nào đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ầm. Tiến tới thiên tướng cả người giấy lên rồi ngọn lửa màu bạc, nay trong phút chốc phảng phất là có 5 tháng đang thiêu đốt, vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, liền bị ngân hỏa thiêu tí tẹo đều không dư thừa. Vô liêm sỉ, nhân tộc thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên đem ta thiên tộc thiên binh chém giết ở 5 tháng trước. Chương 1636. Hỗn độn sát cơ chém chết thiên tướng. Chương 1636, hỗn độn sát cơ chém chết thiên tướng. Thiên tộc thiên tướng không có một chút nào dấu hiệu giấy lên rồi ngọn lửa màu bạc, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất, không có để lại chút nào vết tích, thậm chí những này nối liền trời đất cường giả, đều không phát hiện được hắn mất đi hồn phách vết tích tồn tại. Đây là triệt triệt để tiêu vong, phảng phất là xưa nay chưa từng xuất hiện. Ngọn lửa màu bạc kia chính là 5 tháng chi hỏa, thậm chí căn bản không giống với mãng hoang thiên địa bất kỳ hỏa diễm. Trực tiếp ở 5 tháng trước chặt đứt rồi tên này thiên tướng sinh mệnh. Nếu ở 5 tháng trước bị giết rồi, như vậy tương lai thế giới đương nhiên sẽ không lại có thêm sự tồn tại của hắn. 5 tháng chi hỏa chính là ở để hắn hoàn toàn biến mất, xóa đi hắn đã từng tồn tại vết tích. Thời khắc này, cái nào sợ bọn họ là quét ngang chư thiên thời không, diệt thời đại văn minh thiên tộc thiên binh, đối mặt nhìn như vậy không gặp sát thủ, cũng cảm thấy rồi một loại sợ hãi. Bởi vì người đối thủ ở vô tận 5 tháng trước, hắn sát thủ chỉ về người phương nào. Không có ai biết, hay là hắn, hay là sau một khắc chính là ngươi, dù cho là có thể so với hoàng đạo sức mạnh, như trước không có trưởng khống vận mệnh năng lực. Được, xem ra đã tìm tới lúc trước tuyên cổ trước huyết sắc chiến trường. Nhân tộc một phương, nhân tộc cao đường cổ hoàng liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, sức lực của một người đem thiên lộ cách thành rồi hai đại thời không, sau lưng của hắn là nhân tộc, mà trước mặt hắn chính là thuộc về thiên tộc thiên tướng liệt trận. Ở nhân giới một phương, giờ khác này xếp hạng phía trước nhất nhưng là lập lòe chói mắt thần quang, vô số đạo khí thế đang dệt, chư đạo đều hiện, các loại thần quang đang dệt, mơ hồ trong lúc đó đâm thủng rồi thời không, rơi ra rồi hỗn độn. Đan dệt thần quang bên trong có một vòng nhật chìm nổi, sắp xếp thành rồi một đường, chỉ có chân chính đem ánh mắt đi vào đại nhật bên trong thì, vừa mới hội phát hiện, cái kia một vòng nhật là từng vị thần linh. Bọn họ vờn quanh chu thiên thần lực, mênh mông thần uy như đại dương, mỗi người thân vượt qua vạn trượng. Có cả người thiêu đốt màu vàng thần diễm, nương theo lửa cùng chiều, phượng hoàng hót vang. Có đại nhật bên trong thần quang vầng sáng gợn sóng, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ, mang theo chứ đầy trời phong vũ lôi điện, long uy từng trận, thần long rít gào. Còn có chứ huyết sắc sát phạt bao phủ thần quang, hổ gầm khanh thương, giết chóc vô tận. Ngoài ra, các loại thần thú đại hùng, bạch trạch, quý ngưu, cây cỏ thần linh, sơn thần, những thứ này đều là từ tuyên cổ trước tồn tại đến nay thần linh. Năm đó nhân tộc che chở rồi bọn họ, để bọn họ có thể không có bị thiên tộc diệt tộc, tuy rằng thần đạo văn minh tán loạn, nhưng lưu lại rồi truyền thừa, nhưng mà dù cho là sống tạm rồi tuyên cổ năm tháng, như trước chạy không thoát cuối cùng này sát phạt. Đối mặt thiên tộc, lúc trước bọn họ những này thần linh chiến bại rồi, bây giờ bọn họ cùng nhân tộc vốn là môi hở răng lạnh, không có rồi nhân tộc, bọn họ những này còn sót lại thần tộc, đối mặt đồng dạng là diệt, chỉ có hợp lực phấn khởi một kích, phương mới có cơ hội. Từng vị thần thú thần nhân liệt trận ở tiền, hóa thành rồi một vệ thần quang phòng tuyến, bọn họ mỗi một vị đều có thể so với nhân tộc hoàng đạo sức mạnh, trên thực tế năm đó bị nhân tộc cứu được thần linh cũng chẳng có bao nhiêu, bất quá con số mấy ngàn. Nhìn như mấy ngàn vị thần linh, song khi sơ thần đạo thời đại, thần linh như đầy sao, huy hoàng như đại dương, cùng thời đại kia so ra, mấy ngàn vị thần linh, bất quá là dòng nước nhỏ dốc rách. Đương nhiên lúc trước thần đạo thời đại, cũng không phải hết thảy sinh linh đều đứng hàng chân thần cảnh, thế nhưng khổng lồ số lượng chồng chất bên dưới, tương tự ngang đủ để sản sinh biến chất, như vậy đều không có ngăn trở thiên tộc chính phạt, có thể tưởng tượng được thiên tộc khủng bố. Phúc! Đang lúc này, thiên tộc một phương màu bạc thần hỏa, lại từ một vị thiên tướng trên người giấy lên, cả người tỏa ra chứ mênh mông sức mạnh thiên tướng, thời khắc này dĩ nhiên bó tay toàn thập, chỉ có thể nhìn chứ này màu trắng bạc năm tháng chi hỏa, đem chính mình thiêu đốt thành hư vô. Phúc! Phúc! Phúc! Một đóa màu bạc năm tháng chi hỏa sau, liên dương như dẫn đốt toàn bộ thiên lộ liệu nguyên đại hỏa, theo sát chứ một đóa tiếp theo một đóa ngọn lửa màu bạc ở thiên tộc một phương nổ tung. Sắc mặt dữ tợn thiên tộc chiến tướng liền như vậy không hề chống lại biến mất ở bên trong trời đất, hồn phi phách tán, liền dường như chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Thiên hà coi là thật rắc rưởi, đung đưa ở năm tháng sông dài, dĩ nhiên không có ngăn trở nhân tộc ra tay, thiên lạc, thiên tố nhập năm tháng con đường, chém giết cái kia chui vào trong năm tháng nhân tộc con chuột. Đối mặt chứ hư không không ngừng nổ tung màu bạc đốm lửa, rốt cục thiên tộc một phương, một đạo giá nua bạo ngược thanh âm vang lên. Thiên tộc giá ta thiên tướng trải qua rồi tháng năm dài đằng đẵng đều không có ngã xuống, giờ khác này dĩ nhiên lấy phương thức như thế bất ức mà chết, chuyện này quả thật chính là khuất đủ. Bị nhân tộc bước vào rồi trong năm tháng, chém giết tới rồi chính mình, nếu chết ở rồi quá khứ, như vậy dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện trong tương lai thời không bên trong. Tuyên cổ năm tháng trước, vô biên hỗn độn đã bị đập nát, đâu đâu cũng có dường như đại nhật bình thường nóng rực thần quang đâm thủng chứ hỗn độn khí lưu. Từng luồng khiến người ta kinh sợ khí thế đang dệt. Hội tụ thành rồi xé ra hỗn độn cuồng bạo, địa thủy phong hỏa đều hiện, mưa gió lôi đỉnh cùng chấn động, đâu đâu cũng có sát phạt. Vô liêm sỉ nhân tộc. Nhìn thấy tiêu thần không ngừng đem từng vị xuất hiện thiên tộc thiên tướng chém giết, sau lưng thiên hà nổi giận mà lên, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về hắn chém giết tới, hắn sát cơ đã hội tụ thành rồi một đạo huyết sắc cổ sáng, khuấy động hỗn độn đuổi sát tiêu thần. Mà tiêu thần căn bản không cùng hắn giao thủ, thiên hà phản ứng để hắn ngoài ý muốn, càng là như vậy. Hắn càng cảm thấy hắn không ngừng đem chu vi thiên tộc thiên tướng chém giết là chính xác. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn đoán không ra trong đó nguyên nhân, nhưng mà sau lưng muốn ngăn trở giết hắn trong 5 tháng thiên tộc cường giả, chính là chứng minh tốt nhất. Chém giết hỗn độn bên trong thiên tộc thiên tướng đường này đi đúng rồi. Hắn căn bản không cùng sau lưng thiên hà giao thủ, mà là vọt thẳng chứ vô biên hỗn độn đánh tới. Giá ta thiên tướng tuy rằng mỗi cái đều có thể so với hoàng giả sức mạnh, nhưng mà hoàng giả đồng dạng có chênh lệch, mà hắn chính là hoàng giả bên trong đỉnh cao. Đối với nghiền ép những này phổ thông thiên tướng, căn bản không có một chút nào khó xử. Trở tay đem một vị muốn né tránh hắn thiên tướng chân áp, hóa thành huyết sắc nhuộm đấm rồi hỗn độn. Tiêu thần lần thứ hai phá tan hỗn độn loạn lưu mà đi, hỗn độn thế giới thực sự là quá mức rộng lớn, này trận đại chiến chiến trường coi như là hắn dùng ý chí bao phủ, đều không có nhận ra được phần cuối, vô cùng đại. Cái nào ở hắn ý chí phạm vi bao phủ bên trong, hắn nhận ra được rồi mấy nơi cuồng bạo chỗ, loại kia bạo phát sức mạnh để hắn đều cảm thấy một loại khiếp đảm. Hiển nhiên những này cuồng bạo chỗ mới là đỉnh cao sát phạt nơi. Nhát gan nhân tộc con chuột, ngươi liền biết trốn à? Nhìn thấy tiêu thần căn bản không ngừng nghỉ chút nào, nơi nào có chứ thiên tướng tồn tại, liền phá tan hỗn độn giết hướng về nơi nào, thiên hà lửa giận đã khó có thể chưởng ngự. Thiên hà tan mất. Một đạo quát tầm, theo sát chứ thiên hà sau lưng phủ doanh mà xuất một đạo tinh hà, lập lòe vĩnh hằng ánh sáng, dường như một đạo tinh mang như thế, lít nha lít nhít lập lòe quang minh. Đây là một cái cực kỳ rộng rãi đường sông, từng viên một chìm nổi ở thiên hà bên trong tinh thần, đếm không hết sở, vọt thẳng quét ra tràn ngập hỗn độn khí, mang theo chứ vô số tinh thần hướng về tiêu thần rội rửa mà đi. Hô! Nhưng mà trong phút chốc, tiêu thần liền làm ra phản ứng, trực tiếp trở tay vỗ một cái, vừa nắm ở trong tay một vị thiên tộc thiên tướng, trực tiếp bị hắn ném về rồi rội rửa mà đến tinh hà. Phúc! Đối mặt này điều rội rửa mà xuống vĩnh hằng tinh hà, một vị phổ thông thiên tộc chiến tướng như thế nào chống đỡ? Vẫn không có tới gần nước sông, toàn bộ thân thể liền nổ tung rồi, sức mạnh cuồng bạo, vẹn vẹn là để trong sông mấy ngôi sao hơi chấn động một chút. Trở lại, nhưng mà tiêu thần trong mắt lập lòe thần quang, thiên tộc càng là kiêng kỵ sự tình, hắn đương nhiên phải đi làm. Ầm ầm ầm, hỗn độn bên trong nổi lên lôi âm, nồng nặc hỗn độn khí lưu nơi sâu xa, thần quang như điện, chiếu phá vạn dặm, trên người hắn phù doanh nổi lên chư thiên thần quang, một bóng người ở trước người ngưng tụ mà xuất, theo sát chư bóng người hướng về vô biên hỗn độn xuyên tới. Một quyền ở trong hỗn độn đánh ra rồi một đạo quyền lộ, không có rồi hỗn độn khí lưu cách trở, thân thể hóa thành lưu quang, vọt tới rồi bên ngoài một triệu dặm. Giết! Giết! Giết! Tiêu Thần cử động tự nhiên là xúc động rồi thiên binh chú ý, hắn vừa thân ảnh rơi xuống, thì có chứ 9 đạo thiên binh từ 9 cái phương hướng, ngang trời chém xuống mênh mông sức mạnh. Phá! Toàn thân thần lực gào thét khuấy động, hắn một quyền lần thứ 2 đánh ra, đem tụ hợp 9 đạo sức mạnh đánh tan, theo sát chứ bàn tay lớn liên tục đánh ra, mỗi một kích đều là hóa vạn ngàn sát phạt làm một chiêu đỉnh cao sát thuật, đem 9 đạo thiên tướng chém xuống thành xương máu. Đến từ tương lai nhân tộc, nơi này không phải ngươi nên ngang ngược địa phương. Đồng dạng trong chớp mắt này, một đạo vĩnh hằng ánh sáng đánh xuyên qua rồi hỗn độn, ở hắn đều khó mà phản ứng trong nháy mắt, khắc ở rồi phía sau lưng vai. Nhìn thấy tình cảnh này, phía sau thiên hà trong mắt đồng dạng là lập lòe một vệt dữ tợn, Tiêu Thần ở làm sao gây sóng gió, đều khó mà chạy trốn thiên tộc giết chết. Ầm. Trong phút chốc, tiếng nổ vang rền ở Tiêu Thần sau lưng vang lên, tia sáng chói mắt dường như đại nhật nổ tung, nhấn chìm rồi thân thể hắn, thiên hà cười gần hình ảnh ngắt quãng ở thời khắc này. Chói mắt thần quang bên trong, một bóng người từ Tiêu Thần sau lưng bước ra, ngưng tụ thành rồi một bóng người, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp xuyên thủng rồi vĩnh hằng thần quang. Mà này trước mắt, hắn bản tôn đã xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm, mà trong hỗn độn xuất hiện rồi 3 đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Phân thân. Thiên Hà đọc lại nụ cười, một lần nữa hóa thành dữ tợn sát phạt. Trước tiên chém giết hắn, bằng không chư vị tương lai thân sẽ trực tiếp chôn vùi trong 5 tháng. Trong phút chốc, một đạo quát tầm thanh từ hỗn độn thâm xuất truyền ra, nột ngạt chứ lửa giận. Mà Tiêu Thần thân thể không ngừng xuyên thủng hỗn độn, bao quát phân thân cũng bắt đầu đung đưa ở trong đó, gặp phải đánh giết mà đến thiên tướng sẽ chém chết, tìm kiếm chứ nhân tộc cường giả. Hắn có thể không có quên chính mình đạp phá 5 tháng đến đây sứ mệnh, là phải đem những này hiện tại còn ở chém giết đấm máu, cuối cùng đều sẽ ngã xuống nhân tộc các hoàng giả chiến hồn mang về, đi tham gia tương lai thời không thiên lộ chinh phạt. Từng vị nhân tộc hoàng giả ở cùng thiên tướng chém giết chứ, mơ hồ còn có chứ thần linh bóng người, bọn họ thân thể to lớn bao phủ hư không, không ngừng phát sinh tiếng rít gào, nhưng mà thiên tộc thiên tướng số lượng thực sự thái hơn nhiều. Hảo vào đúng lúc này, đông đảo thiên tướng trận thế bị đánh tan rồi, bằng không dù cho là có mấy ngàn thiên tướng tụ hợp lại cùng nhau, một đòn liền đủ để quét ngang nhất mảnh hỗn độn thế giới. Giết! Trong phút chốc, lại là một đạo vĩnh hằng ánh sáng kéo tới, mà Tiêu Thần vừa vận động thủ thời gian, một đạo tỏa ra chứ dâng trào nhân tộc tinh lực trắng hán, trực tiếp che ở rồi trước người của hán. Nếu muốn giết ta nhân tộc hậu bối, trước tiên quá cửa ải của ta. Tráng hán trong tay bạch cốt đổng có tới chứ ngàn trượng chi lớn, trực tiếp đập sập rồi hỗn độn, đem vĩnh hằng ánh sáng đánh nát. Chương 1637, săn giết thiên tộc thiên tướng sách hướng tương lai chiến trường. Chương 1637, săn giết thiên tộc thiên tướng sách hướng tương lai chiến trường. Tráng hán vô cùng cuồng dã, trong tay bạch cốt đổng chính là trực tiếp đập phá rồi hỗn độn, sụp đổ rồi vĩnh hằng ánh sáng. Ta nhân tộc hậu bối, tận ngươi sức mạnh lớn nhất đi giết phạt đi, chém những ngày qua tộc thiên tướng, như vậy trong tương lai phía trên chiến trường, bọn họ đều sẽ triệt để tiêu vong. Giết! Giết! Giết! Tương lai thời không, bọn họ đem nằm ở cực kỳ khủng bố kinh sợ bên trong, giết đi! Nhân tộc cường giả rít gào, vung lên trong tay bạch cốt đổng, bay thẳng đến chứ một đạo kéo tới thiên tộc vĩnh hằng mà đi. Nhân tộc hậu bối, ta đế hạo vì ngươi đỡ thiên tộc sát phạt, đi giết đi! Nhân tộc hậu bối, ta loạn thiên hộ vệ ngươi cánh, chém hết thiên tộc rắc rưởi, để những ngày qua tộc rắc rưởi dù cho sống quá lần này đại chiến, cũng phải đang run sợ bên trong mất đi. Thời khắc này, trong hỗn độn tiếng gầm gừ như lôi, cuốn lên rồi càng thêm cuồng bạo khuấy động, hỗn độn thế giới bị đánh nổ, nặng nghề như núi hỗn độn khí lưu chính là trực tiếp đổ nát. Thời khắc này, Tiêu Thần phảng phất chính mình nằm ở trong hoàng hốt, chính hắn đến tột cùng nằm ở phương nào, ở này tuyên cổ 5 tháng thời không bên trong, hắn bước lên rồi thuộc về nhân tộc lần thứ nhất chinh phạt thiên tộc chiến trường. Cũng đã từng đã ngã xuống trong 5 tháng, thậm chí ngay cả từ truyền thuyết đều chôn vùi nhân tộc chư hoàng, sóng vai thế chiến thứ 2. Hết thảy trước mắt, đúng là chân thực tồn tại ạ. Ngang qua rồi tuyên cổ 5 tháng thời không, hắn trở lại rồi nhân tộc cổ xưa nhất chiến trường, này như là một hồi hư huyễn mộng cảnh, nhưng mà mang đến cho hắn cực kỳ nhiệt huyết. Chiến huyết đang thiêu đốt, dâng trào tinh lực như rồng, không ngừng khuấy động chứ toàn thân, ngập trời sát cơ, căn bản muốn ngăn cũng không nổi, liền như vậy ở trong tay hóa thành tột cùng nhất sát chiêu. Không ngừng hướng về thiên tướng mà đi. Từng đạo nhân tộc cường giả hội tụ ở xung quanh hắn, đứng sừng sững vu bốn phương tám hướng, ngăn trở thuộc về thiên tộc bên trong cường giả, để hắn không bị thiên tộc thiên tướng đánh giết. Thời khắc này, Tiêu Thần phảng phất chính mình trở lại rồi đã từng trong bộ lạc, lúc trước bộ lạc chiến sư cùng dị tộc giao chiến, chém giết đẫm máu trong lúc đó, trong tộc thanh niên chiến binh hội đem trong tộc vừa bước lên sát phạt chiến binh hộ ở chính giữa, đồng thời thả một ít dị tộc đi vào, mài giũa bọn họ truyền kỳ tộc trưởng. Thời khắc này nhân tộc chư hoàng che chở bên dưới, cũng làm cho hắn có cảm giác như vậy, đương nhiên giờ khắc này đã không cần mài giũa chiến pháp, chính là chân chính chém giết đẫm máu. Hắn đến từ tương lai thời đại, cùng cái này thời không có liên hệ, thậm chí có thể nói hắn thành rồi trong năm tháng biến số, những kia ở này trận đại chiến bên trong không có ngã xuống, tồn tại đến hậu thế thiên tộc thiên tướng, chỉ cần bị hắn gặp phải đều sẽ là triệt để chôn vùi trong năm tháng. Đương nhiên hắn không có thấy do năm tháng vĩ đại, vô pháp biết được trận này huyết chiến bên dưới, vị nào thiên tộc thiên tướng tồn tại đến rồi tương lai thời không, vì lẽ đó hắn chỉ có chứ không ngừng đi săn giết. Nhân tộc chư hoàng, lấy hắn làm trung tâm đem hắn bảo hộ ở rồi trung gian, chặn lại rồi không ngừng xung kích thiên tộc thiên tướng, hơn nữa không ngừng bỏ vào đến một ít thiên tộc, để hắn chém giết. Giết. Giết. Giết. Trong phút chốc hỗn độn bên trong bị huyết cốt mịt mờ thành rồi huyết sắc, Tiêu Thần trong tay đem một vị thiên tướng cho đập vỡ tan, theo sát chứ bị hắn nhét vào bên trong tiểu thế giới. Hắn vốn cho là nằm ở tuyên cổ trước huyết sắc chiến trường bên trong, hắn chém giết rồi giá ta thiên tướng, vô pháp ở rút lấy bọn họ huyết cốt, bất quá rất nhanh hắn liền được có kết luận. Một ít thiên tướng bị hắn tiêu diệt đi sau, huyết cốt căn bản nhét vào không tới tinh hải bên trong thế giới, này chứng minh trời này chấp nhận là ngã xuống ở này huyết sắc chiến trường bên trong, căn bản không có tồn tại đến tương lai, vì lẽ đó bọn họ huyết cốt vô pháp nhét vào trong cơ thể. Coi như là bị hắn giết, đối với tương lai thiên lộ bên trong chiến trường không có một chút nào ảnh hưởng, bởi vì bọn họ điểm cuối cuộc đời chính là cuộc chiến đấu này. Mà bị hắn đánh giết sau khi, có thể đưa vào tinh hải bên trong chiến trường rút lấy huyết nục, chứng minh người này tồn tại đến rồi tương lai. Đương nhiên giờ khắc này bị hắn giết chết sau khi, tên này thiên tướng trong tương lai thân thể đều sẽ là biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí từ thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong xóa đi vết tích. Đồng dạng thiên tộc cũng chưa từng khi đến không phái ra rồi cường giả, nhưng mà thiên tộc cùng nhân tộc khác biệt lớn nhất chính là, nhân tộc chư hoàng tất cả táng ở mảnh này cổ lao hỗn độn bên trong chiến trường, căn bản không có ai sống đến rồi tương lai, vì lẽ đó giờ khắc này dù cho là có bị thiên hà tiêu diệt hoàng giả, đối với tương lai không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhân tộc con chuột, thật là to gan, chết đi. Trong phút chốc, trong hỗn độn có ánh bạc bùng lên, hóa thành rồi một mảnh màu trắng bạc phù phiếm cảnh tượng, có vòng xoáy hiện ra, nương theo chứ tử điện ngân long gào thét, này đạo rít gào chính là từ màu trắng bạc thời không vòng xoáy bên trong gào thét mà xuất. Màu trắng bạc vòng xoáy đánh xuyên qua rồi hỗn độn thế giới, dường như màu trắng bạc trụ trời, theo sát chứ một đạo vĩnh hằng ánh sáng đâm thủng rồi vòng xoáy, hướng về Tiêu Thần mà tới. Đối mặt kéo tới sát phạt, Tiêu Thần thân thể hướng về phía sau lui lại, vĩnh hằng ánh sáng đánh xuyên qua rồi hỗn độn thế giới, đi vào rồi vô biên thế giới nơi sâu xa, mà ngang qua thời không mà ngày nữa tộc cường giả cũng hiển hóa ra rồi bóng người. Nhìn thấy cả người lượn lờ chứ năm tháng khí tức thiên tộc cường giả, Tiêu Thần rõ ràng, hiển nhiên chính mình ở hỗn độn chiến trường chém giết thiên tướng, đối với tương lai thiên lộ sản sinh rồi rất lớn ảnh hưởng, bằng không thiên tộc không thể nhanh như vậy liền phái ra cường giả, xuyên thủng tuyên cổ năm tháng đến đây chém giết hắn. Đương nhiên này phái ra cường giả, phải cùng hỗn độn chiến trường không có chứ chút nào liên lụy người, bằng không qua lại tuyên cổ năm tháng, phát hiện hỗn độn bên trong chiến trường có chính mình tuyên cổ năm tháng trước chinh chiến bóng người, chẳng phải là nhiễu loạn rồi thiên cơ, như vậy căn bản không cần Tiêu Thần ra tay, ở qua lại năm tháng sông dài thời gian, sẽ bị năm tháng vẫn diệt. Chờ đến vị này thiên tộc cường giả hạ xuống, trong phút chốc ba đạo thần quang hóa thành rồi thiểm điện, từ ba khắp nơi hướng về gào thét mà tới, chư thiên thần quyền, long thương gào thét, trực tiếp xuyên qua rồi hỗn độn, hướng về một điểm nổ tung. Chết đi. Đối mặt Tiêu Thần cùng phân thân công kích, thiên tộc trong tay cường giả có quang minh long lánh, hóa thành một đạo lồng ánh sáng đem chính mình hộ ở trong người. Nhưng mà Tiêu Thần bản thể trong phút chốc hướng về phía sau trận lui, trong mắt lập lòe sát quang bắn tóe, trong miệng quát lên một tiếng lớn truyền kỳ tộc trưởng. Bạo. Trong phút chốc hắn một đạo phân thân trực tiếp đụng vào rồi tên này thiên tộc cường giả trên người. Không. Vị này tràn ngập chứ vô tận sát cơ, mang theo chém giết Tiêu Thần sứ mệnh mà ngày nữa tộc cường giả, này trong phút chốc liền dường như từ thiên đường rơi đến rồi địa ngục như thế, trong mắt sát cơ cũng đã biến thành kinh sợ. Đây là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả. Tiêu Thần căn bản không với hắn chém giết, trực tiếp muốn bính đi một đạo phân thân giết chết hắn. Theo sát chứ Tiêu Thần hướng về phía sau lui lại, vĩnh hằng cảnh giới phân thân, mang theo chứ một vị vĩnh hằng cảnh thiên tộc tự bạo, này xung kích có thể tưởng tượng được. Đồng dạng thời khắc này phân thân chặt chẽ đem vị này thiên tộc giang buộc trụ, mặc cho bùng nổ ra sức mạnh động đâm thủng thân thể, như trước mang theo hắn đánh vỡ rồi hỗn độn, hướng về hỗn độn bên trong chiến trường một chỗ thiên tướng tụ tập nơi đánh tới. Lùi. Này đột nhiên tới biến cố, cũng làm cho này nhất mảnh hỗn độn chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn lên. Ầm. Sức mạnh kinh khủng nổ tung, trực tiếp đem hỗn độn thế giới dọn dẹp ra rồi một mảnh sạch sẽ khu vực, vô số bóng người dồn dập chợt lui, né tránh sức mạnh kinh khủng này xung kích. Nhưng mà đối với Tiêu Thần tới nói, một bộ phân thân mà thôi, nơi này vạn ngàn thiên tướng chỉ cần bị hắn chém xuống, đều sắp trở thành hắn phân thân. Chỉ cần tiêu diệt rồi đến đây cắn giết hắn thiên tộc, dù cho là hắn không bước vào thiên lộ, như trước có thể sách hướng tương lai nhân tộc thiên lộ ở trên chính phạt. Có hắn ở, thiên lộ ở trên thiên tộc liền vô pháp an tâm cùng nhân tộc đại chiến, lại không dám đi tổ chức trận thế thảo phạt nhân tộc phòng tuyến. Loại này không nhìn thấy sát phạt, căn bản không biết sau một khắc có vị nào thiên tướng sẽ ngã xuống sợ hãi, mới là nhất làm cho thiên tộc kiêng kỵ nhất sát cơ. Chết đi. Nhưng mà cũng là thời khắc này, Tiêu Thần bên người bên ngoài ngàn dặm, hỗn độn khí lưu đột nhiên nổ tung, một luồng ánh kiếm gột rửa hỗn độn hư vô, hướng về thân thể của hắn đâm xuyên tới. Vẫn còn có thiên tộc cường giả đến đây. Phải biết này chính là vĩnh hằng cảnh cường giả, coi như là ở thiên tộc chi trung, đều không có bao nhiêu tôn, càng nhiều đều là thiên tộc này năm tháng dài đằng đẵng tích góp lại đến. Trước tiên có cái kia đung đưa ở năm tháng sông dài bên trong thiên hà, sau có cùng hắn phân thân đồng quy vu tận thiên tộc cường giả, hiện tại lại nhô ra một cái. Không thể không nói thiên tộc thật là bạo tay. Phúc. Ánh kiếm gột rửa hỗn độn, đâm thủng thời không, bay thẳng đến chư Tiêu Thần trước ngực đâm vào. Cheng. Kinh thiên nổ vang nổ tung, theo sát chư ánh sáng màu xanh phủ doanh mãn hỗn độn, Tiêu Thần cả người hoành bay ra ngoài, trên đường đem ngăn ở phía sau thiên tướng thậm chí là nhân tộc chư hoàng, đều đụng vào huyết cốt rạn nứt. Giết. Không có một chút nào thở dốc, ánh sáng màu xanh ở trước ngực ngưng tụ một phương ấn tỷ, theo Tiêu Thần đánh bay đường đi. Hướng về đạo kia thiên tộc bóng người trấn áp tới. Nay đạo đột ngột đâm ra vĩnh hằng ánh kiếm chính là Thiên Lạc, hắn cùng Thiên Tố phụng mệnh tiến vào tuyên cổ chiến trường, chính là muốn chém giết Tiêu Thần, phòng ngừa hắn trong năm tháng chặt đứt rất nhiều thiên tướng. Nhưng mà này mới vừa tiến vào tuyên cổ hỗn độn, liền bị Tiêu Thần điên cuồng cho triệt để trấn giữ, một vị vĩnh hằng cường giả, liền như vậy vẫn không có vì là thiên tộc chính phạt, liền bị mang theo chứ đồng quy vu tận rồi. Thiên Hà, theo ta hợp lực đánh giết này nhân tộc. Tương lai bên trong chiến trường bởi vì sự tồn tại của hắn, bộ tộc ta đông đảo thiên tướng đã xuất hiện bất ổn, nhân tộc có phản công xu thế. Thiên Lạc quát lên một tiếng lớn, trong tay thần kiếm đâm thủng rồi hư không, hướng về Sơn Hà ấn đánh tới. Chấn áp. Nhìn thấy bị che ở nhân tộc chư hoàng vòng vây ở ngoài thiên hà, Tiêu Thần trong mắt lập lòe sắc cơ, hai đại kéo tới thiên tộc cường giả, nếu là toàn bộ bị hắn chém giết, như vậy hắn là có thể càng nhanh nhẹn hơn săn giết thiên tộc. Hắn tin tưởng thiên tộc còn có chứ vĩnh hằng cường giả. Nhưng mà có thể xuyên thủng năm tháng thời không mà đến có thể có mấy người, tương lai bên trong chiến trường còn lại vĩnh hằng cường giả, khủng bố đều là từ hỗn độn bên trong chiến trường sống sót, căn bản là không có cách đạp phá thời không đến giết hắn, bằng không chính là tự tìm đường chết. Giờ khắc này hắn nhiều săn giết một vị thiên tộc thiên tướng, như vậy tương lai bên trong chiến trường thiên tộc sẽ nhiều hỗn loạn một phần. Thân thể hắn theo ánh sáng màu xanh xung kích đến rồi Thiên Lạc trước người, bàn tay lớn hướng về Sơn Hà ấn bổ xuống, Sơn Hà ấn ở hắn trưởng ngự bên dưới. Liền dường như hai đại vĩnh hằng cấp độ cường giả hợp nhất. Chen. Sơn Hà ấn đập xuống mà xuống, đem đón đánh mà ở trên thần kiếm cho chấn áp, theo sát chứ hắn quyền xuất như rồng, hướng về Thiên Lạc tháo chạy trô đánh tới. Lưu Ly. Theo sát chứ Sơn Hà ấn tự dưng tranh mình, ánh sáng màu xanh trong ánh lấp lánh hóa thành một đạo thước tha bóng người, tay ngọc hướng phía trước chém xuống. Không có dấu hiệu nào xuất hiện Lưu Ly, để chống đỡ chứ Tiêu Thần nắm đấm Thiên Lạc trong mắt cả kinh, nhưng mà chứ một sát na cũng đã quyết định rồi thắng bại. Ầm. Tay ngọc chém xuống trước ngực, trực tiếp đem Thiên Lạc đánh bay ra ngoài, trước ngực sụp đổ, mà Tiêu Thần thân thể như ảnh đi theo, nắm đấm lần thứ hai khắc ở rồi hắn sụp đổ trên lồng ngực. Chương 1638, Ngưng tụ Hoàng đạo phân thân 5 tháng chiến trường hội thế. Chương 1638, Ngưng tụ Hoàng đạo phân thân 5 tháng chiến trường hội thế. Phốc. Thiên Lạc toàn bộ thân thể dường như bị đánh xuyên qua như thế, dâng trào sức mạnh xuyên thấu qua thân thể từ phía sau lưng xuyên ra, tinh lực tẩy xuyến rồi hắn toàn thân. Giết. Mà Tiêu Thần căn bản không có dừng chút nào hết, nắm đấm lập lòe chư thiên thần quang, lần thứ hai hướng về trước ngực đánh rơi, đối với vĩnh hằng cường giả tới nói, huyết nhục phá nát có thể nhỏ máu sống lại, ý niệm lưu lại như trước có thể đạp phá trở về truyền kỳ tộc trưởng. Phúc. Lại là một cái nghịch huyết phun ra, Thiên Lạc hai con mắt dữ tợn như đại hùng, thậm chí chính là trường đi ra, loại kia sát cơ oán độc đã từ vô hình ngưng tụ đã có hình, muốn đâm thủng Tiêu Thần. Giết. Từ yết hầu bên trong gào thét đi ra sắc cơ, Thiên Lạc trong tay tỏa ra vĩnh hằng thần quang, muốn đỡ Tiêu Thần xung kích. Người đã quên ta sao? Nhưng mà trong phút chốc, một đạo khét kêu tiếng vang lên, ngay khi hắn đeo chéo sau có một đạo bóng người màu xanh bỗng dưng hiện ra, trắng như tuyết tay ngọc ghim xuống, bùng nổ ra rồi khuynh trời sát phạt. Muốn ta tử, cái kia liền cùng chết đi, vì ta thiên tộc trừ này đại địch, chết rồi lại có làm sao. Trong mắt phát ra một vệ tàn nhẫn, Thiên Lạc Nguyên vốn đã tinh lực khuấy động thân thể, thời khắc này trực tiếp chuyển hóa thành rồi cuồng bạo, từ toàn thân lỗ chân lông bên trong thả ra ngoài tinh lực, hầu như là hô hấp trong lúc đó liền che đậy rồi tiêu thần chu vi hỗn độn thế giới. Nồng nặc tinh lực hóa thành rồi đại hung giáng dấp, dường như mở ra rồi bồn máu miệng rộng, muốn thôn phệ hết thảy. Trong phút chốc tiêu thần liền cảm nhận được rồi một luồng khiếp đảm cảm giác, từ thiên lạc trong cơ thể phun trào ra đến cuồng bạo tinh lực, dường như đầm lầy bình thường đem hắn cho lõm vào. Muốn lôi kéo ta tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong phút chốc, tiêu thần cả người bùng nổ ra ngập trời thần quang, sau lưng có một tòa hùng vĩ tinh hải thế giới hiện ra, tinh hải thế giới trực tiếp tạo ra rồi hỗn độn, vô cùng mênh mông, huy hoàng đại thế. Quần quận thần lực trực tiếp từ tinh hải bên trong thế giới chuốt xuống ma xuất, dường như đại dương bao phủ hỗn độn thế giới, hầu như là trong nháy mắt liền đem thiên lạc bùng nổ ra cuồng bạo tinh lực quét đi sạch sành sanh. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứ ngươi thiên tộc thiên tướng như thế nào ngã xuống. Thời khắc này tiêu thần ở thần lực mênh mông khuấy động bên dưới, trong tròng mắt đã phủ doanh nổi lên nóng rực thần quang, thậm chí trong tròng mắt hóa hình đại nhật kim ố gào thét mà xuất. Hắn hai bàn tay lớn liền như vậy chụp vào rồi thiên lạc, dường như thần kiểm như thế chế thân thể, mặc cho rẽ rủa như thế nào đều khó mà cử động nữa đạn. Chết đi. Theo sát chứ tiêu thần một tiếng giống to, sau lưng tinh hải thế giới hoang ngọng, thần lực như đại giang chút xuống, hội tụ đến rồi hai tay bên trên. Thử rồi. Huyết quang dường như thiên hà xé ra rồi hỗn độn thế giới, từ thiên lạc trên thân thể phun trào ra đến, cột máu bước lên có tới chứ 10 vạn trượng cao, ở tiêu thần hai bàn tay lớn bên dưới, thiên lạc thân thể bị tà chứ từ bả vai xé ra. Cùng bạo tiêu thần hai con mắt mang theo khuynh thế sắc cơ, hắn xé ra rồi vĩnh hằng cảnh cứng giả, một bàn tay lớn nắm chứ thiên lạc đầu lâu bên dưới dính liền chứ một chút huyết cốt. Tà vĩnh hằng bất tử. Dù cho là đầu lâu bị tiêu thần nắm chứ, thiên lạc trong mắt cuồng bạo sát cơ đều không có một chút nào yếu bớt, chính là điên cuồng giống to, xé ra huyết cốt bên trong lập lòe vĩnh hằng bất diệt thần quang, muốn đem tách ra hai nửa người một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Ta phán ngươi tử. Nhưng mà tiêu thần âm thanh lạnh lạnh, trực tiếp đem đầu lâu nằm chết ở đại trong tay, cái tay còn lại đâm thẳng tới, vồ vào huyết cốt bên trong bạo ngược sức mạnh toàn bộ nổ tung, đem thân thể đổ nát. Rầm rầm rầm. Theo sát chứ bàn tay lớn lần thứ hai liên tục chém xuống. Hướng về những này vỡ vụn huyết cốt lần thứ hai nghiền ép mà đi, mỗi một khối huyết nhục đều không có di lạc, đều là bị chư thiên thần quang oanh kích rồi mấy lần. Trong hư không xương máu bước lên, thuộc về thiên lạc huyết cốt bên trong, một cánh tay trực tiếp diễn sinh ra rồi một tòa cao rũ 10 vạn nhận thần nhạc núi lớn, hướng về hắn chấn lạc. Ẩm. Tiêu thần vẻ mặt không có biến hóa chút nào, bàn tay lớn đập xuống đem thập vạn đại sơn đập thành xương máu, tiến tới đem hết thể huyết cốt hết thể xoa bóp trong tay. Người đem thân thể của ta làm đi nơi nào rồi? Trong phút chốc, nguyên bản sát cơ như nước thủy triều thiên lạc đầu lâu, thời khắc này vẻ mặt đột biến, trong mắt xuất hiện rồi một loại sợ hãi, thân thể của hắn bị tiêu thần nắm ở trong tay biến mất rồi. Nhưng mà đối với lời nói của hắn, tiêu thần đã sớm không thèm để ý, sau đó đem đầu lâu vứt cho rồi lưu ly, hướng về chu vi hỗn độn chiến trường mà đi. Lúc trước thiên lạc kinh ngạc thốt lên, tương lai thiên lộ bên trong chiến trường thiên tộc nhân vì chính mình sát phạt, đã kinh biến đến mức bất ổn, như vậy hắn ngay khi thiêm đem hỏa đi. Trở lại viễn cổ, tái chiến chư thiên, lần này hắn chiến trường ngay khi viễn cổ, giết bạo thiên tộc, đạp phá năm tháng, lại về thiên lộ. Giết! Giết! Giết! Thời khắc này, hắn còn có chứ một đạo vĩnh hằng phân thân, nhưng mà phổ thông hoàng đạo phân thân nhưng là đã rồi năm đạo. Tinh hải bên trong thế giới sinh mệnh thụ, cao càng ngàn tỷ trượng, toàn thân lập lòe doanh quang, lớn đến 1 triệu dặm thân cây, nhỏ đến bất quá mấy trượng cảnh, cũng như cùng từng cây mạch lạc, trong đó có tinh lực lưu động, ầm ầm như thiên lôi. Một vị phổ thông hoàng giả cảnh giới thiên tộc, bị quăng đến sinh mệnh thụ thụ hạ, sẽ bị đếm không hết rễ cây trực tiếp xuyên thủng, không được bao lâu thời gian liền đem toàn bộ tinh lực rút lấy sạch sẽ. Tiến tới những này tinh lực theo thân cây hướng về sinh mệnh thụ mà đi, ở một cái nào đó căn chi mạch ở trên diễn sinh ra một viên tinh khiết năng lượng quả thực. Tiêu thần nắm sơn hạ ấn, vĩnh hằng phân thân nắm long thường, sau lưng năm tôn giống nhau như lúc, khí tức nhưng là có chút nhỏ yếu phân thân, liền như vậy lao ra rồi nhân tộc chư hoàng hộ vệ quyền. Dầm dầm dầm. Chân thần cảnh đối mặt phổ thông thiên tướng vốn là nghiền ép, bàn tay lớn vồ xuống, trực tiếp đem nắm lên đến thiên tướng tạo thành một vũng máu thịt, tiến tới đưa vào sinh mệnh thụ, rất nhanh thân thể của hắn sau lưng thân phận đã vượt qua rồi 10 đạo. Vô liêm sỉ, một cái đến từ tương lai thế giới nhân tộc con chuột, an dám cản rỡ. Tiêu thần hành hạ đến chết bên dưới, tự nhiên xúc động rồi thiên tộc bên trong cường giả lửa giận, dù sao sự tồn tại của hắn đối với này hỗn độn chiến trường chính là một cái biến số, nơi này có 4 tôn đến từ tương lai võ giả, Tiêu Thần chỉ là một trong số đó. Nhưng mà cái khác 3 cái bắt nguồn từ hắn thiên tộc tương lai võ giả, nhưng là đã bị giết chết rồi 2 cái, hơn nữa quan trọng nhất đó là, thiên tộc coi như là có đến từ tương lai cường giả, cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc, ảnh hưởng không được tương lai chiến trường biến số. Ai khiến loài người những lao già này môn đều chết ở rồi trận này huyết chiến bên trong. Ta đánh cược ngươi trong tương lai thân thể, giờ khắc này chính đang nhiếp nhiếp run. Đối mặt kéo tới thiên tộc cường giả, Tiêu Thần cười lớn một tiếng, loại này sát phạt để trong lòng hắn bạo ngược có thể cực kỳ vui sướng bộc phát ra, có hắn tồn tại, trong tương lai dù cho là thiên tộc bên trong vĩnh hằng cường giả, cũng phải hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vô liêm sỉ. Tiêu Thần lời nói, để vị này vĩnh hằng cường giả nổi giận. Hắn há có thể nghe không ra Tiêu Thần trong giọng nói cười nhạo. Vô chi nhân tộc, ngươi cho rằng bằng ngươi sức một người, liền có thể lay động ta thiên tộc thế tấn công, quá mơ mộng hao huyền liền rồi. Nhưng mà này trong phút chốc, Tiêu Thần trong tay Sơn Hà ấn chấn lạc, sau lưng tinh hải thế giới bùng nổ ra rồi chói mắt thần quang, khuấy lên rồi thuộc về hỗn độn thế giới thiểm điện ngân long, từng đạo đại long thiểm điện nối tiếp nhau ở chung quanh thân thể hắn, gào thét nổ vang. Giết! Theo sát chứ, nương theo chứ hắn giết gào. Sau lưng tinh hải thế giới lay động che đậy rồi một phương hỗn độn thiên khung, cùng bản thể nhũ hợp lại cùng nhau, mênh mông như đại dương sức mạnh chuyển vào rồi Sơn Hà ấn bên trong. Chân thần cảnh sức mạnh điều động Sơn Hà ấn, vĩ đại sức mạnh đánh xuyên qua rồi hỗn độn, nạp nhất cả tòa thế giới sức mạnh làm một kích, rộng lớn khí thế mang theo chứ khiến lòng người trầm sức mạnh. Ầm. Sơn Hà ấn cùng vị này thiên tộc cổ cường giả đụng vào nhau, trực tiếp nổ tung rồi một đoàn chói mắt như tinh thần ánh sáng, từng đạo khe lớn xé ra rồi quanh thân hỗn độn. Chu vi không kịp né tránh một ít cường giả hoành bay ra ngoài, thậm chí có chút ở cuồng bạo sức mạnh xung kích bên dưới nổ tung. Nay khuynh trời sát phạt bên dưới, Tiêu Thần thân thể bất quá là rung động, mà vị này thiên tộc cổ cường giả dương kích đi ra ngoài. Nhân tộc hậu bối, chúng ta ngược lại đều phải chết, không để ý ngã xuống ai trong tay, ngươi thỏa thích giết đi, không cần kiêng kỵ. Có loài người hoàng giả bị khuấy động khí thế vọt thẳng bạo, nhưng mà chư hoàng không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, trái lại là hướng về Tiêu Thần gầm thét lên. Giết đi! Chúng ta không có tương lai, năm tháng không sẽ nhờ đó mà thay đổi, thỏa thích phóng túng ngươi sát cơ, đưa ngươi sát cơ chuốt xuống cho những ngày qua tộc xuất sinh. Chu vi lời nói xuyên qua rồi hỗn độn, lọt vào rồi Tiêu Thần lỗ thai, trên thực tế đối với hắn mà nói, đều không làm rõ ràng được này đến tột cùng là chân thực vẫn là hư huyễn, thậm chí là nằm ở hai cái không giống lại hỗn hợp với nhau có liên quan thời không. Ta nói tương lai của ngươi đang ở thiên lộ ở trên chính đang nhiếp nhiếp run, ngươi có tin hay không? Trong phút chốc Tiêu Thần theo sát chứ mà tới, hắn hét dài một tiếng, Sơn Hà ấn bị hắn nhiếp lên thời gian, mơ hồ nhìn thấy rồi Sơn Hà vạn dặm cung trời chìm nổi, bởi vì sát phạt nguyên nhân, Sơn Hà đại địa trong lúc đó đã phủ doanh nổi lên vô biên huyết sắc. Huyết hà huyết hải dâng trào như nước thủy triều, cuốn lên rồi ngập trời sóng máu, đem Sơn Hà nhuộm dần thành rồi huyết sắc, liền như vậy hướng về thiên tộc cường giả lần thứ 2 ấn lạc. Thiên cổ, cứu ta. Rốt cục vị này thiên tộc cổ cường giả cảm nhận được rồi khiếp đảm. Cao giọng la lên chứ, thời khắc này hắn cực kỳ sát thực định, trong tương lai hắn chính đang nhiếp nhiếp run chuyển kỳ tộc trưởng. Đúng. Nhưng mà Tiêu Thần phản ứng nhưng là nhanh hơn hắn, cả người phóng ra vô lượng thần quang, từng viên cổ lão thần quang đạo văn phát họa ở xung quanh cơ thể, cho Sơn Hà ấn chuyển vào rồi vô cùng sức mạnh, thoáng như tiên thiên chân linh, giết vào rồi chư thiên trong hỗn độn. Giết. Sát âm trực tiếp ngưng nhập hỗn độn thời không, tiến tới Sơn Hà ấn chân rơi vào rồi thiên tộc cổ cường giả trên người. Tương lai thiên lộ bên trên, vùng thế giới này đã bị đánh nổ, nhân tộc, thần tộc rốt cục cùng thiên tộc giao chiến ở cùng nhau, cùng bạo khí lưu đang rệt, liền dường như có lưu tinh lẫn nhau va chạm giống như vậy khó có thể hình dung đại hôn chiến bên trong, có sợ hãi tiếng vang lên. A, một vị cùng nhân tộc cường giả giao thủ thiên tộc vĩnh hằng cường giả, cả người không có dấu hiệu nào rít gào một tiếng, chính mình hoành bay ra ngoài, cả người có nhàn nhạt ngọn lửa màu bạc dấy lên, tiến tới hỏa diễm rất nhanh hóa thành lửa nóng hương hực. Đem toàn thân bao vây. Sơn Hà ấn hạ huyết cốt thành đống, Tiêu Thần không chút khách khí đem huyết cốt nắm lên, dù cho trong máu thịt còn lưu lại chứ vị này thiên tộc cổ cường giả sinh mệnh, nhưng mà chỉ cần bị đưa đến sinh mệnh bên dưới, đều sẽ triệt để từ thiên địa biến mất. Sau một khắc, thân thể hắn hướng về phương xa hỗn độn xuyên tới, tuy rằng hắn cũng đang cực lực sát phạt, nhưng mà đối với chiến trường nhưng vẫn có quan tâm, nhân tộc chư hoàng đã ngã xuống gần đủ rồi, ở thiên tộc vây giết hạ, hầu như mỗi một khắc đều có hoàng giả ở ngã xuống. Thiên tộc cường giả quá nhiều, dù cho là hắn hữu tâm thay đổi chiến cuộc, đều chỉ có thể là lực bất tòng tâm, giờ khắc này hắn chỉ có nhiều săn giết thiên tộc, làm hết sức nhiều ngưng tụ chính mình hoàng đạo phân thân, ở cuối cùng cổ chiến trường kết thúc, trở về tương lai thời gian, tích trữ sức mạnh. Chương 1639, Tuyên cổ chiến hồn quy chư hoàng đạp thiên lộ. Chương 1639, Tuyên cổ chiến hồn quy chư hoàng đạp thiên lộ. Thiên tộc cường giả thực sự là thái hơn nhiều, dù cho là nhân tộc cuối cùng sức mạnh cũng khó có thể chống đỡ. Đây là một cái ngang qua thời đại văn minh cổ lão đại tộc, gốc gác quá sâu, quá mạnh mẽ. Dù cho là nhân tộc cường giả lấy mạng đổi mạng, lôi kéo thiên tộc đồng quy vu tận, thậm chí một mạng đổi mấy tên, nhưng mà ở tuyệt đối cường giả số lượng trước mặt, căn bản là không có cách lay động. Lúc trước thiên tộc bất quá là nhân tộc chư hoàng sông vỡ rồi trận thế, nhưng mà thời khắc này, thiên tộc thiên tướng trận thế đã lần thứ hai tụ hợp. Ầm ầm ầm. Ở tiêu thần xa xôi phương hướng, một nhánh bất quá tụ hợp rồi ngàn người số lượng thiên tướng, chỉnh tề đạp bước mà xuất, một lần hợp lực công kích, trực tiếp đem phạm vi 10 vạn dặm hỗn độn thế giới diệt thành rồi hư huyễn. Đương nhiên này 10 vạn dặm hỗn độn bên trong thế giới nhân tộc hoàng giả đều là hồn phi phách tán. Nhìn thấy tất cả những thứ này, tiêu thần tâm thần không khỏi cả kinh, trong lòng không ngừng suy nghĩ chứ, đợi được trở về thiên lộ chiến trường, tất nhiên không thể để cho thiên tộc tụ hợp thành trận thế, bằng không nhân tộc đem không có sức chống cự. Thời khắc này, thân thể hắn vọt thẳng giết tiến vào rồi trong hỗn độn, bàn tay lớn không ngừng hướng về chu vi thiên tướng vồ xuống. Phốc phốc phốc. Tảng lớn huyết cốt ở trong tay hắn bị bóp nát, tiến tới tập trung vào tinh hải bên trong thế giới, rất nhanh phía sau hắn, xuất hiện hoàng đạo phân thân, liền đã vượt qua rồi 20 đạo. Hơn nữa số lượng ấy còn đang không ngừng mà tăng cường chứ, trong đó cường thịnh nhất tự nhiên là ba đạo vĩnh hằng cảnh hoàng đạo phân thân, ở thêm vào bản tôn một đạo vĩnh hằng cảnh sức chiến đấu, trong lúc nhất thời để giải giác thiên tộc không dám đến đây. 36 đạo hoàng giả phân thân. Ngay khi tiêu thần sau lưng tùy tùng rồi 36 tôn hoàng đạo phân thân thời gian, toàn bộ hỗn độn bên trong chiến trường run lên bần bật, theo sát có một đạo kinh thiên tiếng quát nổ vang. Mênh ngông sát phạt, huy hoàng khí thế, thanh âm này như thiên lôi xuyên thủng rồi thiên địa, phá tan rồi hỗn độn, để hỗn độn bên trong chiến trường hết thể giao thủ cường giả dồn dập hơi ngưng lại. Đốt ta chiến huyết, huyết cốt táng tận, không oán không hối hận, lấy ta máu cốt bảo đảm ta nhân tộc huyết duệ đời đời kế thừa. Nay đạo tiếng nổ vang lan truyền đến tiêu thần trong thai trước mắt, theo sát chứ toàn bộ hỗn độn bên trong thế giới đều vang lên rồi liên tiếp quát tầm. Lấy ta máu cốt bảo đảm ta nhân tộc huyết duệ đời đời kế thừa. Lấy ta máu cốt bảo đảm ta nhân tộc huyết duệ đời đời kế thừa. Từng đạo la lên tiếng liên tiếp chập trùng, theo sát chứ tiêu thần nhận ra được rồi người chung quanh tộc cường giả, hóa thành một đoàn huyết diễm, hướng về hỗn độn thiên khung xuyên tới, từng đóa huyết sắc lưu diễm đem hỗn độn chiến trường gói lại, cùng mãng hoang đại địa tách ra. Thầu thiên hóa nhật. Nhìn thấy từng vị nhân tộc hoàng giả dẫn đốt máu thịt của chính mình, hóa thành huyết tế, chặt đứt rồi hỗn độn chiến trường và toàn bộ mãng hoang đại địa liên hệ, trong mắt của hắn ngẩn ra, nghĩ đến rồi chư thiên bách tộc đã từng nói, nhân tộc cổ hoang nhân hoàng đầu cơ trục lợi, chiếm cứ rồi mãng hoang việc. Hiển nhiên chính là chỉ chuyện này, nhân tộc chư hoàng minh đã biết mình kết quả đánh không lại thiên tộc, bọn họ bản cũng đã quyết định rồi chủ ý, phải đem thiên tộc ngăn cách ở mãng hoang thời không ở ngoài, cấp nhân tộc tranh thủ sinh sôi sinh lợi cơ hội. Đạo kia tiếng quát hắn cực kỳ quen thuộc, chính là cổ hoang nhân hoàng âm thanh. Tuy rằng này mênh mông hỗn độn bên trong chiến trường, hắn không nhìn thấy cổ hoang nhân hoàng chân chính bóng người, nhưng mà hắn có thể khẳng định, này khuynh trời đại cục chính là cổ hoang nhân hoàng bố trí. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, bất kể là tàn lưu lại nhân tộc chư hoàng, vẫn là đã sớm ngã xuống hoàng giả, huyết cốt toàn bộ đều bắn chúng lên, hóa thành rồi này khuynh trời phong ấn tế phẩm. Theo sát chứ hỗn độn dung chuyển, nguyên bản bởi vì khuynh thế đại chiến đánh nổ hỗn độn khuấy động rồi toàn bộ thời không, mà giờ khắc này đều bị nhân tộc chư hoàng huyết tế cản trở lại, loại kia hủy diệt sơn hà khí thế toàn bộ cùng mãng hoang thời không phân cách ra. Tiêu thần thân ở trong đó, nhìn thấy nhân tộc chư hoàng biến thành huyết cốt, đem hỗn độn hướng về thiên khung đỉnh nâng lên, xuyên thấu rồi cửu trọng thiên vũ, phá tan rồi cửu trọng bích trướng, không ngừng hướng về trời chỗ cực sâu mà đi, để thiên tộc cường giả cách mãng hoang đại địa càng ngày càng xa. Thời khắc này tựa hồ toàn bộ thiên địa đều biến yên tĩnh lại, hắn nhìn thấy rồi nhân tộc chư hoàng tề ngã xuống chấn động. Chạy trồm nhân tộc chiến huyết như nước thủy triều, xúc động rồi trong cơ thể hắn tinh lực khuấy động. Hắn nhìn thấy một vị nhân tộc hoàng giả từ giấy lên chiến huyết, lại tới toàn bộ biến mất ở bên trong trời đất, ở trong hỗn độn lưu lại hạ một vị hư huyễn bóng người, thác dơ lên rồi nảy vĩ đại vô biên chiến trường. Hô! Trong phút chốc, tiêu thần trong cơ thể đồng dạng có ong ong vang lên, từng viên dường như óng ánh ánh sao xuyên thấu rồi thần quang, hướng về này mảnh hỗn độn chiến trường bắn nhanh ra. Nhân tộc chư hoàng bỏ qua rồi sinh mệnh, đổi được nhân tộc sinh sôi sinh lợi, trong cơ thể hắn đồng dạng hóa thành rồi một mảnh vĩ đại thời không, từng viên tinh thần như ẩn như hiện, lập lòe dịu dàng ánh sáng. Ong ong ong. Theo sát chứ trong đó một viên tinh thần đột nhiên tăng mạnh, hóa thành rồi dường như đại nhật bình thường chói mắt, từ trong cơ thể lập tức xuyên ra, tiến tới ở mảnh này rộng lớn hỗn độn bên trong chiến trường, tương tự có một đạo cháy hết huyết cốt nhân tộc hoàng giả chịu đến rồi ảnh hưởng. Huyết cốt cháy hết, độc còn lại một vị huyễn ảnh nhân tộc hoàng giả, phảng phất là chịu đến rồi tiêu thần trong cơ thể tinh thần chỉ dẫn như thế. Ong ong ong. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, bách ngôi sao, ngàn ngôi sao. Trong phút chốc vô tận ánh sao lập tức từ trong cơ thể hắn dâng lên, hóa thành rồi từng đạo hư huyễn cái bóng, bộc lộ ra khí tức cổ lão tăng thương. Theo sát chứ này từng đạo cái bóng ở hỗn độn bên trong chiến trường, tìm tới rồi từng người đồng căn đồng nguyên khí tức. Hống hống hống. Thê lương gào thét vang lên theo, vốn đã hóa thành huyết diễm nhân tộc chư hoàng, tàn lưu lại huyễn ảnh từng cái phát sinh rồi khuynh trời rít gào. Ta nhân tộc tương lai lại chinh thiên lộ, trầm tích trong năm tháng hoàng giả, có thể nguyện đạp phá thời không, lần thứ hai chinh phạt. Thời khắc này, tiêu thần chu vi đã bị lít nha lít nhít hoàng bóng người cho bao vây, đây là trầm tích ở trong cơ thể hắn hoàng đạo ân ký. Giờ khắc này bị kích thích ra đến, từng vị huyễn ảnh ở này cổ lao hỗn độn bên trong chiến trường, đều cảm ứng được rồi từng người đối ứng hoàng giả anh linh. Chuyện của tôi. Giết. Giờ khắc này tiêu thần thoại đạo bên mép nhưng là đã biến thành ngập trời sắc cơ. Ngút trời chư thiên thần quang khuấy động hỗn độn, lập tức xuyên thủng rồi năm tháng, ở trong hỗn độn đánh xuyên qua rồi chói mắt màu bạc thông đạo. Tiêu thần cung nên nhân tộc chư hoàng anh linh, đạp phá viễn cổ năm tháng, táng tận thời không tăng thương, tái chiến nhân tộc đại địch. Theo sát chư thân thể hắn xông lên tận trời, va vào rồi ánh bạc bùng lên trong thông đạo, ở sau người hắn, từng đạo hư huyễn bóng người từ ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong bức ra, tùy theo chui vào rồi màu trắng bạc năm tháng trong đường nối. Cổ lao táng địa. Từng vị lớn vô cùng tượng đá, lặng lặng đứng ở mênh mông đại địa bên trên, bảo vệ chứ trung ương năm tháng sông dài, thời khắc này cổ lão nơi chôn cất đã bị nhàn nhạt huyết sắc phủ doanh. Những này huyết sắc toàn bộ đều là từ thiên lộ sông lên soạt mà xuống, tàn phá tượng đá mịt mờ ở huyết sắc bên trong, thậm chí những này huyết sắc đã rót vào rồi tượng đá dạn nứt trong khe hở. Vụ. Nhưng mà thời khắc này, nguyên bản vẫn tính là bình tĩnh thiên lộ bên trong, đột nhiên dường như lăn lộn như đại dương mênh mông. Có cuồng chiều từ thiên lộ bên trong rội rửa mà xuống. Sức mạnh cuồng bạo hô hấp trong lúc đó liền bao phủ rồi toàn bộ táng địa, hóa thành một mảnh ánh bạc thiên mạc, đem phía dưới hết thảy vạn trượng tượng đá bao phủ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Làm ánh bạc bao phủ trên mặt đất, cổ lão nơi chôn cất ở trên yên tĩnh rồi tuyên cổ năm tháng trong tượng đá, có từng đạo vang lên ầm ầm, để thiên địa rung động, theo sát chứ một pho tượng đá chịu đến rồi chỉ dẫn, đung đưa kịch liệt lên. Khối lớn đá vụn từ tượng đá trên người rơi rụng, tòa này chiều cao chứ vạn trượng tượng đá vụt lên từ mặt đất, hầu như là cùng thời khắc đó, ở màu bạc bao phủ thiên khung bên trên, có một viên chói mắt tinh thần lấp lóe, vương xuống ánh sao đem tượng đá bao phủ. Hống! Kinh thiên gào thét nổ tung, không có một chút nào sinh cơ tượng đá, thời khắc này mở ra miệng rộng, một luồng khuấy động khí thế từ nơi sâu xa khuấy động mà xuất. Ta! Quy! Đến! Tượng đá phát sinh rồi khàn giọng tiếng gào. Loang lổ trên thân thể bắt đầu có huyết nhục diễn sinh, một luồng hùng vĩ tinh lực gợn sóng hóa thành gợn sóng chu vi. Chen, có chút cứng ngắc bàn tay lớn hướng về phía dưới trong đất bùn chụp tới, đợi được sau một khắc lần thứ hai rút ra thời gian, một cây vạn trượng thạch mâu bị từ đại địa bên trong lôi đi ra, dường như một ngọn núi bình thường đập xuống, che lại rồi một mảnh hư không. Ngang trời một đòn, thạch mâu toàn bộ đổ nát, đá vụn tốc tốc hạ xuống, hiện lộ ra rồi trong đó lập lòe màu xanh lưu quang. Nương theo chứ vị này cường giả gào thét, màu bạc thiên khung bên trên, chòm sao long lánh, từng viên một dường như lưu tinh giống như lưu quang, hướng về toàn bộ cổ lão nơi chôn cất rơi rụng. Hào hào hào. Lưu quang đâm thủng không khí, dường như hỏa diễm ngang trời, mỗi một vệt sáng đều bao phủ chứ một pho tượng đá. Phốc phốc phốc. Trong phút chốc, mảnh này cổ lão nơi chôn cất bên trên, không ngừng bắn tóe xuất tảng đá dạn nước tấm thanh, vắng lặng tượng đá, bề ngoài toàn bộ dạn nước, đá vụn rơi ra, các loại cuồng bạo tinh lực đan dệt khuấy động. Dầm dầm dầm. Theo sát chứ một pho tượng đá chuyển động, cả người bao vây đá vụn toàn bộ đổ nát, mà trong phút chốc hơn mấy trăm ngàn tôn tượng đá toàn bộ đều chuyển động, thời khắc này tiêu thần thậm chí là nghe được rồi mãnh liệt tiếng thở dốc. Cuồng bạo khí thế đem vùng thế giới này cho bao phủ, từng đạo khuynh trời khí thế, từ không đến có, lại tới xé rách thời không. Hống hống hống. Phảng phất là muốn phát tiết xuất tuyên cổ năm tháng vắng lặng, từng đạo gào thét xuyên qua cửu thiên thập địa, xuyên thấu rồi vô biên thời không. Giết. Giết. Giết. Trong phút chốc, đợi được màu bạc thiên khung bên trên lại vô lưu tinh rơi rụng sau khi, cổ lão nơi chôn cất bên trên, đã không thể xưng là tượng đá rồi, những này từ tuyên cổ năm tháng trở về chiến hồn, bám vào tượng đá bên trên, một lần nữa diễn sinh rồi huyết đủ. Đạp thiên lộ. Không biết nơi nào truyền ra gầm rú, toàn bộ đại địa tụ chiến, những này thân ảnh cao lớn đạp bước mà đi, mỗi một bước cũng làm cho đại địa rung động, tụ hợp lại một nơi khí thế chính là nối liền đất trời, đem này mảnh thời không cho triệt để ngưng trệ. Ở những này tượng đá phía sau, Tiêu Thần ánh mắt rơi ra cổ lão nơi trốn cất, hắn phát hiện không cũng không phải mọi người tộc hoàng giả chiến hồn đều trở về rồi, đại địa bên trên như trước có linh tinh tượng đá lưu lại, không có một chút nào sinh cơ. Những này tượng đá chiến hồn đã sớm chôn vùi ở thời không, không về được rồi. Thời khắc này, Tiêu Thần cả người chư thiên thần quang lấp lóe, hóa thành rồi hai cao vạn trượng bất diệt thần thể, ở những này cao to chư hoàng bên trong, bóng người của hắn cũng không cao lớn lắm, hắn cũng thuận theo đạp bước mà đi. Toàn bộ thân thể hòa vào rồi do cổ lao chư hoàng chiến hồn tỉnh lại chư hoàng trong đại quân, hướng về thiên lộ mà đi. Chương 1640, Thanh Long thần tôn thần tộc đẫm máu. Chương 1640, Thanh Long thần tôn thần tộc đẫm máu. Mấy ngàn gần vạn tôn cổ lão nhân tộc hoàng giả, tỏa ra chứ cổ lão tang thương mục nát, đạp phá thời không trở về, cuồng bạo khí thế nối liền đất trời, tạo ra rồi thiên địa thương khung, phong ánh ánh sao chưa từng có như vậy lờ mờ quá. Đốt. Thiên lộ bên trên, kéo dài ngàn tỷ dặm huyết sắc chiến trường, đã đánh thành rồi hỗn loạn giống như vậy, hay là Tiêu Thần ở vô tận 5 tháng trước sát phạt, để thiên tộc cảm nhận được rồi nguy cơ, giờ khác này thiên tộc đã vận dụng rồi toàn bộ sức mạnh, muốn đem người tộc triệt để diệt. Không có rồi chư thiên bách tộc liên lụy nhân tộc, tương tự là không có rồi nỗi lo về sau, động viên rồi cả tộc sức mạnh trinh phạt thiên tộc, ở thêm vào từ tuyên cổ 5 tháng trước, triệu hoán trở về thuộc về nhân tộc chư hoàng chiến hồn, thực lực tích trữ đến rồi từ xưa đến nay chưa hề có đỉnh cao cảnh giới. Hống hống hống. Phía trước nhất là từ tuyên cổ 5 tháng trước may mắn tồn lưu lại rất nhiều thần linh, bọn họ chặt chẽ cấu trúc thành rồi phía trước nhất phòng tuyến, từng vị thần thú hiện hóa ra rồi bản thể, vỡ đẳng thần lực dường như đại dương dâng trào, thể phách chính là cực lớn đến che kín bầu trời, trực tiếp từ thiên lộ mặt đất màu đỏ ngòm chống đỡ đến phía trên không gian đỉnh. Cùng đánh. Hoàng hốt trong lúc đó, có dường như sấm sét quát tầm tiếng vang lên, trong phút chốc phòng tuyến thứ nhất bên trên thần thú thần linh, đồng loạt ngửa mặt lên trời thét giải. Theo sát chứ thần quang như nước thủy triều từ mỗi một vị thần thú trong cơ thể rít gào mà xuất, hóa thành xung kích thiên hà hướng về thiên tộc phương hướng khuấy động mà đi. Thời khắc này, thiên lộ bên trên dường như thế giới ở hủy diệt, loại này khí tượng, căn bản là không có cách đi hình dung, đáng sợ thần gào thét, bọn họ thần lực xuyên thủng rồi hư vô, dẫn ra rồi hủy diệt. Có thể từ tuyên cổ 5 tháng trước yên tĩnh lại, tồn tại đến hiện tại thần linh, đều là trong thần tộc cường giả, có vượt xa bất kỳ thần tộc số phận cùng thực lực. Thời khắc này gặp phải rồi tuyên cổ 5 tháng trước diệt chính mình văn minh cường địch, không có nương tay chút nào. Giết! Giết! Giết! Kéo dài ngàn tỷ chiến tuyến ở trên, thần linh gào thét giết gào, đem cùng thiên tộc khoảng cách không gian hoàn toàn hủy diệt, có thể nói đem thời không gột rửa rồi một lần. Tự nhiên thiên tộc không thể ngồi chờ chết, tương đồng trận thế đồng dạng sát phạt hội tụ thành rồi sát chiêu, hướng về thần linh công kích hạ xuống. Hủy diệt thần quang so với đại nhật chí dương đều muốn chói mắt ngàn vạn lần, như vậy chú ý bên dưới. Nương theo chứ nhưng là thần linh gào thét, thiên tộc giết gào, không có rồi chút nào đẹp đẽ, chút nào may mắn, hoàn toàn là cứng đối cứng. Sức mạnh cuồng bạo nổ tung bên dưới, dù cho là chống đỡ thiên địa cao thần thú, đều không có chống lại sức mạnh, bị cuồng bạo phản phệ lực lượng xoắn nát, này không phải một vị thần linh, hô hấp trong lúc đó thì có chứ hơn 100 tôn thần linh huyết cốt bay tán loạn, hóa thành rồi hư vô. Giết! Đột ngột, một đạo sát âm xuyên qua rồi tuyên cổ 5 tháng, ở rất nhiều thần linh phía sau. Một đạo long tiếng khóc ngang qua thời không. Rách nát thiên lộ ở trên, một điểm thần quang tiếp theo một điểm thần quang hiện ra, từ từ những này thần quang điểm hội tụ thành rồi một đạo mơ hồ đường viền, có tới chứ 100 triệu dặm chi đại. Ngang. Trong phút chốc này đạo bóng người mơ hồ rít gào, điểm điểm thần quang ngưng tụ ra rồi thực thể, mỗi một chiếc vảy rồng cũng như đồng nhất ngồi đại lục kích cỡ tương đương, toàn thân ánh sáng màu xanh như nước thủy triều, long thủ ngửa mặt lên trời, ba cái sừng rồng dường như trụ trời đâm thủng rồi 5 tháng. Ta thần tộc thần tướng, bọn ngươi còn từng nhớ tới tuyên cổ trước ngũ phương thần giới. Ta chưa quên. Bọn ngươi có thể còn nhớ 100 tỷ tỷ thần tộc, trời sinh bộ tộc ta đạo đạo sinh linh đều có thể thành thần. Ta chưa quên. Bọn ngươi có thể còn nhớ thiên hoàng thần tôn huyết tung mãng thần hoàng, huyền vũ thần quân huyết nhục phá tán, bạch hổ thần tôn huyết cốt táng tận thời không. Chúng ta dấu ấn huyết thống. Bọn ngươi có thể còn nhớ 100 tỷ tỷ thần tộc huyết thống một khi vỡ hề, thần đạo văn minh phá diệt. Vĩnh viễn không quên. Từng đạo kinh thiên rồng gầm phá tan rồi thời không 5 tháng, bộc lộ ra khiến người ta khó có thể hình dung sát phạt, ánh sáng màu xanh chiếu khắp thiên địa, long uy xuyên qua 5 tháng. Thanh Long thần tôn, 100 tỷ tỷ thần tộc đại thủ, ai tới báo, thiên hoàng, huyền vũ, bạch hổ thần tôn thần huyết, ai tới thu lại. Thần tộc, trong phút chốc, nguyên bản tê lực bùng nổ ra một đòn đông đảo thần tộc bị xung kích hội thế, thời khắc này tựa hồ là lần thứ 2 giấy lên rồi ngập trời thần diễm. Từng viên ở chúng thần minh chỗ mi tâm tỏa ra thần cách hào quang, phảng phất là vờn quanh đại tinh, rơi ra rồi vô biên thần quang. Giết! Giết! Giết! Chúng thần từ sau một đòn chán trường bên trong lần thứ hai quật khởi, thần cách bên trong bùng nổ ra rồi trùng sáng, hội tụ đến đồng thời đánh xuyên qua rồi hủy diệt, lần thứ hai bắn nhanh đến thiên tộc phương hướng. Sớm chết tiệt thần tộc Dương Nghiệt, hiện tại đụng tới, vừa vặn ta thiên tộc đem tuyên cổ trước Dương Nghiệt, còn có chứ nhân tộc Dung Dế, cùng nhau quét sạch. Thiên tộc phương hướng, tương tự là có mênh mông sát cơ gào thét mà xuất, từng đạo thần quang hóa thành thần kiếm đánh xuống hạ, cùng đầy trời thần quang chạm đụng vào nhau. Như vậy va chạm bên dưới, đã khó có thể tránh né, nương theo chứ huyết cốt đổ nát, tiêu thảm thiết la lên bóng người, ngàn tỷ dặm thần tộc chiến tuyến bên trên, không ngừng có một đoạn tiếp theo một đoạn thần tộc, trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo bao phủ, hoàn toàn hóa thành bọt máu. Đồng dạng thiên tộc một phương, thiên tướng né tránh không kịp hóa thành hư vô, thời khắc này thời không ở đổ nát, hỗn độn khí dường như đại giang phun trào, toàn bộ hóa thành rồi một mảnh luyện ngục. Thần tộc trăm tỷ tỷ sinh mệnh đại thủ, như thế nào báo? Mênh ngông rồng gầm, mang theo chứ thần thánh, hùng vĩ, khí tức kinh khủng khuấy động, nhưng mà những này toàn bộ bị vô thượng sát phạt bao phủ. Giết! Ngàn tỷ dặm chiến tuyến bên trên, tàn lưu lại thần tộc, bọn họ không có một vị không phải vết thương đầy dẫy, dù cho là tránh thoát rồi cuồng bạo sức mạnh xung kích, thế nhưng lớn vô cùng thần thể ở trên, đều bị cuồng bạo cắt rời rồi huyết cốt, thần huyết róc rách như đại giang, nhưng mà không có thần tôn chút nào lưu ý. Thần tộc mối thủ, ta đến báo. Hay là bọn họ trước cùng nhân tộc trong lúc đó có ngăn cách, nhưng mà thần linh cũng không phải lánh khốc vô tình, thành thần cũng không mang ý nghĩa tận tuyệt thất tình lục dục, bọn họ đồng dạng có hậu bối, có thân tộc, thậm chí có thần vị truyền thừa. Mà này một ít cũng đã táng ở tuyên cổ 5 tháng trước thiên tộc sát phạt bên trong, dù cho là vắng lặng rồi tuyên cổ, loại kia bắt nguồn từ huyết thống đại đau đớn, không chỉ sẽ không biến mất, trái lại trải qua rồi sự ăn mòn của tháng năm, trở nên càng thêm đau đớn. Giết! Một vị hai cánh thần thú, đầu như dao long, thân như thần nhạc, thời khắc này hắn cả người thiêu đốt chứ thần diễm, liền như vậy hướng về thiên tộc phương hướng xung phong mà đi, sức mạnh cuồng bạo bao phủ thân thể của hắn, xé ra rồi máu thịt của hắn, nhưng mà hắn không chút nào dừng lại xu thế. Ầm! Trong phút chốc, thiên tộc phương hướng một vệ thần quang xé ra rồi xương máu, đánh vào rồi vị này cuồng bạo thần thú trên người, đem hoàn toàn đánh nát thành bọt máu. Giết! Giết! Giết! Giao long dáng dấp thần thú phá diệt, không có để phía sau tàn lưu lại thần tộc khiếp đảm, bọn họ ngửa mặt lên trời rít gào, tinh lực giấy lên cuồng bạo như nước thủy triều, mặc cho trên người huyết nhục nổ tung, tinh lực bao phủ, bắt đầu hướng về thiên tộc phương hướng xung kích mà đi. Thiên lộ bị lê một lần lại một lần, lan lộn hỗn độn dường như đại dương bao phủ, bị bạo ngược thần tộc mang theo chứ, hướng về thiên tộc xung phong mà đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hoàn toàn chính là huyết nhục chém giết, không có nương tay chút nào, vào lúc này ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thần tộc ở vắng lặng rồi tuyên cổ 5 tháng sau khi, bọn họ thần huyết lần thứ 2 dấy lên. Ở thần tộc phía sau, trăm triệu dặm thiên long nối tiếp nhau hư không, ổn định rồi rách nát thiên lộ, hai con mắt hóa thành ngàn tỷ lần to nhỏ đại nhật, xuyên thủng rồi vô biên xương máu, nhìn thấy rồi từng vị thần thú hướng về thiên tộc phương hướng phóng đi. Dù cho hắn là thần tôn, thần tộc chi chủ, thời khắc này hắn mâu trí lóe ra thần quang, đều đang run rẩy, đây là thần tộc sức mạnh cuối cùng, bọn họ đang vì đã từng từ trần thần tộc văn minh báo thù. Thần tộc khai sáng rồi một thời đại, này không phải thuộc về hắn Thanh Long thần tôn, cũng không phải thuộc về Từ Trần Thiên Hoàng thần tôn, lại càng không là thuộc về Bạch Hổ, Huyền Vũ thần tôn, mà là thuộc về ngàn tỷ vạn thần tộc sinh linh. Bây giờ thần linh tịch diệt vạn cổ, thần đạo văn minh cũng phá diệt hư vô, tất cả những thứ này đều cần một câu trả lời, cho những kia thậm chí đã không còn chút nào nữa ý niệm lưu lại thần tộc tộc nhân bằng giao. Ở thần tôn bên cạnh, cao đường cổ hoàng đồng dạng lập ở trên hư không. Thần tộc sức mạnh cuối cùng đã điền đi vào rồi. Nhân tộc khi nào động, các ngươi vắng lặng ở vạn cổ trước chư hoàng chiến hồn vì sao còn chưa xuất hiện? Thanh Long thần tôn trong mắt lập lòe một vệt lo lắng, thiên tộc sức mạnh vượt quá thần tộc cùng nhân tộc thu về đến sức mạnh, như vậy sát phạt bên trong âm như quỷ kế đã mất đi rồi tác dụng, chỉ có cứng đối cứng huyết cốt táng thận. Thần tộc dùng huyết nhục mở ra rồi thiên tộc phòng tuyến trận thế, chính là muốn cho thiên tộc vô pháp hoàn toàn hóa thành chiến trận, chỉ có thiên tộc hỗn loạn, bọn họ mới có cơ hội. Đã từng nhiều lần sát phạt, thiên tộc chính là dùng loại này vô pháp chống cự tụ hợp sức mạnh, đem bọn họ đánh bại, vì lẽ đó dù cho là lấy mạng đổi mạng, bọn họ đều muốn tách ra thiên tộc trận thế, thậm chí này xung kích sức mạnh chỉ có thể càng ngày càng cuồng bạo, mà không thể có chứ chút nào tan tác. Bằng không thiên tộc một khi có chút nào cơ hội thở lấy hơi, thiên tướng lần thứ hai trình hợp, kết cục của bọn họ đều sẽ là dẫm lên vết xe đổ. Ta nhân tộc chư hoàng chiến hồn chưa đến, nhưng cũng có ngàn tỷ người tộc sinh mệnh, thế tấn công sẽ không yếu bớt. Cao đường cổ hoàng trong mắt sát quang bắn tóe, ở phía sau bọn họ, vẫn kéo dài đến rồi trời cuối đường, toàn bộ đều là thuộc về nhân tộc bóng người, lít nha lít nhít đầu người, thực lực tự nhiên là chênh lệch không đồng đều. Bọn họ thậm chí đều đi không tới bên trong chiến trường, vẹn vẹn là lan đến sức mạnh, đều sẽ để bọn họ lột ra chóc thịt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, bọn họ đương nhiên sẽ không đi bước vào chiến trường. Những người này tộc sứ mệnh chính là rất nhanh, không nhìn thấy phần cuối trong nhân tộc, có huyết sắc giấy lên, hóa thành rồi thông thiên huyết quang, đánh xuyên qua thiên lộ thời không. Mỗi một vệt ánh sáng màu máu từ vừa mới bắt đầu mấy trăm trượng độ lớn, hô hấp trong lúc đó hóa thành rồi mấy ngàn trượng, tiến tới tăng vọt đến rồi vạn trượng, hóa thành thông thiên cột máu. Những này cột máu bên trong, có mông lung đường viền đang lóe lên. Thần tộc, báo thủ. Thanh Long thần tôn rít gào xuyên qua rồi thời không, lan truyền đến rồi cuối cùng tàn lưu lại thần thú trong thai, thời khắc này gào thét như sấm, khuấy lên rồi thời không, trong lúc nhất thời để thiên tộc phòng tuyến phảng phất là ở vào rồi sóng lớn mãnh liệt đỉnh sóng bên trên. Dầm dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm ầm. Dầm dầm dầm dầm. Kéo dài ngàn tỷ dặm thiên tộc phòng tuyến bên trên, từng đạo vô lượng thần quang nổ tung, mỗi một đạo nổ tung đều sẽ đem chu vi thời không thanh lý một lần, những này bị cuồng bạo khí thế gột rửa thời không, rất nhanh liên tiếp thành rồi một mảnh. Nhân tộc. Cũng ở là trong chớp mắt này, cao đường cổ hoàng bùng nổ ra rồi vô tận cuồng bạo. Nhân tộc chiến huyết bất diệt. Tỷ tỷ nhân tộc cùng kêu lên hét cao, hướng về từng tòa thông thiên cột máu bên trong tràn vào, bọn họ huyết cốt ở cột máu bên trong hoàn toàn hóa thành rồi huyết sắc, nhưng mà không có ai lui về phía sau, tiền phó hậu kế nhảy vào, cột máu bên trong sức mạnh cũng càng cuồng bạo vô biên. Chương 1641, nguyên rủa ác thú vô biên huyết cốt. Chương 1641, nguyên rủa ác thú vô biên huyết cốt. Thông thiên cột máu vờn quanh chư thiên địa, hóa thành rồi huyết sắc vòng xoáy, quanh quẩn chư vô biên tinh lực, bộc lộ ra cực hạn hủy diệt. Một đóa tiếp theo một đóa huyết hoa tỏa ra tùy theo phá diệt, khi theo chi diễn sinh phá diệt, càng tỏa ra chứ khiến tâm linh người ta trực tiếp diệt tà ác cùng sợ hãi. Rốt cục không biết thôn vệ rồi bao nhiêu sinh mệnh sau khi, thông thiên cột máu bên trong có khủng bố sát phạt khí thế giáng lâm, liền dường như diễn sinh ra rồi sinh mệnh như thế. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Nhân tộc dùng huyết cốt tế tự chứ thông thiên trong cột ánh sáng vĩ đại bóng người, trăm tỷ tỷ sinh linh vì là tế, rốt cục huyết sắc xúc động rồi thời không năm tháng. Phảng phất là có cái gì bị từ vô tận nơi sâu xa tỉnh lại một đạo năm tháng ánh bạc rơi ra, rơi vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Hống. Rốt cục, một tòa có tới chứ mấy trăm ngàn trượng to nhỏ huyết sắc trong cột ánh sáng, chuyến ra rồi một đạo gào thét, mông lung bóng người rít gào. Huyết sắc hoàn toàn ngưng kết thành rồi một đạo cực kỳ khổng lồ chiến thuyền cự ảnh, dường như thần sơn núi lớn tạo ra rồi thiên địa, giờ khắc này đứng ở huyết sắc trong cột sáng, so với đại nhật chí dương còn muốn chói mắt ngàn vạn lần. Nhân tộc vì là chiến. Một đạo tiếng gào thét khuấy động thiên địa, này đạo huyết sắc cột sáng hoàn toàn đổ nát, hiện hóa ra rồi trong đó giữ tận cự thú, vô pháp đi hình dung này bóng người khủng bố, liền dường như một vị ác thú, trên người chồng chất đầy từng cái dường như huyết bao bình thường nô lên, mỗi một cái huyết bao đều như núi lớn to nhỏ. Những này huyết bao có chút phá nát, huyết sắc dường như tương hống bộc lộ ra tà ác, không cần nói nhiễm, vẹn vẹn là nhìn liền để tâm linh run rẩy, càng không nói đến lít nha lít nhít huyết bao chồng chất ở cùng nhau. Đùng, đùng, đùng. Liên như vậy vị này ác thú theo thần linh nổ ra đường đi, hướng về thiên tộc phương hướng mà đi, chân chính bao phủ thiên địa, rung động thời không, dựa vào thân thể bằng máu thịt của chính mình, xông ra rồi thiên tộc phương hướng cuồng bạo, nghiền ép rồi phá nát thần quang, bay thẳng đến chứ thiên tộc chiến trận đâm tới. Nguyên rùa ác thú, nhân tộc các ngươi lại dám làm những thứ đồ này, các ngươi đây là ở làm trái ý trời. Vị này huyết sắc ác thú nhảy vào thiên tộc phương hướng trong nháy mắt. Một đạo gào thét chưa từng biên nơi sâu xa lan truyền mà tới. Lui về phía sau, kết trận. Tựa hồ đối với này giữ tận tà ác ác thú có kiêng kỵ, thiên tộc phương hướng có một chút rung động, phải biết dù cho là mấy ngàn hơn vạn thần linh xung kích bên dưới, thiên tộc chiến tướng đều cũng không lui lại, mà là huyết sắc sát phạt. Nếu ta nhân tộc không có tương lai, táng rồi thiên địa này lại có làm sao? Muốn nói làm trái ý trời, cũng là các ngươi. Cao đường cổ hoàng đại thanh rít gào, hắn cả người khuấy động. Trong tròng mắt sát phạt đã hoàn toàn hội tụ thành rồi thực chất hóa, hướng về thiên tộc hô to. Nguyên rùa ác thú, cũng không phải thật sự là đại hung dị thú, bất quá là một loại xưng hô, đại diện cho bên trong đất trời nhất là đến cực điểm tà ác, loại này tà ác chịu đến thiên địa bài xích, nhưng mà là một loại quỷ dị tàn khốc sức mạnh. Nhân tộc huyết tế thân thể hội tụ rồi loại này tà ác, không chỉ là bởi vì đây là đồng quy vu tận sát phạt, chính là muốn đem loại này tà ác nhiễm đến rồi thiên tộc trên người. Chính như cao đường cổ hoàng rít gào, nếu là không đánh bại thiên tộc, nhân tộc như thế nào có tương lai, cái gọi là nghịch thiên cũng là muốn ở tiếp tục sống sót mới có thể, nếu sinh tồn cũng không thể bảo đảm, nghịch thiên liền thành rồi chó má không phải lời nói. Vì lẽ đó vì sinh tồn, chỉ cần có thể đánh bại thiên tộc, nhân tộc không để ý dùng bất kỳ tàn khốc tà ác thủ đoạn. Muốn xúc động loại này tà ác, huyết tế nhân tộc sắp sửa chịu đựng vô biên xung kích, loại kia tự sát, dù cho là huyết tế hóa thành rồi huyết cốt, tàn lưu lại hồn phách vẫn như cũ sẽ phải chịu liệt diễm đốt cháy giàn vạt, mãi đến tận hồn phách triệt để từ bên trong đất trời biến mất, lại vô chuyển thế khả năng. Tà ác chi pháp, dù cho là huyết tế huyết cốt, dĩ nhiên muốn chịu đựng luyện ngục giống như giàn vạt, không chỉ là đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng thêm tàn nhẫn vô tình, này chính là đổi lấy sức mạnh đánh đổi. Nhân tộc binh sĩ, giết. Trước mắt, nương theo chứ cao đường cổ hoàng tiếng quát, phía sau ngàn tỷ vạn dặm nhân tộc cùng nhau đổ nát, trăm tỷ tỷ nhân tộc hầu như là chớp mắt thời gian toàn bộ nổ tung, hóa thành một đạo đạo huyết sắc sông dài, hướng về từng đạo huyết sắc vòng xoáy cổ sáng rót vào. Mở tung huyết cốt bên trong, từng đạo nhân tộc hồn phách đang thét gào, hồn phách chịu đến giàn vật càng tàn nhẫn. Hội tụ ác thú sức mạnh sẽ càng mạnh, loại này ta ác pháp, khiến lòng người sinh khiếp đảm. Thời khắc này, làm cho cả thiên lộ bên trên đều như đồng hóa vì là mộng ảo giống như vậy, năm tháng vạn mẹo, có tới chứ 1.080 đạo huyết sắc trong cột ánh sáng phát sinh rồi tiếng rít gào, sau đó toàn bộ đổ nát, xuất hiện rồi từng con dữ tợn huyết sắc các thú. Những này huyết sắc các thú, dữ tợn đáng sợ, ít nhất đều có mấy trăm ngàn trượng to nhỏ, đại có tới chứ mấy triệu chí lớn, không có do dự chút nào hướng về phía thiên tộc phương hướng giết đi. Từng vị ác thú trực tiếp bao phủ rồi thiên địa, chu vi lượn lờ chứ huyết sắc sông dài bên trong có từng đạo thuộc về nhân tộc bóng người chìm nổi gào thét, bọn họ chịu đựng chứ to lớn thống khổ, sắc mặt dữ tợn, thậm chí một ít tàn hồn chính đang chém giết lẫn nhau, chính là vì rồi chịu đựng bên trong loại này luyện ngục giàn vạt. Được lắm táng tận thiên địa, các ngươi trung quy sẽ hiểu, thiên địa này là ta thiên tộc làm chủ, dù cho run dế tự đoạn huyết thống, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, cũng bất quá là phí công. Thiên tướng kết trận. Thời khắc này toàn bộ thiên lộ bên trên hóa thành rồi đầy trời cuồng phong mưa rào, chỉ còn rồi dường như lôi đình nổ vang, từng vệt hào quang màu máu cắt ra rồi thời không, ở trời cuối đường nổ tung, những kia chìm nổi ở huyết sắc sông dài bên trong nhân tộc bóng người, toàn bộ dường như bọt biển bình thường chôn vùi. Rầm rầm rầm. Ở trời cuối đường, từng vị thiên tướng kết trận, bọn họ giơ tay lên bên trong thần thương, trong mắt bắn tóe chứ sát phạt, liền như vậy ở quát tầm trong tiếng, chém xuống rồi chính mình sát cơ. Phảng phất là mũi nhọn đấu với đao sắc giống như vậy, tụ hợp sát cơ trực tiếp đánh xuống ở ác thú bên trên, nổ tung kinh thiên huyết quang, một giọt nhỏ máu thủy bắn tóe đến rồi chiến bào bên trên. A! Trong phút chốc, một đạo kêu thảm vang lên, đó là một vị thiên tướng, trực tiếp bị sụp ra dòng máu tiên rồi một thân, tươi đẹp sền sệt dòng máu dường như nhúc nhích sâu, theo hắn chiến bào rót vào rồi trong cơ thể, theo sát chứ vị này chiến tướng, cả người phù doanh nổi lên màu đen, không ngừng co rúm. Ở xung quanh thân thể của hắn, phảng phất là phù doanh nổi lên từng cái hư huyễn nhân tộc huyễn ảnh, bộc lộ ra dữ tợn đánh gục đến trên người hắn cắn xé chứ máu của hắn cốt. Có ác thú kháng quá rồi thiên tộc công kích, va vào rồi thiên tộc thiên tướng trong chiến trận, trực tiếp dường như huyết hải nổ tung, trong nháy mắt bắn tóe ra vô cùng tận tà ác, giống như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng mà đi, bao phủ rồi một lần lại một lần. Hầu như là trong nháy mắt, liền đem thiên tộc mười mấy ngồi ngàn người chiến trận cho kiềm chế, thậm chí một ít thiên tướng trực tiếp chôn vùi ở huyết quang bên trong. Đương nhiên đánh đổi cái kia chính là trăm tỷ tỷ triệu nhân tộc toàn bộ tiêu vong, này không phải phổ thông tử vong, mà là từ bên trong đất trời triệt để xóa đi, đã không còn chứ luân hồi, triệt để hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Diệt thân kiếm. Một đạo ngang qua ngàn tỷ dặm thân kiếm, cắt ra rồi thiên lộ, hướng về một vị trăm vạn trượng to nhỏ ác thú đánh xuống, thời khắc này ác thú quanh thân vờn quanh trong huyết hà, chìm nổi nhân tộc hồn phách căn bản đếm không hết sở, toàn bộ bùng nổ ra rồi gào thét, hướng về rơi dụng thần kiếm đánh tới. Trong huyết hà hỏa diễm cuồn cuộn, dường như luyện ngục thiêu đốt chứ hồn phách, nhưng mà nhân tộc hồn phách như trước là đang gào thét, ác thú cùng thần kiếm đánh vào nhau. Chen, thần kiếm chém vào ác thú trong cơ thể, nhưng mà là bị ác thú mạnh mẽ gánh hướng về thiên tướng chiến trận vị trí phóng đi. Ầm. Giống như huyết sắc đại nhật rơi xuống mặt đất, mãnh liệt va chạm, thêm vào thần kiếm đổ nát sức mạnh, trực tiếp để chu vi ngàn tỷ dặm hư không hoàn toàn rơi vào rồi đổ nát. Lít nha lít nhít huyết châu rơi ra. Mỗi một giọt cũng như cùng một ngôi sao xuyên thủng rồi thời không, miễn cưỡng nổ ra một đạo đường máu, không biết xuyên thủng rồi bao nhiêu tầng năm tháng thời không, cho đến đi vào vô biên nơi sâu xa, có thiên tướng đang thét gào. Cách xa xôi phía sau, trước tiên bị chư thần xé ra lại bị ác thú đánh vỡ thiên tộc phòng tuyến, từng vị thiên tộc chiến tướng phá diệt ở huyết quang bên trong, thậm chí bởi vì hắn không sợ chết xung kích, thiên tộc lần thứ hai vội vàng tụ hợp chiến trận bị xé ra. Cả người thiêu đốt chứ lửa nóng hừng hực, cao đường cổ hoàng cùng thanh long thần tôn liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt so với đại nhật còn muốn hưng hực, đều là nhìn thấy rồi trong mắt đối phương nơi sâu xa cái kia mặt vẻ ưu lo. Mấy ngàn hơn vạn tôn thần nhân táng tận, tương tự ở phía sau bọn họ, không nhìn thấy phần cuối thiên lộ, đã không có bao nhiêu người tộc bóng người tồn tại, nhân tộc huyết tế huyết cốt hóa thành ác thú, chính là vì rồi duy trì đối với thiên tộc chiến trận xung kích thế thái. Nhưng mà cổ lão từ Trần Chư Hoàng chiến hồn như trước còn chưa tới, thiên tộc sẽ không cho nhân tộc chút nào cơ hội thở lấy hơi, từ lúc trước huyết chiến vừa bắt đầu, nhân tộc cũng đã không có rồi đường lui. Chém giết hai phe đã rơi vào rồi kinh khủng nhất giết chiều bên trong, thần tộc cùng nhân tộc ngã xuống đông đảo, tương tự thiên tộc ngã xuống chiến tướng cũng không so với người tộc cùng thần tộc ít, dù sao nhân tộc hãn không sợ chết, vốn là lựa chọn đồng quy vu tận, giết nhiều một cái kiếm lợi một cái ý nghĩ. Như vậy lấy mạng đổi mạng ý nghĩ, khiến loài người miễn cưỡng xé ra rồi thiên tộc phòng tuyến, cũng làm cho thiên tộc tổn thất không nhỏ, nhưng mà nhân tộc lá bài tẩy đã bính gần đủ rồi, trái lại thiên tộc như trước có vẻ thành thạo điêu luyện, phá tan thiên tộc trận thế, nhưng không có khiến loài người về phía trước đẩy mạnh bao nhiêu chiến tuyến. Giết! Trong mắt sát quang bắn tóe, cao đường cổ hoàng lần thứ hai bắn tóe ra sát cơ. Ô ô ô! Ô ô ô! Ô ô ô! Phía sau huyết sắc lan lộn, dường như đại dương biển máu bên trong, có huyết triều cuồn cuộn, từng vị hắc giáp bao trùm bạch cốt diễn sinh ra rồi huyết nục. Liệt Sơn thị, Hữu Cùng thị, Thanh Dương thị, Trường Cung thị. Cổ lão bộ xương chiến kỳ lần thứ hai bước lên đến rồi đỉnh cao, từng vị bộ xương chiến tướng liệt trận hư không. Giết! Nổ vang như thiên lôi, chiến kỳ rung động, kèn lệnh to rõ, bộ xương quân đoàn hướng về thiên tộc phương hướng bắt đầu rồi xung phong, bọn họ đạp phá rồi đẩy trời xương máu, không có một chút nào âm thanh. Vẹn vẹn là nỗ lực rồi 1/3 khoảng cách, cũng đã có 1/10 bộ xương chiến tướng chôn vùi thành rồi bụi trần, nhưng mà bộ xương quân đoàn xung phong không có dừng chút nào trệ, bọn họ hội tụ thành rồi giết chiều, bộc lộ ra mênh mông, khí thế khủng bố, trực tiếp nghiền ép chư thiên lộ ở trên rách nát đi tới. Năm đó cổ hoang lão thất phu dưới trướng quân đoàn, lão thất phu này cũng đã qua đời, bất quá là một đám tử linh, cũng nên biến mất rồi. Thiên tộc phương hướng, dường như thẩm phán thiên địa chúa tể thanh âm vang lên. Nương tựa chư thiên tộc một bên thiên lộ phía sau, từng đạo có tới chứ ngàn tỷ giảm diệt thần kiếm, ngang trời mà lên cắt ra rồi thời không. Nên biến mất chính là các ngươi. Ngay khi diệt thần kiếm đánh xuống trước mắt, nhất tiếng hừ lạnh đãng triệt rồi cả ngày lộ. Chương 1642, đánh xuyên qua thiên lộ nhân tộc bất diệt. Chương 1642, đánh xuyên qua thiên lộ nhân tộc bất diệt. Một vòng mênh mông thần quang đại nhật, từ trời cuối đường bay lên, soi sáng rồi vô biên nóng ánh, vô lượng thần quang bên dưới, thiên lộ ở trên hết thảy tất cả đều hóa thành rồi hư vô. Một vài bức năm tháng bức tranh tan rã trong vô hình. Chói mắt màu vàng đại nhật bên trong, một đạo vĩ đại bóng người hiện hiện ra, bộc lộ ra bệ nghệ thiên địa cùng bạo, vô biên tinh lực ở này thần quang bên trong tan rã trong vô hình. Ở đại nhật chu vi, là từng viên một hỏa diễm giống như tinh thần, mỗi một viên tinh thần bên trong đều đứng thẳng một vị khủng bố bóng người, từng cái con mắt mở đóng bên dưới, bán tóe xuất sắc cơ. Thời khắc này, tinh không sáng chói từ trời cuối đường bao phủ mà đến. Năm tháng bất hủ, chiến hồn bất diệt, đốt ta tàn cốt, lại đạp hành trình. Cuồng bạo sắc cơ, che ngập bầu trời như sóng triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng từ trời cuối đường chút xuống. Đến rồi. Nhân tộc chư hoàng đến rồi. Thời khắc này, cao đường cổ hoàng hai con mắt bắn tóe xuất hai con đại nhật kim ô, bùng nổ ra rít gào, đem mãnh liệt mà đến tinh không xem thông suốt, nhìn thấy cái kia từng vị cao như thần nhạc nhân tộc hoàng giả, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhân tộc thế tấn công sắp sửa hết sạch sức lực, nhân tộc chư hoàng rốt cục đến. Cao như thần nhạc bóng người, ánh mắt như cửu u hồ sâu, có chỉ là vắng lặng ở đáy lòng sát phạt, bộc lộ ra cổ lão tang thương mục nát, nhưng mà chiến ý nhưng là ngưng tụ thành hỏa diễm thiêu đốt, dù cho là năm tháng đều không thể tiêu diệt. Nhân tộc chư hoàng đến rồi, cuối cùng chinh phạt bắt đầu. Nhân tộc. Sau một khắc, cao đường cổ hoàng rít gào, thiên lộ bên trên phảng phất là bị xúc động rồi thiên địa huyên áo, những kia tàn lưu lại nhân tộc cường giả, thời khắc này đồng dạng bị dẫn đốt. Nhân tộc. Nhân tộc. Nhân tộc. Nhân tộc bất diệt. Từng vị tàn lưu lại nhân tộc cường giả rít gào, giờ khắc này thiên lộ trên chiến trường đã không có rồi người bình thường tộc võ giả, bọn họ toàn bộ hóa thành rồi huyết tế năng lượng. Quần quần huyết hải đại dương, vô số tàn cốt trôi nổi, mơ hồ có thuộc về nhân tộc tàn hồn ẩn hiện, tương tự những này từ trần nhân tộc võ giả, bọn họ đồng dạng đang gầm thét, dù cho là không hề có một tiếng động, như trước có thể nhìn thấy bọn họ thiêu đốt lửa giận. Nhân tộc nhận hết thiên tộc nuôi dưỡng rồi tuyên cổ năm tháng, bọn họ phải đem thuộc về nhân tộc tự do đoạt lại. Nhân tộc không phải bất luận người nào nô buộc, lại càng không là bất luận người nào đồ ăn. Ầm ầm ầm. Trong sao hiện ra, từng vị cao tới mấy vạn trượng nhân tộc chiến hồn đạp bước mà đến, mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ để thiên lộ bên trong chiến trường sản sinh một đạo cuồng bạo gợn sóng, hướng về thiên tộc phương hướng khuấy động mà đi. Lần này nhân tộc không có rồi đường lui. Có tiến vào vô lùi. Dù có chết, cũng phải vì người đến sau cắn mở một đạo đường máu. Thiên lộ ở trên táng chứ ta nhân tộc cốt, thẩm thấu chứ ta nhân tộc huyết, hôm nay ta nhân tộc đem cọ rửa tất cả huyết cốt. Chúng tướng, ngày hôm nay ta nhân tộc sẽ không còn lùi về sau. Đánh xuyên qua thiên lộ. Cao đường cổ hoàng cả người lượn lờ chứ hóng ánh thần quang, ngửa mặt lên trời rít gào, nhân tộc sức mạnh hội tụ, lần này nhân tộc sẽ không còn lùi bước. Giết! Giết! Giết! Hống hống hống! Hống hống hống! Hống hống hống! Phía dưới bị huyết sắc thẩm thấu trên mặt đất, từng vị cường giả hóa thành huyết sắc dòng lũ, bọn họ cả người tỏa ra chứ cực kỳ cuồng bạo. Phía trước nhất chính là một vị bất quá lớn khoảng một trượng tiểu nhân bán thạch bán huyết nhục võ giả, trong tay nắm một thanh thạch mâu. Hắn xung phong ở hết thể cường giả phía trước nhất, dường như một cây chiến mâu đầu mâu, dẫn dắt chứ nhân tộc sức mạnh cuối cùng, bắt đầu rồi cuối cùng xung phong. Bọn họ muốn xé ra thiên tộc phòng ngự, lần này có tiến vào vô lùi. Cho dù vắng lặng năm tháng, ta Hạo Thiên lần thứ hai trở về. Huyết sát sức mạnh từ nhìn như khô bại trong cơ thể bắn tóe ma xuất, đánh ra rồi một đạo thông thiên trùng sáng, xuyên thủng rồi đầy trời cuồng bạo, hướng về thiên tộc phương hướng mà đi. Đã từng, chúng ta tộc thiên lộ chiến trường huyết sắc nhất tả ngàn tỷ dặm, mang theo chân tay cụt cẩu thả mà về, thiên lộ táng tận nhân tộc bạch cốt, trăm tỷ tỷ nhân tộc đấm máu, hôm nay ta Hạo Thiên sẽ không còn lùi về sau nửa bước. Chúng ta không ở phía sau lùi. Huyết sắc dòng lũ bên trong có mấy ngàn người tộc hoàng giả, còn có chứ nhân tộc cấp bậc đại đế võ giả, tuyên cổ năm tháng tới nay. Nhân tộc không ngừng tích góp gốc gác, thời khắc này không hề bảo lưu, toàn bộ hiện ra. Nhân tộc trăm tỷ tỷ triệu huyết cốt đều táng ở này rộng lớn bên trong chiến trường, hiện tại đến phiên bọn họ rồi. Trùng, trùng, trùng, xông tới. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, lúc trước thần tộc đã quay dày rồi thiên tộc trận tuyến. Hạo Thiên chiến tướng bên cạnh là Trung Hoàng Cổ Sơn Hà, Thương Hoàng, Đồ Hoàng, làm là nhân tộc đã từng người Hoàng, bọn họ đỉnh ở phía trước nhất. Hóa là nhân tộc huyết sắc chiến trường tiên phong. Nhân tộc cuối cùng Hoàng giả đại đế xung phong, dường như đại dương rít gào đại dương. Tựa hồ phải đem thiên địa đập nát. Ta vắng lặng tuyên cổ, chinh phạt quá ban đầu huyết sắc hỗn độn, đạp lên nhân tộc huyết cốt xung phong quá trời cuối đường, bây giờ chúng ta hóa thành huyết sắc tháp hải đăng, rọi sáng nhân tộc con đường phía trước. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, cổ lão bộ xương quân đoàn rít gào, bọn họ xung phong ở nhân tộc hoàng giả trước, từng đạo huyết hà từ phía dưới mãnh liệt huyết cốt đại dương bên trong cuốn lên, không ngừng rót vào đến rồi từng vị bộ xương chiến tướng trong cơ thể. Để bọn họ một lần nữa bùng nổ ra rồi mênh mông sát phạt. Cao tới 10 vạn trượng liệt sơn thị chiến tướng, múa 10 cao vạn trượng màu đen chiến kỳ, hướng về thiên tộc xé ra chiến trận xung phong mà đi, ở sau lưng của hắn là một đạo thô như trụ trời huyết sắc đại dương, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, cung dưỡng chứ hắn mênh mông sát cơ. Những này huyết triều bên trong, một vài bức nhân tộc bóng người hiện hiện ra, dù cho là hóa thành huyết cốt, hóa thành rồi tàn phách, nhân tộc tàn hồn bên trong như trước là bắn tóe chứ sát cơ. Sức mạnh của bọn họ truyền vào rồi cổ lão quân đoàn, đây là thuộc về trăm tỷ tỷ nhân tộc hội tụ sát cơ. Thiên lộ một phe khác, ba viên dường như đại nhật tinh thần trôi nổi thiên lộ bên trên, đại nhật thần quang xuyên thủng rồi năm tháng, đâm thủng rồi thời không, vương xuống rồi một loại để thiên địa đều yên tĩnh không hề có một tiếng động khí thế khủng bố. Vụ. Trong phút chốc, trong đó một vòng đại nhật lập lòe ra rồi ánh sáng, mơ hồ bên trong nóng ánh đại nhật bên trong có một đạo nhân thân đuôi rắn, thậm chí là mọc ra 6 con cánh tay thân ảnh mơ hồ. Theo sát chứ một cánh tay rôi ra rồi đại nhật bên trong, phảng phất là xuyên thấu rồi thời không. Thiên tướng, Chu Diệt. Thanh âm nhàn nhạt không có một chút nào gần sóng, tựa hồ thiên địa tất cả ở này khủng bố bóng người trong mắt đều bất quá là phù vân thương cầu. Lao tổ có lệnh, Chu Diệt nhân tộc. Chu Diệt. Có vẻ hơi hỗn loạn thiên tộc trong chiến trận, từng vị thiên tộc chiến tướng dồn dập rít gào, đại thanh la lên chứ. Trên thực tế nhân tộc hãn không sợ chết xung phong bên dưới, thiên tộc tổn thất cũng không nhỏ. Được xưng 10 vạn thiên tướng thiên tộc sức mạnh nòng cốt, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đầu tiên là diệt rồi linh tộc, ở diệt rồi thần linh, đã sớm tổn hại quá bán, hiện tại lại bị người tộc không ngừng xung phong, còn lại không đủ 1/3. Thiên tộc tuyên cổ 5 tháng tới nay, rút lấy mãng hoang thiên địa huyết sắc, một phần dùng để sinh sôi bộ tộc, mặt khác có rất lớn bộ phận, muốn cung cấp lao tổ, còn có chính là giá ta thiên tướng, bằng không bọn họ như thế nào có thể tồn tại như vậy cửu viễn 5 tháng. Huyết chi tinh hoa chính là sinh mệnh sức mạnh, chính là bởi vì rút lấy rồi chư thiên mãng hoang bên trong vạn linh sức sống, những ngày qua tộc chiến tướng phương mới có thể sống quá như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Đương nhiên giá ta thiên tướng vắng lặng rồi vạn cổ, rút lấy rồi đếm không hết vạn linh sinh mệnh lực lượng, cũng không phải là không có đánh đổi, bọn họ đã không còn nữa gì vãng hùng vĩ, bọn họ đã mục nát rồi. Dù cho sinh mệnh sức mạnh, đều không thể gột rửa bọn họ già đi máu tươi. Bọn họ sôi trào đã sớm không ở. Giết! Giết! Giết! Cùng bạo xung phong hạ, hết thể tất cả đều đang đổ nát, không ngừng có bóng người chịu đến sức mạnh gợn sóng đảo qua, toàn thân nứt ra toàn bộ đổ nát. Sức mạnh như vậy bên dưới, đã sớm hóa thành rồi song phương vật lộn, hai cái đại chủng tộc va chạm, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ca ca ca ca. Hết thể tất cả đều đang đổ nát, một nhánh nhân tộc bộ xương quân đoàn nhảy vào rồi thiên tộc chiến trận, sau đó toàn bộ nổ tung, đem tảng lớn địa vực chôn vùi thành rồi là hư vô, hủy diệt hỏa diễm thiêu phá rồi thời không, để thiên lộ đổ nát. Như vậy hủy diệt sức mạnh bên dưới, coi như là thiên tộc thiên tướng cũng khó có thể chạy trốn. Giết, tuyên cổ trước dư nghiệt, đi chết đi. Mênh ngông thiên âm đãng triệt rồi toàn bộ thiên lộ bên trên, chính là một vị vĩnh hằng cảnh tử giáp thiên tướng, trong tay hắn nắm một thanh vĩnh hằng kiếm bản to, bay thẳng đến chứ một nhánh nhân tộc bộ xương quân đoàn đánh xuống. Tuyên cổ hữu cùng thị, bất diệt nhân tộc hồn. Cao tới 10 vạn trượng chiến kỳ ở hữu cùng chiến tướng vung về hạ, dương kích hư không, đón nhận rồi này đạo vĩnh hằng ánh kiếm. Thần quang phúc trời, bán tóe vĩnh hằng sức mạnh hóa thành gợn sóng bao phủ rồi chu vi, hữu cùng thị chiến tướng cả người bị vĩnh hằng ánh kiếm rội rửa rơi mất khối lớn huyết nục, sau lưng hữu cùng thị chiến binh chính là tảng lớn bị vĩnh hằng ánh kiếm chôn vùi thành hư vô. Rách nát chiến kỳ, trọng thương hữu cùng chiến tướng ngửa mặt lên trời rít gào, nhất thời đại địa bên trên vô biên huyết cốt bị hấp dẫn, lần thứ hai rót vào đến rồi trong cơ thể hắn. Hữu cùng bất diệt. Nương theo chư thiên địa nổ vang, tàn lưu lại hữu cùng thị chiến binh toàn bộ đổ nát, hóa thành rồi bụi trần dung nhập vào rồi hữu cùng chiến tướng trên người. Ầm ầm ầm. Thiên cung đỉnh, một cái độc thân cự nhân, gánh 10 vạn trượng tàn phá chiến kỳ, cả người thiêu đốt chứ huyết diễm, cô tịch hướng về thiên tộc phương hướng phóng đi. Ta đến từ tuyên cổ, ta thiêu đốt chính mình, ta huyết tế bộ tộc, chỉ vì dọi sáng hậu bối huyết duệ con đường phía trước. Hữu cùng bất diệt, ta chi bộ tộc đến từ nhân giới hữu cùng đại cương. Cô độc cự nhân, tàn phá chiến kỳ, một người xung phong. Giết. Dường như nhất cả tòa tinh hệ đang nổ, vô lượng thần quang bắn tóe, nhấn chìm rồi 10 vạn trượng chiến kỳ, thôn phệ rồi nguy nga như núi thần hữu cùng chiến tướng, tùy theo diệt còn có chứ về phía trước dương kích kiếm bản to thiên tộc chiến tướng. Nhân tộc bất diệt. Thiên lộ bên trên, thuộc về nhân tộc bộ xương quân đoàn biến mất rồi, nương theo chứ tiếng nổ vang, những này khô lô chiến tướng toàn bộ sụp đổ rồi huyết cốt, dung nhập vào rồi cao to chiến tướng trong cơ thể. Giờ khắc này trong hư không chỉ còn dư lại rồi từng vị cao tới 10 vạn trượng khô lô chiến tướng, bọn họ bao phủ rồi đầy trời cuồng bạo, đem phía dưới tỷ tỷ nhân tộc đổ nát huyết cốt toàn bộ rút lấy hết sạch. Ầm. Liệt Sơn thị chiến tướng va vào rồi vô lượng thần quang bên trong, đại tay nắm lấy rồi chỉ còn dư lại không đủ ngàn trượng cao hữu cùng chiến kỳ. Nhân tộc hậu bối, chúng ta tàn cốt vì ngươi mở đường. 10 cao vạn trượng Liệt Sơn thị chiến tướng, trong tay gánh hai cột cờ lớn, thuộc về hưu cùng thị tàn phá trên chiến kỳ thiêu đốt chứ ngọn lửa màu đỏ ngòm, dù cho là tàn phá rồi, như trước là khuấy động ra mênh mông sát phạt, có thuộc về hưu cùng thị tộc nhân giết gạo. Chương 1643, đường lui phá nát chư hoàng tái hiện. Chương 1643, đường lui phá nát chư hoàng tái hiện. Chúng ta đến từ tuyên cổ, dọi sáng nhân tộc con đường phía trước. Thời khắc này, Liệt Sơn thị chiến tướng trong mắt xuất hiện rồi một vệ thanh minh thần quang. Trường cung tộc mở cung, thanh dương thị, Kim Qua thị, cùng Tang thị hóa tiễn, vì ta nhân tộc giết ra một đạo đường máu. Nặc. Trong phút chốc, trong hư không xuất hiện rồi một tòa có tới chứ 1 triệu dặm to nhỏ to lớn cung nỏ, lập lòe doanh quang, vô biên thần văn bắn tóe lấp lóe. Ta hóa thân làm tiễn, là nhân tộc mở ra con đường phía trước. Kim Qua thị 10 cao vạn trượng chiến tướng trong phút chốc sụp đổ rồi huyết cốt, to lớn cung nỏ ở trên, xuất hiện rồi một đạo kéo dài 10 vạn dặm huyết sắc tên dài. Theo sát chứ, cùng Tang thị, Thanh Dương thị, Khuê Thủy thị, len keng len keng. 10 triệu dặm to nhỏ huyết sắc mũi tên, bị trường cung thị cự nhân ở cung nỏ tới mở, hóa thành một đạo thấm nhuần thời không ánh sáng. Đốt ta huyết cốt, dọi sáng nhân tộc con đường phía trước. Thời khắc này cổ lão chiến tướng toàn bộ hóa thành rồi tên dài, bị một đạo lớn vô cùng bóng người kéo dài, hướng về thiên tộc cùng một phương hướng bắn nhanh mà đi. Mũi tên đâm thủng rồi thời không, hoàn toàn do nhân tộc huyết cốt ngưng tụ mà thành, mũi tên lưu quang bên trong không ngừng phù doanh xuất thuộc về nhân tộc cảnh tượng. Cổ lão cùng Tang thị ở cả tộc tế tự, Thanh Dương thị khai sơn liệt thạch rèn đúc vũ khí, Khuê Thủy thị chặt đứt đại giang đại dương, săn giết đại hung. Rầm rầm rầm. Hoàn toàn do nhân tộc huyết cốt ngưng tụ mũi tên, phá tan rồi thời không, trực tiếp xuyên thấu rồi thuộc về thiên tộc chiến tướng thân thể, đến không hết thiên tướng bị này bắn nhanh mũi tên máu cho đổ nát, mũi tên xuyên thủng thời không hóa thành một đạo huyết mang. Thời khắc này, ở một cây cái nhân tộc mũi tên máu đánh xuyên qua hạ, lão đạo thiên tộc phương tuyến rốt cục bị xé ra. Giết. Cao đường cổ hoàng trôi nổi giữa không trung, lần thứ hai bùng nổ ra rồi sát phạt, xúc động Hạo Thiên chiến tướng, Thương Hoàng, Đồ Hoàng mọi người lần thứ hai rít gào. Chúng ta tuyên cổ trở về, chiến hồn dư âm, chinh phạt con đường, ta chiến hồn làm đầu. Nhưng mà này trong phút chốc, tiếng nổ vang rền như lôi, nhân tộc chư hoàng đạp bước mà đi, vẹn vẹn là mấy bước trong lúc đó, lần thứ hai che ở rồi cả đám tộc hoàng giả cùng đại đế trước. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Từ trong năm tháng một lần nữa trở về chiến hồn, bọn họ đạp bước mà đi, không có một chút nào huyết sắc gợn sóng, liền như vậy thẳng tắp hướng về thiên tướng đánh tới. Giết. Hô hấp trong lúc đó, liền đạp đến rồi thiên tướng bên trong, hướng về phía trước nhất chư hoàng chiến hồn, duỗi ra bàn tay lớn vồ xuống, trong lúc hỗn loạn nắm lên rồi từng vị thiên tộc chiến tướng chôn vùi thành huyết cốt. Bại tướng dưới tay, lại vẫn dám ra đây. Đồng dạng thiên tộc cũng co rít gào, nhìn thấy này xuất hiện chư hoàng bóng người, một ít thiên tướng giận dữ. Trước mắt những này thạch không thạch, người không người bóng người, lúc trước bọn họ nhưng là tự tay diệt quá. Không nghĩ tới tuyên cổ 5 tháng sau khi, lại đi ra gây sóng gió. Có thể giết các ngươi những này dư nghiệt một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Chư hoàng chiến trận theo lúc trước xuyên thủng tiến động, triệt để nhảy vào rồi thiên tộc chiến trận, bọn họ không có một chút nào tán loạn, liền như vậy thẳng tắp hướng phía trước đánh tới, đem không ngừng xuất hiện ở trước mặt thiên tướng nghiền nát. Đương nhiên ngoại vi chư hoàng cũng tương tự đang không ngừng đổ nát, hóa thành nhiễm chứ huyết sắc huyết thạch, mà Tiêu Thần liền ở vào rồi chư hoàng trong chiến trận. Hắn cả người lượn lờ chứ thần quang, và toàn bộ chư hoàng chiến trận hợp thành một thể, chư hoàng đạp bước, hắn đồng dạng đạp bước, thời khắc này hắn cảm giác toàn bộ chư hoàng chiến trận cùng hắn hóa thành rồi một thể thống nhất. Mỗi một bước đạp hạ, chính là mấy ngàn hơn vạn tôn hoàng giả cùng chuyển động, đối mặt sức mạnh như vậy, chặn ở mặt trước thiên tộc trực tiếp bị chôn vùi. Giết. Thời khắc này Tiêu Thần rít gào, giơ lên rồi bàn tay lớn. Nhưng mà theo sát chứ vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn những này chư hoàng bóng người, tương tự là giơ lên rồi bàn tay lớn. Ầm. Vạn ngàn mấy vạn trượng cao bóng người cùng nhau chém xuống, nhất thời đem toàn bộ thiên tộc phương hướng bao phủ, lúc trước bị vô số nhân tộc tách ra thiên tộc chiến tướng, trong mắt có sợ hãi. Một đòn bên dưới, một đám lớn hư không tiện thể chứ đông đảo thiên tướng đánh thành rồi hố đen, sức mạnh cuồng bạo khuấy động. Kết trận, phá diệt. Hầu như trong phút chốc, thiên tộc cũng đã phản ứng lại. Giải rác ở rộng lớn bên trong chiến trường thiên tướng, tương tự là hội tụ thành rồi một cái chiến trận. Giết. Tiêu Thần thân ở chư hoàng bên trong, hai con mắt khuấy động rồi phá diệt thời không, nhìn thấy chấm dứt trận thiên tướng, tương tự có hơn vạn tên. Đập. Trong phút chốc, nương theo chứ hắn quát tầm, theo sát chứ hắn hai cao vạn trượng thân thể cao cao đập lên, tiến tới chư hoàng chiến hồn đồng dạng là đập lên, dường như một thể thống nhất như thế, bay thẳng đến chứ thiên tướng kết thành đại trận đập hạ. Ầm. Vạn tôn thiên tướng kết trận, bay thẳng đến chư nhân tộc nổ ra sức mạnh kinh khủng, để thiên lộ phù doanh ra vô biên vô lượng thần quang. Phốc phốc phốc. Sức mạnh kinh khủng bên dưới, từng vị nhân tộc chiến hồn còn có chư thiên tộc thiên tướng bắt đầu chôn vùi, không ngừng ở trong chiến trận nổ tung. Giết. Cả người lượn lờ thần quang dường như từng con đại long gào thét, Tiêu Thần hai con mắt hóa thành rồi thần diễm, hắn cảm nhận được rồi dưới chân dâng trào. Thiên tộc công kích phảng phất là hóa thành rồi ngăn cản, chư hoàng chiến hồn căn bản hắn không đi xuống. Không chỉ có như vậy, thiên tướng oanh xuất lực lượng không ngừng đổ nát nhân tộc chư hoàng chiến hồn. Giết! Giết! Giết! Trong phút chốc, thần quang chạy trồm như rồng gầm, Tiêu Thần sau lưng hiện ra từng vị hoàng đạo phân thân, toàn bộ đổ nát hóa thành rồi năng lượng, rót vào đến rồi trong cơ thể hắn, mênh mông sức mạnh xung kích, để chư thiên thần quang lần thứ hai cuồng bạo lên. Từng con thần quang đại long hô hấp trong lúc đó bao phủ rồi toàn bộ chư hoàng chiến trận, trong phút chốc, có chút bị thiên tộc đỉnh ở giữa không trung chư hoàng chiến hồn. Lần thứ hai phát sinh rồi rít gào. Đốt ta chiến hồn, hộ ta nhân tộc bất diệt. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Trong phút chốc, từng vị chư hoàng chiến hồn giấy lên rồi hỏa diễm, hóa thành rồi hỏa diễm cự nhân, dâng trào sức mạnh hầu như là trong nháy mắt bắn ra. Ầm. Thuộc về nhân tộc chư hoàng chiến trận từ trời cao hạ xuống, đạp ở thiên tướng tạo thành chiến trận bên trên. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Vô tận huyết cốt bắn tóe tiếng. Bao phủ sức mạnh phá tan rồi thời không tiết lộ, bước ra rồi hỗn độn thế giới, bị đè xuống dưới chân thiên tướng, trực tiếp chôn vùi thành đống chồng chất huyết cốt. Đồng dạng sức mạnh cuồng bạo xung kích bên dưới, thuộc về nhân tộc chư hoàng chiến hồn, tương tự bị xung kích vụn vặt, huyết cốt bay tán loạn. Mỗi một vị phá nát chiến hồn đều sẽ lưu thêm một viên tiếp theo hư huyễn dấu ấn, hướng về Tiêu Thần thân thể đi vào. Lại đạp. Nhưng mà cả người thiêu đốt chư thần diễm, không ngừng lượn lờ chư từng viên dấu ấn Tiêu Thần, lần thứ hai bùng nổ ra rồi tiếng quát. Không có dừng chút nào tức, mang theo tàn lưu lại chư hoàng chiến hồn, lần thứ hai hướng về thiên tộc xung phong mà đi. Giờ khắc này có thể tụ hợp ở Tiêu Thần chu vi chư hoàng chiến hồn, đã không đủ 2000 tôn, hơn nữa từng cái đều là chịu đến rồi trọng thương, cụt tay cụt chân, như trước là tỏa ra chứ vô biên cuồng bạo, so với lúc trước càng thêm bạo ngược cùng máu tanh. Ầm. Trong phút chốc, trôi nổi ở thiên lộ bên trên một vòng đại nhật, hướng về Tiêu Thần phương hướng rơi rụng. Thiên tộc Hoạn Mãng Hoang Vạn Linh, xứng nhận mấy đời văn minh, trăm tỷ tỷ vạn linh tội nghiệt, cỡ này đại tộc bất diệt, thiên địa hà công. Đúng vào lúc này, Cao Đường cổ hoàng bạo phát ra vô biên cuồng chiều, hắn hóa thân 10 đạo, mỗi một đạo đều diễn sinh ra rồi một vòng bất diệt đại nhật, ầm ầm chặn lại rồi hướng về Tiêu Thần rơi dụng đại nhật. Không chỉ có như vậy, 10 bóng người chính là đem mặt khác thiên tộc trên vòm trời mặt khác đại nhật cho bao phủ, sức một người chặn lại rồi thiên tộc hai đại chí tôn. Ngang. Một tiếng to rõ rồng gầm xuyên thủng rồi 5 tháng thời không, ngàn tỷ dặm thanh long gào thét, trực tiếp xuyên thủng rồi toàn bộ thiên lộ. Dù cho vạn cổ trôi qua, thần tộc mối thù sẽ không tan rã, thiên tộc đang chém. Thanh long thần tôn hóa thân ngàn tỷ dặm chi lớn, đem thiên tộc bên trong mọc ra đuôi rắn 6 tay láo tổ vây nốt. Thiên địa như thế nào, trời cũng không ngăn được thiên tộc, không có ta thiên tộc nơi nào đến trời. Đại nhật rơi dụng đổ nát vô lượng thần quang, 6 tay thiên tộc tỏa ra chứ cuồng bạo cùng thanh long thần tôn đánh vào nhau. Phốc phốc. Mấy đại cường giả chí tôn, mỗi một kích cũng làm cho thiên lộ rung động, thời khắc này thiên lộ đã vô pháp chống đỡ như vậy cuồng bạo đại chiến. Không ngừng có phá nát âm thanh ở thiên lộ nơi sâu xa vang lên. Giết giết giết. Nhân tộc Hạo Thiên chiến tướng, Thương Hoàng, Đồ Hoàng, những này đã sớm bị huyết sắc thẩm thấu rồi hai con mắt hoàng giả, theo ở chư hoàng chiến hồn sau khi, hướng về xé ra thiên lộ mà đến. Đánh xuyên qua thiên lộ, giết vào thiên tộc. Thời khắc này, nhân tộc đã hoàn toàn cùng thiên tộc hôn chiến ở cùng nhau. Tiêu Thần nhìn thấy một chút truyền lưu ở trong truyền thuyết nhân tộc cường giả, kiếm hoàng cầu kiếm, một thanh thần kiếm đánh xuyên qua rồi thiên tướng vây nốt. Không ngừng từ thiên tướng trong cơ thể đâm thủng, hầu như là trong nháy mắt, thì có chứ sổ tôn thiên tướng đổ nát ở dưới kiếm. Nhưng mà đây là một hồi không chết không thôi sát phạt, dù cho là hoàng giả đều đang giãy giụa, kiếm hoàng thần kiếm đổ nát, cả người bị một vị thiên tướng cho đánh thành rồi bọt máu. Trúc Dung hoàng giả, Thiên Long hoàng, Chỉ Qua chiến hoàng, đời trước Trung hoàng, Hỏa hoàng, Kim hoàng, bọn họ lượn lờ chứ sắc cơ, không ngừng ở thiên tướng bên trong xung phong. Bất quá rất nhanh sẽ có chút nhấn chìm ở thiên tướng bên trong. Đại hôn chiến bên trong trong nháy mắt chính là sinh tử kết cục. Giết! Giết! Giết! Thống ngự tàn lưu lại chư hoàng chiến hồn, Tiêu Thần không ngừng hướng về hội tụ thành trận thế thiên tướng đánh giết mà đi. Ầm! Trung hoàng cổ sơn hà hóa thành một luân đại nhật nổ tung, hắn lôi kéo 3 vị cùng cấp thiên tộc đi vào rồi vô biên trong bóng tối. Tiêu Thần nhìn thấy rồi trong mắt của hắn không có một chút nào sợ hãi tử vong, có chỉ có chứ lưu luyến. Trung hoàng nổ tung, một vệ thần quang đâm thủng rồi 10 triệu giảm hỗn loạn. Hóa thành một viên dấu ấn rơi vào rồi Tiêu Thần trên người. Giết! Giết! Giết! Đầy trời cuồng bạo bên trong, Tiêu Thần nhìn thấy rồi Vân Vi, giờ khác này Vân Vi cả người lượn lờ chứ tử khí, đỉnh đầu có một tia tử quang xuyên qua rồi thời không, bất luận hắn giết tới chỗ nào, này sợi tử quang liền xuyên qua đạo nơi nào. Cái này dường như tiên trần giống như đệ tử, trắng như tuyết quần bào ở trên nhiễm rồi huyết sắc, hai con mắt chỉ còn dư lại rồi sát phạt, mỗi một tia sáng tím nổ ra. Đều sẽ một vị thiên tướng nổ nát thành bụi phấn. Cho tới các đệ tử khác, Tiêu Thần không có nhìn thấy, bất quá hắn cũng rõ ràng như vậy trạng thái bên dưới, như thế nào còn có thể tìm được, chỉnh cá nhân tộc đều phó trận này huyết chiến bên trong, không có ai đều có thể may mắn thoát khỏi, dù cho là hắn đệ tử, thì lại làm sao? Giết! Giết! Giết! Trong lòng đang rung động, Tiêu Thần nhưng là không thể làm gì, chỉ có giết hết thiên tộc. Hôn chiến bên trong, vờn quanh ở bên cạnh hắn chiến hồn đã không đủ ngàn người. Trái lại cả người lượn lờ hoàng đạo ấn ký nhưng là lít nha lít nhít, đếm không hết. Từ Trần chư hoàng, như chư vị còn lưu lại hạ linh, giúp ta đánh xuyên qua thiên lộ. Tiêu Thần rít gào, ngàn tôn chiến hồn, trở thành rồi trước mắt nhân tộc mạnh mẽ nhất một nguồn sức mạnh, hắn nhất định phải làm ra công kích cường đại nhất. Ta tồn tại. Một đạo tiếng quát, từ phá nát thiên lộ mỗi cái địa phương vang lên, phảng phất là một đạo, lại phảng phất là ngàn vạn đạo âm thanh tụ hợp lại cùng nhau. Đây trời thần quang nổ tung. Từng viên chư hoàng dấu ấn bắt đầu lập lòe đầy trời hào quang, mỗi một viên hoàng ấn đều hiển hóa ra rồi một vị hư huyễn bóng người. Chương 1644, Thiên Điệu Tịch Diệt Trọng Quy Vô Tĩnh. Chương 1644, Thiên Điệu Tịch Diệt Trọng Quy Vô Tĩnh. Hô hấp trong lúc đó, Tiêu Thần sau lưng phủ doanh ra từng vị nhân tộc hoàng giả hư huyễn bóng người, có chút là thuộc về nhân tộc đã sớm từ trần chư hoàng, càng có một ít vừa chôn vùi ở bên trong trời đất hoàng giả. Cổ lão hoàng giả ảnh hưởng trôi nổi ở xung quanh hắn. Trong phút chốc Tiêu Thần liền cảm thấy rồi từng luồng khuấy động ý niệm, đem hắn toàn thân tràn ngập rồi rào. Chiến. Hắn cảm thấy mình toàn thân huyết cốt đều đang gầm thét, hắn cảm nhận được rồi rất nhiều hoàng giả ý niệm, chư hoàng ở cổ vũ chứ khí thế của hắn bốc lên. Thời khắc này, tàn phá thiên lộ ở trên, chư hoàng cộng hiện ra, vờn quanh chứ Tiêu Thần. Rốt cục Tiêu Thần bùng nổ ra một đạo vô biên rít gào, cả người giấy lên rồi ngập trời thần diễm, chu vi tàn lưu lại chư hoàng chiến hồn đồng dạng bị hắn dẫn đốt. Chư hoàng vờn quanh trong lúc đó, một vị chân chính thần vương bùng nổ ra rồi bệ nghệ thiên địa uy nghiêm, nổ tung rồi toàn bộ thiên lộ. Trong chớp mắt này, bầu trời thiên lộ bích trướng bắt đầu đổ nát, hỗn độn khí lưu dường như đại giang chút xuống, ánh sao đâm thủng rồi hỗn độn bao phủ rồi mảnh này huyết sắc chiến trường, từng viên một cổ lão tinh thần ở bên ngoài ngàn tỷ giảm phóng ra rồi hóng ánh. Giết! Tiêu Thần chuyển động, sau lưng vạn ngàn chư hoàng cùng nhau rít gào, chu vi ngàn tôn cự nhân cùng chuyển động tay, sức mạnh kinh khủng lay động rồi thiên lộ, cái kia hiển lộ mà xuất thời không phảng phất đều ở vờn quanh chư hán, thần quang như rồng, hóng ánh bên trong bạo phát chứ sắc cơ. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Tiêu Thần đã bước, như cùng ở tại mang theo một tòa thời không ở chạy trốn, hướng về trời cuối đường xung phong mà đi, không ngừng diệt thiên tộc thiên tướng. Phốc phốc phốc! Không ngừng có xung phong tới thiên tướng hóa thành huyết cốt tung tóe, dù cho là thiên tộc vĩnh hằng cảnh cường giả xung phong tới, cách xa xôi hư không Tiêu Thần cũng đã duỗi ra rồi bàn tay lớn, đem nghiền ép. Thời khắc này, toàn bộ thiên lộ bên trong đầy giấy thuộc về Tiêu Thần thần quang, một vị cự nhân ở chạy trốn, dường như trong truyền thuyết thần thoại từng ngày cự thần, không ngừng bắn tóe xuất hủy diệt thần quang, đem từng vị thiên tướng xuyên thủng. Ngăn lại hắn. Ở phía trước bên ngoài 10 vạn dặm, vội vàng tụ hợp hơn 1000 thiên tướng hội tụ thành chiến trận, bùng nổ ra rồi cuồng bạo khí thế, muốn ngăn chặn Tiêu Thần nhảy vào thiên tộc con đường. Giết! Ta đến vì là chư hoàng mở đường. Hầu như là trong phút chốc, có mấy trăm vị nhân tộc cường giả giấy lên rồi hỏa diễm, dường như lưu tinh rơi rụng, hướng về này ngàn tôn thiên tướng rơi xuống, hóa thành chói mắt nhất vòng ánh, ở giá ta thiên tướng bên trong nổ tung một đóa lại một đóa hủy diệt chi hoa. Đạp lên phá diệt thiên tộc cùng nhân tộc chư hoàng huyết cốt, Tiêu Thần nhằm phía chư thiên lộ nơi sâu xa, hắn lại muốn thứ tiến vào thiên tộc đại lục, đem thiên tộc căn cơ triệt để diệt. Ầm. Thiên lộ hoàn toàn bị một vệ thần quang xé ra, dường như bạo phát rồi đại phá diệt giống như vậy, toàn bộ thiên lộ cũng nhịn không được nữa, toàn bộ đổ nát ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cùng bạo năm tháng lực lượng, bao phủ rồi vô tận thời không, dù cho là bên ngoài ngàn tỷ giảm đại tinh, đang trùng kích bên dưới đều hóa thành rồi bụi trần. Năm tháng cảnh tượng cùng hiện thực thời không đụng nhau va, trực tiếp sản sinh rồi đại phá diệt. Cho tới ở thiên lộ ở trên chư hoàng cùng thiên tướng chính là chịu đến rồi xung kích, dù cho là Tiêu Thần muốn cứu viện đều căn bản là không có cách rỗi ra cứu viện. Loại này cực hạn phá diệt thực sự là quá nhanh, sắp đến rồi chờ hắn phản ứng lại, phá diệt sức mạnh đã đem chư hoàng chôn vùi thành rồi hư vô, chỉ còn dư lại nhàn nhạt dấu ấn doanh quang phù doanh, tiến tới hướng về Tiêu Thần bay tới. Vô liêm sỉ, một con bò sát. Rông gầm cuồn cuộn, ngàn tỷ dặm ánh sáng màu xanh quật bên dưới, đem phá nát thời không đánh ra một đạo hắc ám vết tích, đem sáu tay chân linh đánh bay. Sáu tay chân linh, ngươi vốn nên táng ở thời đại hồng hoang, nhưng lấy thiên địa vạn linh vì là nuôi nhốt đồ vật, phá diệt văn minh, tội nghiệt của ngươi làm hồn phi phách tán. Thanh Long thần tôn rít gào, hắn sừng rồng đã sớm bị cắt đứt, to lớn thân rồng bên trên càng bị đánh xuyên qua xuất từng cái to lớn lỗ máu, dòng máu dường như đại giang chuốt xuống áp sụp không gian, đem thời không một lần nữa diễn biến đến rồi ban đầu hỗn độn trạng thái. Ta thần đạo văn minh dù cho diệt rồi vô số kỷ nguyên, mối thù này bản tôn cũng muốn đi báo. Thanh Long thần tôn rít gào, một cái thần long bái vĩ, hóa thành một tôn người đàn ông trung niên, trước ngực có lỗ máu. Róc rách long huyết nhỏ xuống. Sáu tay chân linh, nếu ngươi tự xưng là trưởng khống thiên đạo, cái kia liền nhìn trời này là thiên địa vạn linh trời, là các đời văn minh trời, vẫn là ngươi sáu tay một người trời. Trong phút chốc, Thanh Long thần tôn hóa thành một luân màu xanh đại nhật, thiêu đốt hỏa diễm để hư không hóa thành nguyên thủy hỗn độn, hắn thân thể hướng về vô biên hỗn độn thế giới đánh tới. Ầm. Thanh Long đánh vỡ rồi hỗn độn, nhất thời thời không bên trong xuất hiện rồi một đạo so với Thanh Long thần tôn tăng thêm sự kinh khủng ý chí. Vô liêm sỉ, ngươi đã đứng hàng chân linh cảnh, lẽ nào còn không rõ, thiên địa vạn linh bất quá đều là run rế, là chó rơm, chân linh không diệt thiên địa, chỉ là run rế môn diệt vong, không cần lưu ý. Sáu tay chân linh trong mắt xuất hiện một vẻ tức giận, nguyên bản cuồng bạo khí thế thu lại rồi hết sạch, không nghĩ tới Thanh Long thần tôn dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt, muốn xung kích hỗn độn. Phải biết lúc trước 3000 tiên thiên chân linh chính là ở trong hỗn độn diệt, dù cho là quá khứ rồi tuyên cổ năm tháng, hắn đều không thể quên đã từng chém giết. Hỗn độn chân linh đã sớm nên tịch diệt ở lúc thiên địa sơ khai, ngươi con này sáu tay dư nghiệt, hơi tàn rồi vô tận năm tháng, đã sớm đáng chết rồi. Vô liêm sỉ, bản tôn không muốn bị thiên địa diệt, theo đuổi bất tử bất diệt chẳng lẽ có sai, bọn ngươi mới là vô tri ngu xuẩn, dài dằng dặc sinh mệnh, lại vẫn nhìn không thấu thiên địa tạo hóa, đến rồi như vậy cấp độ đã sớm cùng những này run rế không giống nhau, bọn họ chết rồi, tương tự hội có thiên thiên vạn vạn run rế một lần nữa diễn sinh ra đến. Ầm. Nhưng mà Thanh Long thần tộc nhưng là không nói, như trước hướng về hỗn độn đánh tới. Vô liêm sỉ, dù cho 3000 chân linh hôn chiến bản tọa đều tồn tại đến nay, chỉ là bỏ sát, ta trước hết giết rồi ngươi, ở ngăn trở đến từ hỗn độn như thế. Cảm thụ chứ thiên địa rung động, sáu tay chân linh hướng về phía Thanh Long Thần Tôn giết đi. Mà một hướng khác, Cao Đường cổ hoàng hóa thân 10 đạo, đem hai đại thiên tộc cường giả chí tôn vây nốt, sức mạnh cuồng bạo phá diệt rồi thời không, 10 bóng người đã bị đánh nát rồi 4 đạo, mà hai đại thiên tộc đồng dạng là thâm bị thương nặng. Ầm ầm ầm. Thời khắc này thiên địa nổ vang, một luồng vô thượng uy nghiêm giáng lâm, loại này áp bức xuyên thủng rồi mỗi một bóng người tâm thần thế giới, vô biên vô hạn, căn bản khó có thể bay lên lòng kháng cự. Phá diệt thời không, nổi lên hỗn độn làn sóng, ngập trời khí lãng trùng kích vô biên thời không. Thiên uy. Rốt cục như vậy phá diệt cuộc chiến bên dưới, xúc động rồi vắng lặng ở thời không nơi sâu xa thiên địa cảm ứng. Tuyên cổ 5 tháng thời gian thời đại hồng hoang, có 3000 chân linh chính là ở thiên uy can thiệp hạ, trở thành rồi truyền thuyết, nghe đồn là bọn họ mạnh mẽ, đối với thiên địa vận chuyển tạo thành rồi uy hiếp. Mà cho đến ngày nay, loại này vượt qua vạn linh sức mạnh, lần thứ 2 để thiên uy khuấy động. Giết. Cảm nhận được khí thế khủng bố giáng lâm, Cao Đường cổ hoàng không có một chút nào vẻ mặt biến động, trái lại sát phạt nhưng là càng thêm cuồng bạo. Tàn lưu lại 6 bóng người trực tiếp đem thiên tộc Bạch Giáp Chí Tôn vây quanh. Bạo. 6 bóng người đạp phá rồi thời không, kết thành rồi một đạo vĩnh hằng rào chắn, tiến tới toàn bộ nổ tung, Bạch Giáp Chí Tôn trong mắt rồi rào chứ không cam lòng, ở vô lượng thần quang bên trong chôn vùi thành hư vô. Đồng dạng Cao Đường cổ hoàng tàn phá thân thể, hướng về còn lại thiên tộc Chí Tôn giết đi. Mà giờ khắc này Tiêu Thần đã xung phong đến rồi khoảng cách thiên tộc đại lục chỗ không xa, do thiên địa hạ xuống khủng bố sát phạt, hắn đồng dạng cực kỳ rõ ràng cảm nhận được rồi. Đây là một loại khiến người ta nghẹt thở uy nghiêm, có đâm vào trong xương sợ hãi. Nghĩ đến đã từng nhìn thấy hồng hoang thời gian tiên thiên chân linh hủy diệt sát phạt, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng, đây là thiên địa bản năng đi diệt đối với mình tạo thành uy hiếp cường giả. Hiển nhiên Cao Đường cổ hoàng mọi người sát phạt, lần thứ 2 xúc động rồi thuộc về thiên địa uy nghiêm. Chết đi. Trong phút chốc, hỗn loạn hỗn độn thế giới truyền đến thuộc về Cao Đường cổ hoàng quát tầm, hắn đem còn lại thiên tộc cường giả bao vây chứ, hướng về hỗn độn nơi sâu xa mà đi. Chư hoàng nghe lệnh, tân hỏa kế thừa, vạn hoàng tân sinh. Xuyên thủng hỗn độn nơi sâu xa, một đạo chói mắt vô ngần thần quang nổ tung, nương theo chứ nổ tung nóng ánh, cổ hoàng âm thanh rất xa vang lên. Trong phút chốc, Tiêu Thần cả người run lên, trong cơ thể nguyên bản một viên có chút lờ mờ hoàng ấn đột nhiên lóng lánh lên, dường như đại nhật bình thường chói mắt, hiện hóa ra một đạo hư huyễn bóng người, chính là Cao Đường cổ hoàng. Trợ ngươi thành hoàng, diệt thiên tộc chân linh. Trong phút chốc, nguyên bản hướng về thiên tộc phương hướng xung kích Tiêu Thần, cả người bùng nổ ra chói mắt thần quang, một vòng lại một vòng đại nhật bốc lên, mỗi một luân đại nhật bên trong đều có một đạo nhân tộc hoàng giả bóng người. Hắn nhìn thấy rồi Trung Hoàng Cổ Sơn Hà, nhìn thấy Đông Hoàng Cơ Vô Cương, nhìn thấy Hải Hoàng Thủy Long Tử, còn có chứ từ Trần Lao Đông Hoàng, Thiên Long Hoàng, càng nhiều là đều là từng đạo khuôn mặt xa lạ. Nhưng mà loại cảm giác đó xác thực cực kỳ hiểu biết, những hoàng giả này ngửa mặt lên trời rít gào, để trong cơ thể hắn bạo phát ra khó có thể ức chế nóng rực. Ầm ầm ầm. Xôi trào chiến huyết nhuộm đẫm rồi rách nát hỗn độn, từ Tiêu Thần trong cơ thể rội rửa mà xuất, thuộc về chư hoàng ý niệm để hắn cảm thấy rồi một loại vĩ đại rộng lớn. Lấy chúng ta huyết cốt, tái tạo nhân tộc càn khôn. Trong phút chốc, nguyên bản chu vi còn những người còn lại tộc chư hoàng, từng cái không chút do dự nào toàn bộ nổ tung rồi thân thể, tiện thể chứ diệt rồi chu vi thời không, phá diệt bên dưới, vô số thiên tộc chiến tướng đồng dạng là ở chôn vùi thành rồi hư vô. Thời khắc này, tàn lưu lại nhân tộc chư hoàng, còn có chứ hoàng giả chiến hồn nổ tung, đem thiên lộ cuối cùng lưu lại một điểm dấu hiệu, triệt để đổ nát. Hết thảy tất cả bắt đầu quy về hỗn độn. Ầm ầm ầm. Vung xuống trong hỗn độn, có tử điện ánh bạc nổ tung, từng đạo lôi đình đại long gào thét chứ xuyên thủng đất trời, hướng về Tiêu Thần đánh rơi mà đến. Hắn cảm giác được vô số ý niệm tại chiều chứ chính mình hội tụ, khí thế trên người bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từ hỗn độn thế giới nơi sâu xa không ngừng đánh xuống ngàn tỷ dặm to nhỏ từ điện ánh bạc, đều bị vờn quanh ở chung quanh hắn chư hoàng bóng người liên thủ ngăn trở. Cuồng bạo sức cắn nuốt lượng từ Tiêu Thần nhất thời trong cơ thể lan truyền ra, lúc trước đổ nát chư hoàng tinh lực, dường như tìm tới rồi chỗ đột phá như thế, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Có chư hoàng dấu ấn tồn tại, những này tinh lực không có một chút nào bài xích, trực tiếp rồi rào rồi thân thể của hắn, cất cao chứ khí thế của hắn. A, thời khắc này Tiêu Thần không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo là thần quang bắn tóe ra, vạn đạo ẩn nấp hỗn độn ngủ đông dưới chân. Ầm ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, chu vi phá nát thời không, ở hắn sức mạnh gợn sóng xung kích bên dưới, phảng phất là bị lập tức vút lên. Thời khắc này, chỉ còn dư lại rồi đen kịt không gian, cái gì vô biên huyết cốt, cái gì thiên tộc chiến tướng, hết thảy tất cả đều bị thôn phệ rồi hết sạch, hết thảy huyết cốt đều đổ nát thành rồi tinh khiết nhất sức mạnh, nhảy vào rồi trong cơ thể hắn. Nhân tộc bất diệt, chúng ta vĩnh tồn bất diệt. Thời khắc này, trôi nổi ở Tiêu Thần sau lưng chư hoàng bóng người, trở nên cực kỳ hư huyễn, nhưng mà như trước là tể tiếng quá to. Nhân tộc bất diệt. Rít gào âm thanh từ Tiêu Thần yết hầu bên trong lan truyền ra, âm thanh xuyên qua rồi thời không, khí thế của hắn thời khắc này đạt đến rồi một loại chưa bao giờ có đỉnh cao nhất. Vạn hoàng chi hoàng. Nhân tộc hoàng giả, dùng chính mình huyết cốt đem hắn miễn cưỡng đẩy lên rồi này thiên địa chí tôn cảnh giới. Ầm. Bàn tay lớn xuyên thủng hư không, hắn hướng về thiên tộc đại lục phương hướng trọng tới, nhưng mà trở về trong tay nhưng là cầm lấy nồng nặc huyết sắc, ánh mắt của hắn xuyên thủng rồi thiên địa, đâm thủng rồi thiên tộc vị trí, cái kia mảnh cổ lão đại địa đã sớm rách nát không thể tả, thiên tộc tộc nhân hoàn toàn hóa thành xương khô. Hết thể tinh lực đều bị sáu tay chân linh rút lấy, sáu tay thân rắn chân linh vắt ngang ở trên hư không, tuy rằng bất quá trượng cao, nhưng là bao phủ rồi toàn bộ thiên địa. Hết thể thuộc về thiên tộc tinh lực, dù cho là chết rồi đều bị thôn phệ, giật tán dòng máu dường như quần quận đại giang giống như dâng trào, bị rút lấy đến rồi sáu tay chân linh trong cơ thể. Ở sáu tay chân linh một cái tay bên trong, cầm lấy nửa đoạn thanh long thân thể. Đồng dạng sáu tay chân linh cả người có từng đạo cắt rời vết thương, sáu cánh tay có hai cái tận gốc bị lôi kéo hạ xuống, thậm chí còn có bẻ gây sừng rồng đâm vào trước ngực. Nhìn thấy cả người nhiễu thiêu đốt thần diễm Tiêu Thần, sáu tay chân linh cũng không có ra tay, như trước không ngừng rút lấy chứ thiên tộc sinh linh tinh lực, bù đắp chứ tự thân thương thế. Mênh mông thiên địa, liền còn lại rồi ngươi ta hai vị tiên thiên chân linh, hà tất lần thứ hai sát phạt. Như ngươi nhìn thấy, thiên tộc bất quá là ta hỗn hợp chính mình huyết thống sinh ra chủng tộc như vậy ta bất cứ lúc nào có thể làm ra, bất quá là cho ta cung dưỡng tinh lực tồn tại, ngươi ta làm thiên địa chân linh hà tất làm kiến hôi đi chém giết. Chỉ cần ngươi đồng ý ngươi đồng dạng có thể sáng tạo ra giống như thiên tộc mạnh mẽ chủng tộc, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gọi là văn minh thay đổi, bất quá là một chuyện cười, chỉ có vĩnh hằng bất diệt, mới hội có siêu thoát khả năng. Nhân tộc chân linh, lẽ nào ngươi còn xem không hiểu sao, thiên địa bất quá là gông xiềng, chúng ta cùng những này run dế so ra, bất quá là lớn một chút run dế, như trước bị ràng buộc ở tòa này bên trong đất trời, lẽ nào ngươi không muốn biết thiên địa này sau khi đến tột cùng là cái gì không? Ta lại sáng tạo một chủng tộc. Ngươi che chở người của ngươi tộc, để hai tộc chém giết, không ngừng tích lũy tinh lực hóa thành sức mạnh, kết thúc có một ngày ngươi ta hội siêu thoát này phương thời không, cớ sao mà không làm. Hà tất làm kiến hôi thay đổi sắc mặt, những này run rế chiêu sinh mộ tử, đây chính là bọn họ mệnh, lẽ nào ngươi cho rằng đánh bại rồi ta, liền có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Tiêu Thần khe khẽ lắc đầu. Làm sao ngươi không đồng ý, coi là thật muốn giết một mất một còn. Dù cho thiên ngoại hữu thiên, cũng có thể là vạn linh tranh đấu, mà không phải một cái huyết quỷ sau lưng dơ bẩn cùng ác tha. Tiêu Thần lần thứ hai lắc đầu, đối với sáu tay chân linh lời nói, thiên ngoại là còn có hay không cái gì, hắn tán đồng, bất quá có một số việc, làm có cái nên làm, hắn cần phải đi làm, tương tự có một số việc làm có việc không nên làm. Tuyệt thiên tuyệt địa, cô tịch một đời, toán thiên toán địa, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Từ trần trăm tỷ tỷ triệu nhân tộc huyết duệ ở nhìn hắn, tuyên cổ năm tháng tới nay là nhân tộc tranh cướp tự do chiến hồn ở nhìn hắn. Còn có không chút do dự tự bạo huyết cốt, chỉ vì đem hắn đẩy tới vạn hoàng tôn sư chư hoàng đồng dạng ở nhìn hắn. Nhân tộc tuyên cổ nợ máu, hắn đến báo. Nhân tộc, sẽ không còn chịu đến bất kỳ chủng tộc nuôi dưỡng. Dù cho thiên ngoại hữu thiên, nhân tộc cũng sẽ thông qua chính mình sinh sôi đi đánh vỡ. Trong phút chốc, Tiêu Thần sau lưng hư huyễn chư hoàng tàn hồn, ngửa mặt lên trời rít gào, thời khắc này hết thể từ trần hoàng giả tàn ảnh toàn bộ hiện hiện ra. Cổ hoang hoàng đấm máu thiên địa, đổi được nhân tộc truyền thừa bất diệt, vĩnh ký huyết thống. Chư hoàng huyết, huyết duệ cửu, chúng ta chớ. Nhân tộc tự do, chinh chiến vạn cổ, chúng ta không lùi. Trong phút chốc, vờn quanh ở Tiêu Thần chu vi chư hoàng bóng người từng cái đổ nát ra, đem Tiêu Thần vây quanh, hóa thành rồi từng viên hoàng đạo ân ký tâm chắn. Giết. Trong phút chốc, Tiêu Thần hướng về sáu tay chân linh xung phong mà đi. Vô liêm sỉ, lão tổ yêu ngươi cùng chung thiên địa, ngươi dĩ nhiên như vậy không biết điều. Sáu tay chân linh ở trong hư không đạp bước, nhất thời làm cho cả thiên địa rung động. Ầm. Hai đạo vĩ đại bóng người hầu như là trong nháy mắt liền chạm đụng vào nhau, diễn sinh sức mạnh cuồng chiều tràn ngập rồi toàn bộ thời không tất cả ngõ ngách. Lao giả, ngươi bị trọng thương, lại vẫn đang hư trương thanh thế. Một đòn bên dưới, chư hoàng dấu ấn tấm chắn đổ nát, Tiêu Thần thân thể một lần nữa lập ở trên hư không. Dù cho có thương tích, cũng không phải một mình ngươi mới lên cấp chân linh có thể chống lại, cho thể diện mà không cần đồ vật, lao tổ liền đem ngươi triệt để diện, lần thứ hai lại mở ra kỷ nguyên. kết thúc có một ngày ta hội tích góp đầy đủ đủ tinh lực năng lượng, đánh xuyên qua thiên địa này ràng buộc. Ngươi không có cơ hội rồi. Trong phút chốc, Tiêu Thần ngang trời bên trên, hướng về sáu tay chân linh đánh tới, một đòn bên dưới lần này hắn cũng không lui lại, trực tiếp đẩy sáu tay chân linh, hướng về vô tận hỗn độn nơi sâu xa mà đi. Ngươi muốn làm gì? Ta nhân tộc mùi lửa bất diệt, không có rồi sự uy hiếp của ngươi, đều sẽ đời đời chuyển thừa sinh sôi xuống, khai sáng thuộc về ta nhân tộc chân chính nhân đạo văn minh, ngươi tuyên cổ chấp niệm hôm nay đem triệt để phá diệt. Dường như một viên đại nhật thiêu đốt chứ quần quận liệt diễm, Tiêu Thần đẩy sáu tay chân linh, mặc cho hắn như thế nào bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, đổ nát hỗn độn thời không, như trước hướng về vô tận hỗn độn đỉnh mà đi. Không, tuyên cổ trước chân linh đại chiến lao tổ đều không chết bất diệt, thiên địa là giết không được ta. Thời khắc này, Tiêu Thần hóa thành thần quang hỏa diễm, hướng về hỗn độn đỉnh xung kích mà lên, hỗn độn thế giới đổ nát, vạn đạo đều hiện, cuốn lên rồi vô biên hỗn loạn. Vụ. Rốt cục vô tận hỗn độn nơi sâu xa, một điểm ánh sáng đột ngột tỏa ra. Ầm. Điểm ấy ánh sáng đâm thủng rồi hỗn độn, hô hấp trong lúc đó lan tràn quá so với tinh vực còn muốn lớn hơn tích, hơn nữa như trước hướng về vô biên thời không lan tràn mà đi, khuấy động rồi tinh hải, chấn động rồi thời không. Thần quang hóa thành gợn sóng, quét ngang rồi cửu thiên thập địa, hoàn vũ tinh không, như đồng hóa vì một bàn tay lớn, đem thiên địa hết thể hỗn loạn cho san bằng. Chương 1645, Hậu ký nhân tộc thời đại. Hậu ký nhân tộc thời đại. Rách nát hỗn độn thế giới bị vô biên thần quang một lần nữa vút lên, hỗn loạn thiên địa lần thứ hai hướng tới bình tĩnh. Thời khắc này, thời không phảng phất đều rơi vào rồi bất động. Không biết quá khứ rồi quá lâu, vô biên hỗn độn nơi sâu xa, có một điểm ánh sáng màu xanh tỏa ra. Vụ. Ánh sáng màu xanh ở vô biên hỗn độn bên trong là như vậy chói mắt, dẫn ra rồi dấu ấn ở trong hỗn độn vạn đạo cùng vang lên, đợi được điểm ấy ánh sáng màu xanh rơi rụng ra hỗn độn thế giới, vừa mới phát hiện là một viên thanh đồng cổ tỷ. Cổ lao ấn tỷ ở trên, che kín rồi lít nha lít nhít vết rạn nứt, đem chỉnh viên ấn tỷ đều xuyên thấu. Tựa hồ sau một khắc đã có hoàn toàn tan vỡ. Liên như vậy ấn tỷ từ hỗn độn thế giới rơi rụng, đánh xuyên qua rồi thời không hướng về một mảnh cổ lão đại lục rơi rụng. Nhân giới đại địa. Trong đại lục gương thông thiên màu tím của sáng, chỉ còn dư lại rồi nhàn nhạt tự ảnh, thậm chí cổ sáng phía trên đã sớm bẻ gãy, từng đạo đen kịt khe lớn nằm dày đặc rồi tàn lưu lại màu tím của sáng. Đây là thuộc về nhân tộc khí vận, mà giờ khắc này đã suy nhược đến rồi một loại cực hạn. Ầm ầm ầm. Thiên khung đỉnh chợt có kinh lôi nổ tung. Xé rách rồi vô biên huyết không, huyết vân lan lộn, như vậy mưa máu đã rơi xuống 10 năm, quỷ dị mưa máu nhỏ xuống đại địa sau khi, liền dường như rung xuống mặt đất giống như vậy, thẩm thấu xuống đất. Từ khí cột sáng bên dưới, năm bóng người không nhúc nhích ngồi xếp bằng rồi 10 năm, ở bên cạnh bọn họ có một chiếc trăm trượng to nhỏ chiến thuyền hoàng kim, chiến thuyền bên trên lập lòe thần quang, một bộ chờ xuất phát dáng vẻ. Đồng dạng trên chiến thuyền thần quang cũng long lánh rồi 10 năm. Liền như vậy đảo mắt trăm năm. Năm vị ngồi xếp bằng ở màu tím cổ sáng bên dưới bóng người, không chỉ một lần hướng về cổ lão nơi chôn cất mà đi, nhưng mà nơi đó đã sớm không có rồi thiên lộ chút nào vết tích. Bọn họ không dám có chút xem thường, từ lúc trước nhân tộc cường giả bước vào thiên lộ bắt đầu từ giờ khắc đó, nhân giới đại địa liền rơi vào rồi đầy trời huyết vân bên trong, mưa máu không ngừng nhỏ xuống. So với nhân tộc cường giả trinh phạt, bọn họ bả vai nhưng là gánh chịu nhân tộc truyền thừa gánh nặng. Vụ. Sau 200 năm một ngày, đã tán loạn đến mức tận cùng tử khí có sáng, đột nhiên lập lòe ra một vệt tử quang, hô hấp trong lúc đó xuyên thủng rồi bầu trời huyết vân. Vụ. Trong phút chốc, năm đạo ngồi xếp bằng ở cột sáng bên dưới bóng người, cũng trong lúc đó liền mở hai mắt ra. Tử khí thức tỉnh, nhân đạo lại diễn. Cũng là ở ngày đó, chói mắt tử quang càng ngày càng chậm lượng, ngăn ngắn mấy tháng thời gian, bao trùm ở nhân đạo hoàng vực thiên khung đỉnh xương máu bị đuổi tàn ra. Chờ một chút. Tử Long Nhân Hoàng đề nghị để che chở vũ chiến thuyền Hoàng Kim bên trong nhân tộc di chuyển đi ra, mấy vị khác nhân hoàng nhưng lại như trước có chần chờ. Nhân tộc văn minh mùi lửa, quá nặng rồi. Không cần chờ rồi, thiên địa này lại không người nào có thể ràng buộc ta nhân tộc. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời dẫn tới năm vị nhân hoàng trong trong mắt, bán tóe xuất thần quang. Ánh sáng màu xanh phù doanh, Tiêu Thần lần thứ hai đạp ở rồi nhân tộc trên mặt đất, nhưng mà hắn cũng đã không phải lúc trước hắn, đây là hắn chân thực cảm thụ. Đem trời chuyện trên đường báo cho rồi nhân tộc Nam Hoàng, Tiêu Thần bóng người lần nữa biến mất ở nhân giới đại địa, tiếp theo chứ bóng người của hắn không ngừng xuất hiện ở mãng hoang thiên địa bất luận cái nào thời không. Rốt cục có một ngày, ở một mảnh vắng lặng tối tăm thời không bên trong, hắn tìm tới rồi sáu tòa cổ xưa mục nát cửa đá, hướng về Cửu Vũ Hoàng Tuyền mà đi. Hắn trùng kiến rồi Cửu Vũ Hoàng Tuyền, lại lập rồi lục đạo luân hồi, đem từ một tòa khô tịch thời không bên trong tìm tới một tia nhiễm chứ chân huyết quần bảo, tập trung vào rồi Cửu Vũ Hoàng Tuyền bên trong. Sau đó thời gian, hắn đạp khắp rồi vô số thời không, từ những ngày qua địa trong góc, tìm về rồi tàn phá vương kiếm, vỡ vụn trận bàn một góc, tàn phá thạch mâu, bộc lộ ra mùi thuốc ngọc cốt. Đem những này toàn bộ tập trung vào rồi lục đạo luân hồi bên trong, chờ mong có một ngày những tiểu tử này lần thứ hai trở về. Nhân giới trên mặt đất, nguyên bản tí đang ở chiến thuyền hoàng kim bên trong nhân tộc huyết duệ, trở lại rồi nhân tộc đại địa, một lần nữa cho đại địa chuyển vào rồi sức sống. Có 5 vị nhân hoàng giáo dục, ở mảnh này mặt đất bao la ở trên, nhân tộc bắt đầu sinh sôi xuất thuộc về mình chân chính văn minh. Đáng nhắc tới chính là, thân văn minh mồi lửa. Bọn họ tu luyện vũ đạo, đã có rất lớn không giống, thiên tộc diệt, nguyên bản 6 tay chân linh che đậy thiên địa quy tắc đã biến mất, vũ đạo sinh mệnh lột xác, trở lại khôi phục lại rồi bình thường. Sau 10.0005, nhân tộc rộng lớn trên mặt đất, bộ lạc, cổ thành trải rộng, chính là có tân truyền kỳ cùng thần thoại sinh ra, từng cái thiên kiêu hiện thế, đại thế tranh đấu. Đồng dạng, đối với những này người đến sau tộc tới nói, đã từng tất cả bị 5 tháng bao phủ lên rồi nhạt xa, đã trở thành rồi truyền thuyết, những kia đã từng cả tộc chịu chết, chỉ vì thắng được chủng tộc tự do khốc liệt máu tanh, cũng là chôn ở rồi 5 tháng bên trong. 50.000 năm sau khi... Nhân giới đại địa nên đón rồi giếng phun thức phát triển, một cái hoàng kim đại thế, đại chiến hậu nhân tộc văn minh bên trong người thứ nhất hoàng giả sinh ra, nhân tộc năm hoàng bên trong đông hoàng tử long trước tiên thoái vị, đem vị trí giao cho rồi tân hoàng giả. Theo sát chứ trúc dung cung, cộng công thị, lục tục đem người hoàng vị trí chuyển cho rồi tân sinh ra hoàng giả. Trung thổ nhân hoàng cung nơi sâu xa cổ lão táng địa. Tiêu thần cùng tử long, trúc dung cung mọi người lần thứ hai gặp nhau, tháng năm dài đằng đằng quá khứ. Đã từng hết thể đều táng ở 5 tháng bên trong, này bên trong đất trời còn nhớ đã từng đấm máu người, liền còn lại rồi bọn họ mấy lao giả này. Nhiệm vụ của chúng ta xong xong rồi. 5 bóng người, ngóng nhìn chứ đã từng thiên lộ vị trí, nhẹ giọng nỉ non, trong mắt nhưng là có một vẻ khó mà nói rõ phức tạp. Ngày đó, 6 bóng người tùy ý ngồi xếp bằng ở cổ lão nơi chôn cất bên trong, nâng đàn ra sức uống, sau đó lại quá rồi vào 5, tử long, trúc dung cung mấy người cũng bắt đầu thành rồi nhân giới trên mặt đất một đạo truyền thuyết. Nhưng mà 5 tháng vô pháp tiêu diệt chính là, bây giờ rộng lớn mãng hoang đại địa ở trên, nhân tộc cường thịnh, không ngừng có truyền thuyết cùng thần thoại sinh ra, cổ lao mãng hoang đại địa ở trên, diễn sinh ra rồi một cái hoàn toàn do nhân tộc đi phát họa thời đại văn minh. Nhân giới đông hoang đại địa đông cương địa vực một tòa trăm dặm to nhỏ đại ngoài thành, một đạo thân ảnh màu xanh, trong tay nắm chứ một viên có chút vết dạn nước tấn tỷ, thỉnh thoảng có thần quang lấp lóe, đi vào ấn tỷ bên trong thoải mái chứ vết dạn nước. Tại người ảnh bên cạnh có 2 cái xinh đẹp bóng người ôm ở bên cạnh hắn. Cha, ngươi nói sư tỷ thật sự trở về rồi. Nếu như sư tỷ vẫn là một cái bú sữa em bé, vậy chúng ta còn muốn gọi nàng sư tỷ à? Các ngươi đi trong thành tìm xem, chẳng phải sẽ biết rồi.